Mỹ thực cung ứng thương chương 2712 tới chương 2738. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Anh luôn biết Viên Châu nổi danh và có thực lực, nhưng cho đến bây giờ anh mới thực sự nhận ra, với tài nghệ của Viên Châu, những lời đồn đại kia thực sự đã quá khiêm tốn rồi. Thưởng thức món chuông vàng chiên giòn thơm lừng, giòn rụm xong, bát canh rau nhút Tây Hồ tiếp theo đã ngay lập tức tấn công thị giác của người ăn. Nói về vẻ đẹp, tôm nõn Long Tỉnh đã rất đẹp rồi, thịt tôm trắng muốt, chả Long Tỉnh xanh biếc, trắng xanh tôn nhau lên trông rất bắt mắt. Nhưng cũng không sánh bằng vẻ đẹp của canh rau nhút xanh biếc, thịt gà chân giò trắng đỏ, sắc thái tươi tắn. Dưới sự tô điểm của chiếc bát sứ lớn, vẻ đẹp này hoàn toàn không hề quá lời. Hương thơm tươi mát, nhẹ nhàng chậm rãi lan tỏa khắp chóp mũi, tựa như ánh trăng trong vắt, lặng lẽ chiếu rọi mặt đất vào đêm hè trong sáng. Dù hư ảo, mong manh, nhưng lại chân thật tồn tại. Canh rau nhút không chỉ có hương vị thơm ngon, mà còn là một món ăn giàu điển tích lịch sử, thật ra. Nhiều món ăn Chiết Giang sở dĩ nổi tiếng là bởi vì chúng mang trong mình dấu ấn của thời gian, được cô đọng qua bao năm tháng, khiến những món ăn này càng thêm bền bỉ theo năm tháng. Những điển cố như thuần canh lư quái, thuần lư chi nghĩ không ít người đều biết. Đương nhiên, Hoàng đế Càn Long, người rất yêu thích vùng Giang Nam, không chỉ để lại vô số bài thơ, mà rất nhiều trong số đó còn liên quan đến ẩm thực. Canh rau nhút là một trong những món ông yêu thích nhất, tự nhiên cũng có nhắc đến, ví dụ như câu, hoa đầy tô đê mờ khói, hái thuần khi nắng chói chang. Có thể thấy, canh rau nhút không chỉ là một món ăn vô cùng mỹ vị, mà còn là một món ăn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Mềm mịn, thơm ngát, canh thuần vị. Nghiêm Minh cầm thìa, uống một ngụm canh rồi không thể dừng lại. Anh không muốn ngừng, chỉ muốn uống hết cả bát canh vào bụng mới an tâm, từng ngụm nối tiếp từng ngụm, thật sự quá sảng khoái. Món chuông vàng chiên giòn vừa rồi không dầu mỡ, không ngán, lại rất vừa miệng. Nhưng ăn nhiều khó tránh khỏi vẫn cảm thấy hơi khô miệng. Lúc này, một bát canh rau nhút quả thực là vừa đúng. Canh ngon đậm đà cùng các loại rau mềm giòn trong bát. Dù là phần nào cũng đều hài hòa, ăn rất ngon. Không ngờ món canh mà nhà nào cũng có thể nấu, ở chỗ đầu bếp Viên Châu lại hấp dẫn đến vậy. Quả nhiên, không phải món ăn đơn giản hay không, mà là tài nghệ cao thấp mới là yếu tố cốt lõi của hương vị. Nghiêm Minh cảm thấy sau này nếu anh có uống canh rau nhút ở nơi khác, phần lớn sẽ khó mà nuốt trôi. Dù sao đã được thưởng thức hương vị canh đỉnh cao nhất rồi, những món bình thường e rằng xúc miệng còn chê. Đột nhiên Nghiêm Minh cũng có chút hối hận. Hối hận vì lần này đến ăn cơm. Anh cảm thấy sau này, nếu một ngày ba bữa không được ăn món của Viên Châu, chắc chắn không cần lo lắng về cân nặng, nhất định sẽ gầy đi. Rốt cuộc không cần đến phòng tập thể thao tập luyện nữa. Chưa kịp chuyển hóa tâm trạng, giữa lúc cảm xúc đang thăng trầm, Nghiêm Minh đã bị một luồng hương vị đậm đà, nồng nàn thu hút toàn bộ sự chú ý. Mùi thơm đặc biệt mà đậm đà, lại thoang thoảng hương rượu nồng hậu. Mùi thịt, mùi rượu. Cùng các loại hương thơm của gia vị hòa quyện vào nhau, phức tạp nhưng không hề lộn xộn. Nghiêm Minh cố gắng hít thật sâu, muốn hút vào thật nhiều hương khí, mắt anh cũng đã dán chặt vào món ăn vừa được dọn lên. Những khối thịt xếp ngay ngắn như quân mạt trược, đỏ au đến trong suốt, màu sắc như mã não, được đặt trong chiếc bình gốm nhỏ nhắn. Thoạt nhìn tất cả đều là thịt, thực sự vô cùng mê hoặc. Không chỉ màu sắc đẹp mắt, mùi thơm cũng vô cùng tinh khiết, quyến rũ. Nhìn bằng mắt thường đều thấy toàn là thịt, mỗi miếng đều to bằng nhau, lớp da bên trên trông rất dai, mềm mịn, khiến người ta chỉ muốn lập tức cắn một miếng. Món thịt kho đông pha này đúng là chính tông, chỉ có dùng loại bình gốm này đựng mới là thịt kho đông pha nguyên bản. Mắt Nghiêm Minh lấp lánh sáng lên. Anh không phải có nghiên cứu về thịt kho đông pha, mà là anh có một người bạn vong niên là đầu bếp già chuyên món Chiết Giang. Nói về nổi tiếng thì không hẳn, nhưng cả đời ông cụ chỉ có một món tủ là thịt kho đông pha. Ông đã nghiên cứu cổ tịch, tận tâm để làm ra món thịt kho đông pha chính tông nhất. Đương nhiên, vị đầu bếp già đó định cư ở Kinh Thành nên mới quen biết và giao hảo với Nghiêm Minh. Sau này Nghiêm Minh đã không ít lần ăn thịt kho đông pha do ông làm, hương vị rất ngon, loại dùng bình gốm này anh cũng từng được thưởng thức. Vị đầu bếp già đó còn cố tình mở một quán thịt kho đông pha, trong đó chỉ có một món mặn duy nhất là thịt kho đông pha, còn lại đều là các món chay của tỉnh Chiết Giang. Trên có thiên đường. Dưới có tô hàng, không chỉ nói về cảnh sắc mà còn về sản vật. Tỉnh Chiết Giang đất đai màu mỡ, cảnh sắc tươi đẹp, hầu như mỗi địa phương đều có nguyên liệu đặc sắc riêng. quán thịt kho đông pha ngoài món thịt kho đông pha thì còn có các món sơn hào, rau giải như măng tây, rau nhút, đều là hàng đầu. Dù chỉ có một loại món mặn, nhưng cách làm thịt kho đông pha lại rất nhanh thích nghi. Ngoài cách làm truyền thống, vị đầu bếp già còn tự mình nghiên cứu ra mấy kiểu làm thịt kho đông pha khác, coi như rất thức thời. Ông trực tiếp biến thịt kho đông pha thành 10 món biến tấu, tuyệt đối là bảo bối chấn tiệm. Thật ra, mình có thể nói với Lý Trù về món thịt kho đông pha ở chỗ đầu bếp Viên Châu này. Cảm giác nó chính tông hơn, hợp với mô tả trong sách sử hơn món của Lý Trù làm. Nghiêm Minh như có điều suy nghĩ, chủ yếu là quán của Lý Trù được mệnh danh là quán thịt kho đông pha chính tông nhất Hoa Hà. Việc dùng trực tiếp tên món ăn làm tên quán đủ cho thấy sự tự tin tuyệt đối của ông. Nếu không phải Viên Châu xuất hiện, sự thật cũng sẽ là như vậy. Lý Trù đã dành 50 năm nghiên cứu một món ăn, đương nhiên là muốn làm cho thập toàn thập mỹ. Ngay cả khi không có thiên phú, một khoảng thời gian dài như vậy cũng có thể tạo ra món ăn khá tốt, huống hồ Lý Trù lại là người có thiên phú. Những gì ông nghiên cứu ra đương nhiên cũng vậy, Nghiêm Minh trước đây cũng nghĩ vậy, rằng tài năng cộng thêm thời gian sẽ tạo ra món thịt kho đông pha tuyệt nhất Hoa Hà, có một không hai. Để được ăn một miếng thịt kho đông pha chính gốc, dù có giao tình tâm đầu ý hợp với Lý Trù, anh vẫn cần phải đặt hẹn trước. Quán thịt kho đông pha của Lý Trù không chỉ điên rồ ở chỗ chỉ có một món mặn duy nhất, mà số lượng bàn ăn mỗi ngày cũng chỉ giới hạn 10 bàn. Người không có chút năng lực thì thật sự không kịp ăn. Trước kia, Nghiêm Minh từng tốn kém tâm lực chỉ để ăn một bữa. Nhưng giờ thì khác, có Viên Châu ở đây, anh ấy đã vững vàng vượt Lý Trù một bậc. Hơn nữa, không cần đặt hẹn trước, chỉ cần xếp hàng sớm thì khả năng cao sẽ được ăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải như hôm nay, luôn có mặt ở đường Đào Khê, chứ không thì đến sớm hay có được ăn hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Không biết Lý Trù sẽ nghĩ sao khi biết đầu bếp Viên Châu đã làm món chiết răng. Nghiêm Minh vừa nghĩ vừa cầm đũa gắp một miếng thịt, anh không cắn mà trực tiếp đưa cả miếng vào miệng. Hương vị nồng hậu, đậm đà lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi. Món thịt kho đông pha này không dùng một giọt nước nào, mà dùng rượu thay thế. Không chỉ giúp miếng thịt bên ngoài thấm đẫm vị rượu, mà bên trong khối thịt cũng thoảng hương rượu mơ hồ, kéo dài, hấp dẫn. Vị thuần, nước sốt đậm đà, thịt mềm tan nhưng không nát, thơm ngậy mà không ngấy. Chỉ cần dùng đũa gắp, miếng thịt chỉ lõm xuống mà không bị tã ra, có thể thấy thủ pháp của Viên Châu cao siêu đến mức nào. Hơn nữa, thịt kho đông pha của Lý Trù do hầm quá lâu nên đều phải dùng dây bông buộc chặt miếng thịt rồi mới trưng, là để tránh thịt bị tã. Nhưng Viên Châu rõ ràng không dùng, mà món anh làm ra lại như thể bước ra từ trong sách vậy. Lớp da dai dai, mềm mịn, thịt mỡ tan chảy trong miệng, thịt nạc đậm đà, mềm non, nhưng hương rượu cùng mùi hành hoa và các loại gia vị đã dung hòa rất tốt mùi thịt. Khiến món ăn này thơm mà không béo, thơm ngậy, ngon miệng. Thịt được chọn nửa nạc nửa mỡ, vừa vặn, không quá khô vì nhiều nạc, hay quá ngấy vì nhiều mỡ. Lửa cũng được kiểm soát vừa đúng, khiến món ăn này mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ có điều, sau khi Nghiêm Minh ăn xong, anh vẫn thấy khẩu phần hơi ít. Nước sốt được rút rất sạch, ngoài một chút thấm vào gừng, hành và các loại gia vị, thì dưới đáy bình gốm không có nước canh thừa. Thậm chí nếu muốn uống một chút cũng không có. Nghiêm Minh đành vét hết các loại nguyên liệu phụ cho vào miệng, coi như có còn hơn không. Bốn bộ bát đĩa trống không bày trước mặt, rõ ràng nói cho Nghiêm Minh rằng anh đã ăn hết bốn món. Thật ra, nếu không phải đĩa vẫn còn đó chưa được dọn đi, anh chắc chắn sẽ nghĩ mình chưa ăn xong các món đã gọi, dù sao bụng anh vẫn chưa hề no, cảm giác vẫn còn chút chỗ trống. Mình vẫn còn đánh giá thấp cái dạ dày của mình, rõ ràng nó có thể gánh vác những nhiệm vụ khó khăn hơn. Nghiêm Minh quả quyết gọi thêm hai món nữa. Cũng là các món nổi tiếng của Chiết Giang, măng tươi hầm dầu và thịt hầm rau khô. Sau khi ăn xong hai món này, anh mới cảm thấy thực sự không thể nhét thêm được chút gì nữa. Lúc này anh mới lưu luyến rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài quán. Ở đó vẫn còn một hàng dài người đang chờ đợi ăn cơm, Nghiêm Minh cũng không tiện nán lại lâu thêm, sợ gây ra sự cố. Thật ra, ẩm thực Chiết Giang rất chú trọng, không chỉ chú trọng cách chế biến mà còn cả nguyên liệu. Trong Nhàn Trai Ngẫu Ký, từng cho rằng vật quý trên đời cốt ở một mình, ý là muốn thưởng thức hương vị nguyên bản của nguyên liệu thượng đẳng. Mà việc chú trọng hương vị nguyên bản càng nên là lấy tinh túy, bỏ cạn bã. Điều này, món thịt kho đông pha mà Nghiêm Minh vừa ăn chính là một kiệt tác. Đương nhiên, những kiến thức chuyên môn này Nghiêm Minh không hiểu. Anh chỉ biết thịt kho đông pha ăn rất ngon, đặc biệt món thịt kho đông pha của Viên Châu có thể coi là chân ái trong đời anh. Khác với những người khác thích ăn thịt bò, thịt dê hoặc thịt gà, Nghiêm Minh từ trước đến nay lại thích ăn thịt heo, thứ thịt mà trước kia có thể nói là món ăn cây nhà lá vườn. Nếu không thì anh cũng không thể hợp ý với Lý Trù đến vậy. Nghiêm Minh ăn thịt heo có thể ăn từ đầu đến đuôi, chẳng có phần nào không thích. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, món yêu thích nhất của anh hiển nhiên đã là thịt kho đông pha của Viên Châu. Thịt kho đông pha của Lý Trù chỉ là món Nghiêm Minh thích, còn cách xa so với món yêu thích nhất. Từ đó có thể thấy anh thực sự rất thích món của Viên Châu. Tiểu Vương, lát nữa tôi sẽ phác thảo bản sửa đổi phương án bên đầu bếp Viên Châu cho cậu. Cậu ghi chép cẩn thận rồi bắt đầu làm lại luôn. Thời gian không còn nhiều lắm. Gần đây, tôi quyết định ở lại Thành Đô để chuyên tâm giám sát tiến độ sắp xếp hôn lễ của đầu bếp Viên Châu. Nếu có việc gì nhất định phải tôi xử lý, cậu cứ chuyển đến cho tôi là được. Vừa xuyên qua đám người, Nghiêm Minh đã không kịp đợi móc điện thoại ra gọi cho trợ lý Tiểu Vương để dặn dò công việc. Một là vì việc của Viên Châu chắc chắn rất gấp, hai là tự nhiên để báo trước hành tung sắp tới của anh. Việc Chu Vương Hoa Hạ kết hôn là chuyện quan trọng đến mức nào, anh nhất định phải tự mình giám sát mới được. Nếu không, lỡ có sơ suất thì không chỉ là làm hỏng danh tiếng, mà chắc chắn không phải do anh muốn ở lại đây để dưỡng sức, ăn thêm vài món ngon đâu, sắp xếp xong xuôi công việc. Nghiêm Minh lại nhìn bảng hiệu quán ăn nhỏ khuất lấp trong bóng đêm, tiếc nuối nói, nghe nói buổi tối muốn uống rượu thì phải rút thăm, mà rút thăm thì phải đến sớm mới được. Hôm nay không kịp rồi, xem ra mình chỉ có thể sáng mai đến ăn sáng rồi thử vận may vậy. Định xong rồi, Nghiêm Minh định đi cơ quan đường bên cạnh xem có sơ sót gì không. Dù sao anh là chuyên gia tổ chức sự kiện mà, không phải chỉ biết ăn thôi đâu, anh còn biết làm việc thực tế nữa. Những suy nghĩ của Nghiêm Minh, Viên Châu không hề hay biết. Anh hiện tại cũng đang bận rộn lạ thường, sau giờ bữa sáng, anh liền bắt đầu chuẩn bị các công việc khác. Mặt trời trên cao, hoa cười với tôi, chim nhỏ nói sớm sớm, sao bạn lại tiếng chuông quen thuộc cắt ngang động tác bận rộn của Viên Châu. Anh rửa tay hai lần, lau khô rồi mới cầm điện thoại lên. Đây là tiếng chuông anh cố tình để riêng, để phòng bỏ lỡ cuộc điện thoại anh vẫn chờ đợi, đã hẹn hôm nay sẽ gọi. Cầm điện thoại lên xem, đúng là trợ lý Lâm của nhà máy giấy đóng gói Thành Đô gọi đến. Nói đến nhà máy này, cũng rất có duyên với Viên Châu. Từ khi Viên Châu có nhiều món ăn trong thực đơn, mỗi khi đến các dịp lễ Tết truyền thống như Đoan Ngọ, Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Viên Châu đều chọn tự mình chế biến đồ ăn để làm quà tặng. Ví dụ như bánh chưng, trứng vịt muối, bánh Trung Thu, lạp xưởng, thịt khô v.v. Một lý do chắc chắn là vì những người anh muốn tặng quà đều tha thiết yêu cầu. Một lý do khác là khi anh càng ngày càng tiến gần đến mục tiêu do hệ thống đặt ra. Viên Châu cũng cảm thấy mua đồ vật không bằng tự tay làm thì có thành ý hơn, chất lượng cũng được đảm bảo. Đương nhiên, làm những món này chắc chắn không thể trực tiếp tặng chơ. Người được tặng quà chắc chắn không ngại, nhưng Viên Châu cảm thấy không có thành ý. Thế là anh liền đưa ra yêu cầu với nhà máy giấy đóng gói Thành Đô, xưởng mà anh vẫn hợp tác trước đây. Ban đầu, xưởng chỉ sản xuất những hộp đóng gói đơn giản. Nhưng vì yêu cầu của Viên Châu, họ đã dốc hết sức, hỗ trợ làm tất cả các loại đóng gói này. Ngoài ra, họ còn in thiệp mời, hay cả duy băng, dây lụa gói quà. Dần dần, các dịch vụ này cũng được bao gồm, chỉ để đáp ứng nhiều loại nhu cầu của Viên Châu. Hơn nữa, dù cho không có, Viên Châu chỉ cần gọi điện thoại hỏi, thì sẽ có ngay. Không có thì lập tức có thể có. Có thể nói, ông chủ xưởng vô cùng bá đạo, không có cách nào khác, ban đầu nhà máy rất nhỏ, chỉ đạt tiêu chuẩn một xưởng nhỏ. Nhưng từ khi nhiều người biết Viên Châu đặt hộp đóng gói ở đây, việc kinh doanh đơn giản là hạt vừng nở hoa, liên tiếp thăng tiến. Vận may đến thì thật sự có cản cũng không được. Đây đều là công lao của Viên Châu, ông chủ xưởng đương nhiên rất rõ ràng điều đó. Ông ấy tự nhiên phải cung phụng thần tài, không chỉ đáp ứng mọi yêu cầu của Viên Châu, mà ngay cả việc liên hệ với Viên Châu cũng do chính thư ký trợ lý của ông ấy đảm nhiệm. Nếu không phải bản thân ông ấy cảm thấy không thích hợp, thì đã tự mình liên hệ với Viên Châu để bày tỏ sự tôn trọng. Không phải ông ấy không muốn, mà là sợ Viên Châu cảm thấy không ổn, mọi việc đều phải theo ý nguyện của Viên Châu. Cũng như lần này, Viên Châu chỉ hỏi họ liệu nhà máy có sản xuất giấy gói kẹo không. Ông chủ xưởng liền trực tiếp vung tay mua máy móc, hỏi kỹ càng yêu cầu của Viên Châu. Ngày hôm sau, ông chủ xưởng đã vội vã đi mua máy móc, có thể nói là hành động nhanh chóng, quyết đoán. Chào đầu bếp Viên Châu à, tôi là trợ lý Lâm, người thường xuyên liên hệ với ngài. Các loại giấy gói kẹo ngài đã gọi điện lần trước đã làm xong mẫu rồi, bao gồm cả những hộp đựng kẹo mừng này cũng đã hoàn thành. Không biết ngài khi nào rảnh, chúng tôi có thể mang đến cho ngài xem. Nếu không phù hợp, chúng tôi có thể nhanh chóng sửa đổi. Điện thoại vừa kết nối, Bên kia đã truyền đến giọng nói thanh thoát, dễ nghe của trợ lý Lâm. Trước kia Viên Châu cần tự mình đến xem mẫu, sửa đổi, giờ thì đã tiến bộ đến mức có thể giao hàng tận nơi để kiểm tra. Sự tiến bộ này không thể nói là không lớn. Được rồi, nếu có thể thì chiều nay mang đến cho tôi xem thử. Thời gian thực sự khá gấp, Viên Châu nói, nhân viên của chúng tôi có thể đến vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều nay, không biết khoảng thời gian này đầu bếp Viên Châu có rảnh không à? Rõ ràng, trợ lý Lâm bên kia cũng đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Được, Viên Châu đáp ứng ngay. Sau đó trợ lý Lâm chỉ đơn giản hàn huyên vài câu rồi rất năng suất cúp điện thoại. Viên Châu cất điện thoại xong, nhìn những viên kẹo đậu giòn trên thớt, cảm thấy có thể làm thêm mấy loại kẹo nữa. Đúng vậy, kẹo mừng trong hôn lễ của Viên Châu, anh ấy dự định tự mình làm. Hơn nữa, chắc chắn sẽ không giống như người bình thường chỉ là chút kẹo sữa hay sô-cô-la. Đương nhiên, Viên Châu cũng sẽ làm những loại đó, nhưng anh cảm thấy như vậy không có gì mới mẻ. Để chuẩn bị cho Ân Nhã một lễ cưới long trọng, hoành tráng, không chỉ áo cưới, quy trình phải tốt nhất, mà ngay cả những viên kẹo mừng này cũng nhất định phải tinh xảo. Viên Châu đã sớm dự định tự mình làm, nên trước đó mới hỏi nhà máy đóng gói bên kia liệu có thể sản xuất giấy gói kẹo không. Anh có thể làm kẹo, nhưng giấy gói kẹo thì chắc chắn không thể tự làm, vậy đương nhiên cần sự hỗ trợ. Xét thấy mối quan hệ hợp tác vui vẻ, Viên Châu đầu tiên nghĩ đến nhà máy đóng gói mà anh vẫn luôn liên hệ. Lúc này mới có chuyện ông chủ xưởng hào phóng mua máy móc sản xuất giấy gói kẹo. Đương nhiên, ông chủ xưởng chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Nhất là sau khi nhiều người ăn kẹo mừng do Viên Châu làm, đây tuyệt đối sẽ thu hút khách hàng đến nườm nượp như mây. Dù sao, những mẫu thiết kế này đều do Viên Châu tự tay thiết kế, độc nhất vô nhị. Cuối cùng, anh ấy còn ủy quyền cho họ sản xuất. Chỉ cần nghĩ thôi là đã biết tiền cảnh vô cùng sáng lạn. Buổi sáng mùa đông ở thành đô thường thì sáng sủa, thỉnh thoảng gặp thời tiết âm u, buổi sáng nhìn cũng khá quang đãng. Nghiêm Minh Quán triệt từ đầu đến cuối, đã nói sẽ đến ăn sáng thì chắc chắn sẽ đến. Dù sao anh là người nói là làm. Đương nhiên, công việc cần làm thì anh nhất định sẽ làm, nhưng phần lớn đều được sắp xếp sau bữa sáng. Muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn cỏ, mà còn phải ăn no mới được. Không biết đầu bếp Viên Châu hôm nay sẽ chuẩn bị món sáng gì, thật sự rất mong đợi, trong đầu Nghiêm Minh lướt qua đủ các món điểm tâm nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang. Từng loại một, nào bánh chưng, bánh bao, sủi cảo, mì hoành thánh, màn thầu tóm lại, chỉ cần là món có thể ăn vào buổi sáng, anh đều nghĩ qua một lượt. Như vậy, dù đến lúc đó Viên Châu có cung cấp món sáng gì, cũng sẽ không nằm ngoài dự liệu của anh. Nghiêm Minh đang nghĩ xem sẽ ăn gì, Viên Châu cũng đang nghĩ. Điều phiền não nhất mỗi ngày chính là nghĩ xem nên làm món sáng gì. Không phải là không nghĩ ra, mà là thực sự có quá nhiều, không biết nên chọn món nào. Hôm qua mới có món Chiết Giang mới, chi bằng làm bữa sáng món Chiết Giang thì hơn. Cuối cùng, Viên Châu chọn cách đơn giản hơn, quyết định chọn một hoặc vài món sáng trong cùng một nhóm ẩm thực. Như vậy, sẽ nhanh hơn so với việc mò kim đáy biển. Nhưng đôi khi, ngay cả khi tìm trong cùng một nhóm ẩm thực cũng không hề dễ dàng. Nhóm ẩm thực Giang Chiết có nhiều nhất là các loại bánh ngọt, điểm tâm vặt, rất nhiều món có thể bán làm bữa sáng. Để chọn ra một món thì vẫn phải tốn công sức cân nhắc. Sau khi đã chọn xong thì đơn giản hơn, trực tiếp bắt tay vào làm là được. Đó là điều Viên Châu am hiểu nhất. Anh hoàn toàn tự tin vào tay nghề của mình. Viên Châu ban đầu muốn làm bánh trôi nước kiểu Ninh Ba. Là người Tứ Xuyên, anh đương nhiên rất quen thuộc với món chè trôi nước. Mỗi dịp cuối năm đoàn viên, anh đều nghĩ đến món này để ăn, dù sao chè trôi nước, viên viên tròn trịa, tượng trưng cho cả gia đình đoàn viên. Hôm qua anh thật không nghĩ đến sẽ là món này, nên đương nhiên không có ngâm gạo nếp. Mì gạo nếp có sẵn thì có. Nhưng Viên Châu cảm thấy nó không mềm mịn, trơn tru và thơm bằng gạo mới xay. Thế là anh đem gạo nếp đi ngâm, dự định sáng mai sẽ làm bánh trôi nước nhân mỡ heo kiểu Ninh Ba, hoàn toàn khác với canh thịt viên hay chè trôi nước đường nâu của tỉnh Tứ Xuyên. Làm bánh bao thì tốt, món này khá phổ biến. Viên Châu hạ quyết tâm, lại bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên, dù nói là làm món bánh bao phổ biến này, nhưng anh không dùng bột mì mà là bánh bao đậu phụ khô đặc sắc của Hồ Châu. Trước đó, vì món bánh bao đậu phụ khô này, Viên Châu đã từng dành thời gian đến Hồ Châu một chuyến. Anh đến tận quán ăn lâu đời ở đó để nếm thử một lần, muốn trải nghiệm hương vị truyền thống là như thế nào. Đương nhiên, vì thời gian gấp gáp, anh chỉ ghé lại để ăn thử điểm tâm. Anh đi vào buổi tối, ăn vào buổi sáng rồi vội vã quay về. Dù vất vả, nhưng Viên Châu cảm thấy đáng giá. Ban đầu, anh đã khá quen với việc suy nghĩ về bánh bao đậu phụ khô. nhưng sau khi nếm thử hương vị truyền thống, anh lại có thêm nhiều ý tưởng hơn. Bánh bao đậu phụ khô, nguyên liệu chính là đậu phụ khô và nhân bánh. Không cần nhào bột, tuy nhiên, Viên Châu không làm cái này trước mà trực tiếp nấu một nồi canh loãng lớn, rồi nấu miến. Miến khoai lang to bằng ngón tay, hơi trong suốt, mang theo độ dai đặc trưng của miến. Sau khi miến được nấu xong, Viên Châu mới bắt đầu gói bánh bao đậu phụ khô. Cách gói bánh bao đậu phụ khô phần lớn là hình chữ nhật hoặc hình trụ tròn. Cũng có loại rất nhỏ, nhưng phổ biến nhất và được coi là truyền thống nhất là hình lăng trụ tam giác, mỗi cạnh 3 cm. Không chỉ hình dạng khác hẳn bình thường, mà cách ăn cũng không giống bánh bao thông thường. Bánh bao đậu phụ khô được đặt trong canh, ăn kèm với miến. Ngón tay Viên Châu thoăn thoắt, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, một chiếc bánh bao hình lăng trụ tam giác xinh xắn đã thành hình, xếp gọn gàng trong khay bên cạnh. Trong khi Viên Châu nhanh chóng gói bánh bao, ở phía bên kia, Nghiêm Minh và các thực khách chờ ăn sáng đã vào vị trí. Dù chưa đến giờ xếp hàng, nhưng Nghiêm Minh đã có kinh nghiệm đứng ở điểm sung yếu nhất để chờ một lát rồi phóng. Hay là mình nên về luyện chạy nhanh một chút nhỉ? Nghiêm Minh chợt nảy ra ý nghĩ, liệu có thể luyện tập chạy nhanh để rèn luyện tốc độ phản ứng không? Như vậy cơ thể anh có thể ghi nhớ loại lực bộc phát này, phản ứng nhanh hơn khi đến giờ xếp hàng, từ đó khả năng cao đảm bảo mình có thể xếp vào nhóm đầu tiên. Anh sẽ không cần nhìn người khác vào ăn, còn mình thì đói bụng đứng ngoài chảy nước miếng chờ đợi nữa. Hiện tại, Nghiêm Minh ngược lại không dành quá nhiều tâm tư cho ý nghĩ đó, mà chủ yếu tập trung sự chú ý vào chiếc đồng hồ của mình. Chiếc đồng hồ đeo tay của anh hôm qua đã cố ý được hiệu chỉnh với chiếc đồng hồ lớn treo trong quán, đảm bảo không sai một giây phút nào. Tích tắc khi thời gian càng lúc càng gần, Nghiêm Minh cảm thấy càng lúc càng căng thẳng, cơ bắp căng cứng. Mặc dù hôm qua anh đã trải qua một lần, và còn giành được vị trí đầu tiên khá thuận lợi, nhưng đối mặt với các thực khách như hổ đói, anh quyết không thể lơ là cho đến phút cuối cùng. Đây là sự trưởng thành nhanh chóng sau khi ăn một bữa cơm tại quán ăn nhỏ của Chu Thần. Dường như mỗi người trong lòng đều có một chiếc đồng hồ bấm giây. Bất kể đang làm gì, vừa đến giờ, từng người với tư thế chuẩn xác đồng nhất, đều hướng về vị trí xếp hàng đặc biệt. Ban đầu, Nghiêm Minh cho rằng vị trí của mình đã là trời ưu ái. Dù sao anh đến thật sớm, 6 giờ đã có mặt, thậm chí còn thấy Viên Châu đang chạy bộ và chào hỏi mình. Nhưng bây giờ anh lại nghi ngờ liệu mình có phải đã già rồi không? Cùng một điểm xuất phát sao mà còn kém xa đến vậy? Vốn dĩ anh nghĩ dù không được hạng nhất, nhưng top 3 vẫn có hy vọng. Vậy mà anh lại xếp ở vị trí thứ 5. Phải biết rằng, Nghiêm Minh đứng cách chỗ xếp hàng chỉ một bước mà thôi. Đó đã là cực kỳ gần với vị trí xếp hàng. Anh đến sớm nhất, đương nhiên là đứng ở vị trí cao nhất. Nhưng đôi khi, ngay cả khi đã gần như vô hạn đến mục tiêu, chỉ cần chưa đến phút cuối cùng, kết quả vẫn chưa thể xác định. Thực tế đã giáng một đòn mạnh vào Nghiêm Minh. Vấn đề là, đứng trước mặt anh lại là người quen. Chào buổi sáng, anh Nghiêm cũng đến ăn sáng sao? Trịnh Gia Vĩ hỏi, với vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp. Trên gương mặt tuấn tú, nhã nhặn hoàn toàn không có chút dấu vết nào của việc vừa tranh giành vị trí. Anh ta vẫn phong độ nhẹ nhàng như thường. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một quý ông yêu nhã. Đương nhiên, trong số đó không bao gồm Nghiêm Minh. Vừa rồi anh trơ mắt nhìn bốn luồng gió lốc không biết từ đâu thổi qua, chưa kịp chớp mắt, trước mắt đã phong vân biến ảo. Nhanh đến mức Nghiêm Minh phải đến khi Trịnh Gia Vĩ chào hỏi mình mới kịp phản ứng, rằng anh đã bỏ lỡ top 3. Chào buổi sáng, anh Trịnh có thể lực tốt thật đó, động tác rất nhanh. Nghiêm Minh không nhịn được nói mỉa một câu, đâu có đâu. Chỉ là quen thuộc thôi mà, Trịnh Gia Vĩ nói, cảnh giới cao nhất của việc khoe khoang chính là khoe khoang vô hình, chính là dáng vẻ của Trịnh Gia Vĩ bây giờ. Anh ta đã bất động thanh sắc nói lên việc mình thường xuyên đến quán ăn nhỏ. Dù sao, Nghiêm Minh, người hôm qua mới thực sự cảm thấy mình được ăn ngon, trong lòng vô cùng khó chịu, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng, Tô Nhược Yến đã cứu vớt anh. Hôm nay sẽ rút hai loại suất, một là suất dê nướng nguyên con, một là suất uống rượu buổi tối. Trước tiên sẽ rút suất dê nướng nguyên con, mọi thứ như cũ. Quý khách nào muốn rút, đều có thể rút. Tô Nhược Yến ôm một chiếc thùng giấy cũ, thanh tú mà duyên dáng đứng đó. Trên thùng có mấy chữ lớn viết, hòm bốc thăm dê nướng nguyên con. Trước kia thì không có chữ, hiện tại chủ yếu là cần phân biệt với các suất bốc thăm khác, vì chúng không giống nhau. Suất khác nhau thì số lượng quả cầu đỏ cũng khác, xác suất trúng thưởng đương nhiên cũng khác. Viên Châu để ngăn chặn tình huống nhầm lẫn và nâng cao tỷ lệ trúng thưởng cho mọi người, đương nhiên đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Làm những việc này đều là chuyện nhỏ. Vừa dứt lời, cả không gian im lặng tuyệt đối. Sau đó, mọi người bắt đầu kích động, xoa tay hăm hở chuẩn bị bốc thăm. Mỗi lần bốc thăm là mỗi lần được chứng kiến một bộ nhân sinh muôn màu. Để nâng cao xác suất trúng, mọi người đều thi triển bát tiên quá hải, đủ mọi chiêu trò. Lần đầu thấy cảnh tượng thế này, Nghiêm Minh cho biết anh thực sự đã mở mang tầm mắt. Chỉ có điều bạn chưa từng thấy qua, chứ không có phương pháp nào mà những thực khách này chưa từng nghĩ tới. Mình cũng có thể nghĩ thêm vài chiêu hay, biết đâu lần sau sẽ trúng thưởng. Nghiêm Minh nhìn viên bi trắng trong tay, hạ quyết tâm trong lòng. Anh đánh cược vào danh dự của một chuyên gia tổ chức sự kiện danh tiếng, nghĩ vài chiêu còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, điều này anh có lòng tin. Hôm nay thì khỏi nói rồi. Hai vòng bốc thăm, Nghiêm Minh không có sự chuẩn bị, cũng không có vận may đó. Người đầu tiên đến còn bị xếp thứ 5, thì còn mong gì nữa. Anh chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi đến giờ ăn sáng. Nghe tiếng reo hò của những người trúng suất bốc thăm vang bên tai, Nghiêm Minh thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải trúng. Không ăn được dê nướng nguyên con thì uống rượu cũng không thể tay không mà về được. Sau khi bốc thăm, không lâu sau là đến giờ mở bữa ăn. Cầm thẻ căn cước đã rút được số xong, không đợi bao lâu là mọi người bắt đầu vào quán dùng bữa. Hôm nay là bánh bao đậu phụ khô, mỗi người một bát, ai không ăn được có thể nói. Thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Viên Châu bắt đầu lặp lại điệp khúc cũ rích. Bánh bao, mỗi người một bát. Nghe vậy, rất nhiều thực khách đều hơi ngơ ngác. Bây giờ ăn bánh bao lại tính theo bát sao? Chẳng phải hôm qua vẫn là tính theo lồng? Sao mà thay đổi nhanh đến vậy? Người không đặc biệt hiểu về ẩm thực quốc dân, hay nói đúng hơn là món chiết giang, sẽ không hiểu ý Viên Châu. Bánh bao đậu phụ khô, cái tên nghe kỳ lạ nhưng vẫn là bánh bao cơ mà, sao lại tính theo bát? Thật sự là khó hiểu. Nghiêm Minh ngược lại mắt sáng lên rõ rệt. Món bánh bao này lại là đặc sản của Hồ Châu. Thật ra anh cũng chưa từng ăn qua mấy lần. Nhưng khi anh còn nhỏ, có một người bạn học đến từ Hồ Châu, mẹ của cậu ấy thường làm món bánh bao đậu phụ khô này. Mỗi lần đến nhà cậu ấy chơi, có lúc mẹ cậu ấy sẽ làm mấy bát bánh bao đậu phụ khô cho bọn trẻ ăn lót dạ để tránh đói. Lúc đó anh đã cảm thấy nó thật sự rất ngon. Chuyện đó đã là ký ức từ thời thơ ấu, hiện tại đã lâu anh không nghĩ đến, đương nhiên cũng chưa từng ăn qua. Bây giờ nghe Viên Châu nhắc đến bánh bao đậu phụ khô, anh lại lập tức nhớ ra. Trong miệng anh dường như còn có thể cảm nhận lại hương vị thơm ngon ấy. Đầu bếp Viên Châu, một bát bánh bao là mấy cái? Có thể cho thêm một chút không? Điểm chú ý của Ô Hải vĩnh viễn khác với người khác. Đối với anh ta, chỉ cần là món Viên Châu làm, chỉ cần được ăn no, còn ăn cái gì thì trừ món chay ra là anh khá kén, còn lại đều không tính là chọn lựa. Một bát 6 cái, không thể nhiều hơn. Viên Châu nói ít nhưng ý rõ ràng. Ô Hải xoa xoa ria mép không nói gì. Vì Viên Châu đã nói không thể thêm nữa, vậy thì không cần thiết phải giở trò nũng nịu để yêu cầu. Ngay cả khi cố nài cũng vô ích, Ô Hải đã dùng vô số kinh nghiệm để kiểm chứng điều này. Các thực khách khác tuy có chút ngơ ngác, nhưng đều không hỏi. Dù sao họ đều là những thực khách đã trưởng thành, sẽ không làm những chuyện rõ ràng lãng phí thời gian của Viên Châu. Ê huynh đệ, anh có biết bánh bao đậu phụ khô này là loại bánh bao gì không? Sao lại còn tính theo bát? Nghiêm Minh vừa sực tỉnh khỏi hồi ức thì bị một người đàn ông hơi mập mạp bên cạnh vỗ một cái. Thật ra cũng không phải quá mập, chỉ là trông khỏe mạnh hơn người bình thường một chút, gọi là béo cũng được. Đặc sản của Hồ Châu bên đó, dùng đậu phụ khô để gói bánh bao, nhân bánh đa dạng. Có thể là phần thịt heo, cũng có thể là hỗn hợp thịt heo với hải sản như tôm khô, sò biển hương vị vô cùng ngon, được nấu trong nước canh miến, rất thơm ngon. Nghiêm Minh nói rất chi tiết. Chỉ thiếu điều miêu tả hương vị anh từng nếm trước đây. Nghe anh nói vậy, các thực khách gần đó đều biết đại khái bánh bao đậu phụ khô là món gì. Cho đến khi bánh bao được bưng lên, các thực khách mới tận mắt thấy món bánh bao có thể đựng bằng bát này. Nước dùng trong, sợi miến óng ánh như ẩn như hiện. Những chiếc bánh bao đậu phụ khô màu vàng nổi bồng bềnh trong bát nước lớn, hành lá xanh biếc điểm xuyết bên trong, sắc thái rõ ràng, khiến người ta nhìn qua là muốn ăn ngay. Các nguyên liệu có màu sắc rõ ràng, nước canh màu sữa nhưng không hề sánh đặc, mà trông vô cùng trong suốt, càng làm nổi bật sự khác biệt đặc biệt của miến và bánh bao bên trong. Thì ra đây chính là một bát bánh bao. Không ít thực khách lần đầu được biết đến kiểu bánh bao và cách ăn như thế này. Chưa kể đến hương thơm thanh nhã mê hoặc lòng người, chỉ nhìn giá trị thẩm mỹ tuyệt đẹp này thôi cũng đã khiến họ cảm thấy tâm thần thanh thản. Đối với việc được mở mang kiến thức như vậy, đa số thực khách đều rất quen thuộc. Nếu Viên Châu ngày nào đó không cho họ tăng thêm kiến thức, họ mới cảm thấy không thoải mái. Nghiêm Minh ngược lại lặng lẽ nhìn bát bánh bao trước mặt, nội tâm dâng trào không ngừng. Mùi thơm quen thuộc nhưng mang theo chút xa lạ khiến anh như có cảm giác trở về thời niên thiếu. Cho đến khi chiếc bánh bao mềm dai vào miệng, lớp đậu phụ khô mỏng nhưng không quá tệ, nhờ thấm đủ nước canh nên trở nên đặc biệt khác lạ. Lớp vỏ dai bị cắn vỡ, lộ ra phần nhân bên trong. Đó là nhân thịt heo hỗn hợp, hạt thịt heo đậm đà xen lẫn hương vị biển cả của tôm khô, cùng mùi thơm lên men của ốc khô trải qua thời gian, vô cùng ngon miệng và lôi cuốn. Nước canh bên trong hơi nóng, Nghiêm Minh nhất thời không để ý suýt chút nữa bị bỏng. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không nỡ mở miệng hít khí lạnh để làm nguội một chút, luôn cảm giác làm vậy sẽ thiếu đi một chút phong vị. Đợi đến khi nhân bánh nguội bớt, vừa với nhiệt độ khoang miệng, hương vị thơm ngon bắt đầu bùng nổ sức sống tươi mới. Kết hợp với đậu phụ khô đậm đà hương đậu, quả là sự kết hợp hoàn hảo, càng tăng thêm hương vị. Sau khi ăn một cái bánh bao và cảm nhận hương vị mỹ vị ấy, Nghiêm Minh liên tục đưa từng cái bánh bao vào miệng. Đừng nhìn nó không quá lớn, nhưng bên trong chứa đầy nhân, mỗi cái tính ra khẩu phần cũng không ít. Vậy mà Viên Châu chỉ cho vào 6 cái, nhưng mỗi thực khách sau khi ăn xong đều không nhịn được nói lên tiếng lòng chung của tất cả mọi người trong quán, thật là ít. Nếu không phải còn có miến và canh, chắc chắn mọi người sẽ có ý kiến, rằng đây là cố tình không cho người ta ăn no. Ăn xong bánh bao, miến liền lọt vào tầm mắt mọi người. Sợi miến óng ánh, mềm mịn, vì đã được nấu chín, mắt thường có thể thấy nó vô cùng trơn tuột, dường như chỉ cần chạm tay vào là có thể vuốt từ đầu đến cuối. Màu sắc óng ánh cũng góp phần không nhỏ vào vẻ đẹp của món miến. Xoạch, xoạch giống như ăn mì, anh hút một sợi miến vào miệng. Sợi miến thấm đẫm nước canh có hương vị nồng hậu, đậm đà, thuần túy. Vị canh loãng đã kích thích hương thơm đặc trưng của miến, ăn vào thấy mềm dai vừa phải, trơn tuột, vị ngon khó cưỡng. Ăn một sợi miến, uống một ngụm canh, sự kết hợp vô cùng hài hòa. Hương vị hỗ trợ lẫn nhau, toàn thân cực kỳ thoải mái. Trên mặt Nghiêm Minh lộ ra vẻ thư thái tột độ, cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần như đang được ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Ngay cả sự tiếc nuối và chút bồn chồn vừa rồi vì hết bánh bao cũng dần phai nhạt trong món mỹ vị dễ chịu này. Thật thoải mái, Nghiêm Minh cảm thấy hiện tại toàn thân tràn đầy sức lực, cảm giác có thể bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Chỉ cần lần sau còn có thể ăn được những món ngon thế này là được rồi. Đương nhiên, món ngon cũng không thể ngăn cản tốc độ ăn của anh. Ngược lại, nó càng khích lệ khí thế của anh, tốc độ đơn giản có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Một ngụm canh, một ngụm miến, anh ăn đến quên cả trời đất. Nhưng có lúc phúc họa tương y, họa phúc dựa vào nhau, đang ăn đến lúc cao hứng nhất thì điều đau khổ nhất chính là không còn nữa. Nghiêm Minh trừng mắt, có chút không thể tin, anh tháo kính ra, trịnh trọng lau bằng khăn lau kính, rồi đeo lại. Ngay lập tức, anh nhìn vào chiếc bát lớn, nhưng trong bát vẫn trống rỗng. Thật sự hết rồi sao? Nghiêm Minh lẩm bẩm nói, anh thật sự có cảm giác như mới ăn được vài miếng đã hết rồi. Nghiêm Minh cảm thấy mình bây giờ giống như vừa cởi quần chuẩn bị lên chiến trường, rồi đột nhiên có việc khẩn cấp, cần phải đi xử lý, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Nhất là người đàn ông hơi mập mạp bên cạnh đang trân quý từng ngụm, đặc biệt ăn từng miếng bánh bao đậu phụ khô nhỏ. Nếu là trước khi ăn, Nghiêm Minh có nói gì đó về việc giả bộ thanh lịch, nhưng bây giờ anh chỉ muốn nói, đó thực sự là một quyết định sáng suốt. Đến lúc dùng sách mới thấy ít, đến lúc ăn xong mới biết được tầm quan trọng của việc ăn chậm. Cố gắng rời mắt đi, nếu không Nghiêm Minh cảm thấy mình có thể sẽ không còn sĩ diện mà ăn luôn cái bánh bao cuối cùng trong bát của người đàn ông mập mạp kia. Điều này không hay lắm, vì một vấn đề về tình bạn mà anh còn phải bồi thường một cái bánh bao, đến anh cũng phải sốt ruột. Đánh giá sơ qua vóc dáng hai người, lặng lẽ tính toán chỉ số vũ lực, Nghiêm Minh cảm thấy mình có lẽ không đấu lại, thế là đành từ bỏ. Để tránh mình làm ra điều gì vượt quá khả năng, Nghiêm Minh liền dọn bát đũa, nhanh chóng rời khỏi quán, đi về phía đường bên cạnh. Không được ăn món ngon, vậy anh chỉ có thể biến thèm ăn thành động lực để làm việc. Có lẽ Viên Châu có thể nể tình anh làm việc tận tâm mà cho anh một chút điểm tâm nhỏ tự tay làm. Nghiêm Minh cho biết anh tuyệt đối không kén chọn, chỉ cần là Viên Châu làm món gì cũng được, ngay cả một ổ bánh bao cũng chấp nhận. Chuyên gia sự kiện hàng đầu đang hèn mọn trực tuyến. Không biết món quà cuối cùng có thể đề nghị đầu bếp Viên Châu đổi lại thành chính anh ấy làm đồ ăn không nhỉ? Nghiêm Minh tự hỏi khả năng này. Mỗi lần sau khi chủ trì một hôn lễ cho người mới, với tư cách tổng đạo diễn hôn lễ, anh luôn nhận được một phong bì hồng bao lớn, không ít chút nào. Nhưng hiện tại anh tha thiết muốn đề nghị liệu có thể đổi lại thành các món ăn do Viên Châu làm không?

Dù sao, những mẫu thiết kế này đều do Viên Châu tự tay thiết kế, độc nhất vô nhị. Cuối cùng, anh ấy còn ủy quyền cho họ sản xuất. Chỉ cần nghĩ thôi là đã biết tiền cảnh vô cùng sáng lạn. Hiện tại, giấy gói kẹo vẫn chưa về, nên Viên Châu chỉ có thể làm những loại kẹo có thể để lâu. Còn mấy loại kẹo thì phải gói ngay sau khi làm, nên anh đành chờ giấy gói kẹo đến rồi mới thực hiện. Vì vậy, kế hoạch chốt mẫu giấy gói kẹo được rời vào chiều nay. Bây giờ là buổi sáng, sau bữa trưa, anh sẽ chốt mẫu giấy gói. Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ ngày mai anh đã có thể dùng được chúng. Đáng lẽ, nhà máy có thể gửi ảnh mẫu để Viên Châu chọn cho tiện. Nhưng để thể hiện sự trân trọng, và để anh có thể trực tiếp xem vật thật mà đưa ra lựa chọn rõ ràng nhất, họ đã quyết định cử người mang mẫu đến tận nơi. Nhìn đồng hồ lớn bên kia, thời gian đã không còn sớm nữa, đến lúc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa. Thế là, Viên Châu rửa tay hai lần rồi lau khô, bắt đầu hoàn thành nốt mẻ kẹo đậu phộng giòn trên thớt. Khi có việc bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh, đặc biệt là với Viên Châu. Thời điểm anh và Ân Nhã sắp kết hôn, trái với sự bình tĩnh của Ân Nhã, anh lại có chút lo lắng, không phải anh lo lắng vì thời gian gấp gáp. Mà anh sợ rằng một số việc chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ không mang lại cho Ân Nhã một trải nghiệm đám cưới hoàn hảo, và nếu để lại tiếc nuối thì thật không hay chút nào. Cả người Viên Châu đều căng thẳng, nhưng anh lại không thể để Ân Nhã biết. Đương nhiên, việc giấu giếm một người đầu ấp tay gối, đặc biệt là Ân Nhã vốn rất nhạy cảm và thông minh, thì quả thật có chút khó khăn. Người Hoa đôi khi vẫn nói khó được hồ đồ, quả thực có lý. Ân Nhã hiện tại đang ở trong trạng thái như vậy. Nàng biết một phần tâm trạng của Viên Châu, nhưng về những chuyện này, nàng cũng không giúp được gì. Dù có nói thế nào cũng vô ích, thậm chí còn làm lãng phí tâm ý của anh. Vì thế, nàng chỉ có thể giả vờ như không biết, cố gắng hết sức phối hợp anh. Vào một buổi chiều nắng đẹp, Viên Châu vẫn đang miệt mài làm kẹo mừng. Lần này, anh định làm kẹo mỡ heo, một món ăn vặt đặc sản của tỉnh Việt. Viên Châu lựa chọn kẹo mừng từ những món kẹo đặc trưng của từng địa phương, đồng thời mỗi món đều đại diện cho một trong 8 đại ẩm thực truyền thống, tổng cộng thành 8 loại kẹo mừng. Ban đầu, anh chỉ định chọn 6 loại, nhưng sau khi bàn bạc với Ân Nhã khi nàng về từ chuyến công tác, họ quyết định chọn 8 loại, một con số được coi là may mắn. 8 đại ẩm thực truyền thống, mỗi loại chọn một món thì không phải chuyện khó khăn. Còn những món ăn từ các trường phái ẩm thực khác, đành phải tạm gác lại. Kẹo mừng không có, nhưng trong tiệc cưới chắc chắn sẽ có nhiều món ăn từ các trường phái khác, vì không chỉ các đệ tử của anh mà chính Viên Châu cũng sẽ vào bếp. Đến dự tiệc cưới, thực khách đương nhiên chỉ có thể trầm trồ ngạc nhiên chứ không có chỗ nào để chê bai. Ăn nhiều món ăn do Viên Châu làm như vậy, mà còn muốn bắt bẻ, chẳng phải sợ trời đánh sao? Cộp cộp cộp, một tràng tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, rất nhanh đã đến trước cửa tiệm. Lôi Đề xông vào như một cơn lốc. May mà kỹ năng phanh lại của anh khá tốt, nếu không thì khuôn mặt anh chắc chắn đã có một pha tiếp xúc thân mật với quầy ba. Đúng là một cú mặt sát truyền kỳ. Ông chủ Viên à, lần này tôi mang cho anh một món đồ hay lắm, đặc biệt hay luôn, anh xem là biết ngay đồ tốt mà. Lôi Đề, theo nguyên tắc phải nhấn mạnh điều quan trọng 3 lần, đã lặp đi lặp lại mấy lượt. Viên Châu vừa mới lấy nguyên liệu làm kẹo mỡ heo ra, chưa kịp bắt đầu. Lúc này, anh có thể dừng lại để xem Lôi Đề đang có chuyện gì quan trọng đến mức không kịp thở như vậy. Viên Châu rất nể mặt, bước ra khỏi bếp, đến chỗ vách ngăn, mở cửa bước ra khu vực ăn uống, đứng đối diện Lôi Đề. Thật ra Lôi Đề cũng có chút danh tiếng. Dù là một nhà phê bình ẩm thực, anh ấy có lẽ kém Lý Nghiên nhất một chút, nhưng do sở trường khác nhau, anh vẫn hoạt động sôi nổi ở nhiều mảng khác nhau. Khi Lý Nghiên nhất bận rộn viết sách, sắp xếp nguyên liệu và mở rộng nguồn nguyên liệu cho tiệm, Lôi Đề cũng không hề nhàn rỗi. Anh vẫn ở lại Thành Đô một thời gian ngắn, sau đó đi công tác khắp nơi, tiện tay mang về cho Viên Châu một ít đồ ăn thức uống kỳ lạ, cùng với vài nguyên liệu, gia vị hiếm gặp. Còn việc anh mang đồ về là để đáp lễ những món ăn Viên Châu tự tay làm, hay vì bản thân anh thích làm vậy, thì chỉ có trời biết, đất biết, và chính Lôi Đề biết. Thấy Viên Châu bước ra, Lôi Đề liền lập tức lấy ra một hộp cơm giữ ấm. Hộp hình trụ, trông không nhỏ. Màu nhôm sắt khá bình thường. Đương nhiên, vừa nhìn thấy chiếc hộp này, Viên Châu biết ngay lần này Lôi Đề không mang nguyên liệu mà là đồ ăn, hơn nữa còn là món nóng. Không cần Viên Châu phải mở lời, Lôi Đề tự khắc sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đó đều là những thao tác quen thuộc của anh ấy. Cái này chính là cháo sùi cảo chính gốc Lỗ Thành đó. Lần này tôi đi công tác, tình cờ lại gặp được truyền nhân chính tông của món cháo sùi cảo. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được họ làm cho mấy cái. chỉ để mang về cho ông chủ Viên nếm thử thôi. Nếu không phải tôi xưng danh ông chủ Viên, thì người đầu bếp đó đã không làm cho tôi rồi. Họ bảo là món này không bán mang về, đúng là danh tiếng của ông chủ Viên hữu dụng thật. Vị đầu bếp ấy đã làm cho tôi 20 cái luôn đó, mà đây là do chính tay người truyền thừa đời trước làm, ông ấy vốn đã không còn tự tay múc cháo nữa. Lần này là một ngoại lệ đặc biệt, tôi biết đây chắc chắn là nhờ công của ông chủ Viên, vậy nên chúng ta mỗi người một nửa nhé, tôi mang cho anh 10 cái tới. Lôi Đề nói rất tự nhiên. Đôi khi Lôi Đề muốn mang về một số thứ, nhưng thường có quy định người thường không được phép mang đi, hoặc không được mang số lượng lớn. Một mặt là chính sách bảo hộ địa phương, hạn chế bán ra một số món, mặt khác cũng có thể là quy tắc riêng của đầu bếp chính. Mỗi lần như vậy, chỉ cần nói là mang về cho Viên Châu thì chắc chắn sẽ được đèn xanh thông qua. Trên khắp đất nước Hoa Hạ này, cái tên Viên Châu ngày càng dễ dùng. Tuy nhiên, Lôi Đề cũng rất biết chừng mực, không hề mượn danh nghĩa Viên Châu để làm những chuyện quá đáng. Anh chỉ dùng cho những việc nhỏ bình thường, và trước khi làm đều sẽ nói trước với Viên Châu. Cho đến nay, mọi việc của Lôi Đề đều xuôi gió xuôi nước. Cháo sủi cảo Lỗ Thành của tỉnh An Huy quả thật là một tuyệt phẩm. Đặc biệt là món cháo sủi cảo tôm biển nguyệt do lão tiên sinh Trương Tông Nghĩa một mình sáng tạo càng nổi tiếng khắp gần xa. Viên Châu nói, đúng, chính là món cháo sủi cảo do vị lão tiên sinh này làm. Có mấy loại nhân khác nhau, nghe nói mỗi viên sủi cảo là một loại nhân riêng biệt. Tôi còn chưa ăn, không biết lần này nhân gì được mang ra. Ông chủ Viên, anh mau nếm thử đi. Lôi Đề mở hộp cơm giữ ấm. Sau khi cẩn thận lấy lớp trên cùng chứa bát dầu nhỏ đang bốc khói nóng ra, anh liền dốc thẳng dầu vào những viên cháo sủi cảo trắng muốt, béo tròn bên dưới. Xèo xèo, dầu nóng tiếp xúc với cháo sủi cảo, phát ra tiếng xèo xèo vui tai. Mùi dầu chiên càng làm dậy lên hương gạo vốn đã đậm đà, khiến món ăn càng thêm thơm ngào ngạt, quyến rũ lòng người. Chan mỡ heo nóng lên cháo sủi cảo quả đúng là cách ăn chính tông của Lỗ Thành. Viên Châu không khách khí, cầm lấy đũa Lôi Đề đưa, gắp một viên cháo sủi cảo bỏ vào miệng. Đó là sủi cảo nhân đậu xanh, vị thanh trong của cháo sủi cảo hòa quyện với vị ngọt bùi của đậu xanh, thêm chút mỡ heo nóng hổi, tạo nên hương vị thanh tao, ngọt ngào, vô cùng ngon miệng. Lớp vỏ ngoài mềm dai vừa phải, bao lấy đầy ắp nhân đậu xanh. Cắn một miếng, gần như tràn ngập vị đậu xanh ngọt ngào, hòa quyện với nước dùng vào vỏ bánh khi nhai. Bên ngoài dai mềm, bên trong lại mềm mịn, tạo nên những cảm giác khác biệt nhưng lại thống nhất, bổ trợ lẫn nhau. Mỗi loại cảm giác đều nổi bật nhưng không hề đột ngột, mà lại kết hợp hài hòa, khiến người ăn cảm thấy gần như hoàn mỹ. Hình dáng như vầng trăng khuyết bạc, vỏ mỏng mịn giòn bọc nhân. Dù chiên hay hấp đều ngon, là đặc phẩm quý giá. Sủi cảo gạo có ở nhiều nơi, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ở Lỗ Thành, tỉnh An Huy. Lý do sâu xa nhất không gì khác ngoài hương vị đặc trưng của nó. Chỉ những hương vị có thể lưu truyền ngàn đời mới là yếu tố giúp một món ăn trường tồn và được kế thừa. Hoặc là hương vị không thể chấp nhận được, hoặc là độ khó chế biến quá cao, mới khiến nó mai một. Viên Châu vốn biết cháo sủi cảo của lão tiên sinh Trương có hương vị rất ngon. Nhưng khi nếm thử, đây là lần đầu tiên anh thực sự bội phục tài nghệ của một người có thể nghiên cứu món cháo sủi cảo suốt mấy chục năm, quả thực không thể xem thường. Lão gia tử Trương đã không còn tự tay cầm muôi nữa, có lẽ vì tuổi già sức yếu, hoặc vì lý do nào đó khác. Nhưng món cháo sủi cảo mà ông làm, theo Viên Châu đánh giá, cũng có thể đạt 0,8 điểm Viên. Suy ra, ở thời kỳ sức khỏe tốt nhất, ông ấy có thể đạt đến 0,9 điểm Viên. Đây là món ăn đạt điểm số cao nhất mà Viên Châu từng nếm thử cho đến nay. Thật sự rất ngon, anh Lôi vất vả rồi. Viên Châu nói lời cảm ơn. Ha ha, không sao không sao. Mỗi lần mang đồ cho ông chủ Viên, anh đều có quà đáp lễ, nói ra thì tôi vẫn là người có lời mà. Lôi Đề thẳng thắn nói, thật ra anh ấy cảm thấy không có gì to tát. Dù ban đầu anh mang những nguyên liệu quý hiếm cho Viên Châu là do Viên Châu gợi ý, nhưng về sau, Lôi Đề dần cảm thấy. Nếu đi đến một nơi nào đó mà không mang gì về cho Viên Châu thì luôn thấy không thoải mái. Thế là, nếu không có nguyên liệu thì anh mang đặc sản, dần dà thành thói quen. Mỗi lần Viên Châu cũng không để anh ấy về tay không, đó chắc hẳn cũng là một động lực. Anh Lôi lần này sẽ ở thành đô bao lâu? Ngày mai quán sẽ có món mới là các món Hoài Dương, bữa sáng chính là cháo sủi cảo. Nếu có thời gian rảnh, anh có thể đến ăn điểm tâm. Viên Châu nghĩ đến món cháo sủi cảo ngon như vậy. Lôi Đề chắc hẳn vẫn chưa ăn đủ. Vì thế, để cảm ơn anh ấy đã luôn mang về những đặc sản địa phương, mà gần đây anh lại định ra mắt món Hoài Dương mới, Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai là tốt nhất. Cái gì? Ra món Hoài Dương mới, cháo sủi cảo, sáng mai tôi nhất định sẽ tới. Lôi Đề thực sự rất đỗi ngạc nhiên, mới có mấy tháng không ở Thành Đô mà sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy. Chỗ Viên Châu còn sắp ra món Hoài Dương mới nữa, cứ như là mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ vậy. Cầm lấy túi kẹo Viên Châu đưa, Lôi Đề còn đang choáng váng bước ra khỏi quán. Nhất thời, anh vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc khi Viên Châu báo tin sẽ ra món Hoài Dương mới. Phải biết, trước đây Viên Châu thường ra món mới một cách bất ngờ. Nếu có ngày nào anh ra món mới mà không báo trước, mọi người sẽ không hề hay biết, chỉ có thể tình cờ gặp được khi đến ăn. Nhưng dù là người may mắn mua hai tờ vé số đều trúng xà phòng, Lôi Đề cũng chưa một lần nào tình cờ gặp được, nên anh luôn phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nhưng hôm nay, Viên Châu lại thoải mái báo cho anh biết rằng sẽ có món mới, mà đó lại là món Hoài Dương mà anh vừa mới đi thưởng thức trước đó. Điều này thực sự khiến anh ấy kinh ngạc và vui mừng. Tiễn Lôi Đề đang vui vẻ đến mức hơi choáng váng, Viên Châu vẫn tiếp tục làm kẹo mỡ heo. Còn chuyện ra mắt món Hoài Dương mới thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, đương nhiên không cần phải làm thêm gì khác nữa. Trong khi Viên Châu đang làm kẹo mừng, thì ở phía bên kia, Lôi Đề bị cơn gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh liền rút điện thoại ra gọi cho Quách Bằng Hào. Trước đây, để hoàn thành tâm nguyện của Quách Bằng Hào, giúp anh ấy lý giải rõ ràng công thức gia truyền, Lôi Đề đã giới thiệu Quách Bằng Hào cho Viên Châu. Chính Viên Châu đã giúp Quách Bằng Hào giải tỏa nỗi ám ảnh bấy lâu nay. Từ đó về sau, Quách Bằng Hào trở thành fan trung thành của Viên Châu. Dù công ty khá bận rộn, anh vẫn dành hơn nửa tháng ở Thành Đô mỗi tháng. Còn công việc, chẳng phải video call là giải quyết được rồi sao? Để có thể ăn món ăn Viên Châu làm bất cứ lúc nào, hoặc có thêm thời gian ăn, Quách Bằng Hào cũng đã rất liều. Alo, Hạo Tử, tôi nói cho cậu nghe này. Ông chủ Viên vừa mới nói với tôi là ngày mai anh ấy sẽ ra món Hoài Dương mới đó. Kinh ngạc không? Bất ngờ không? Sáng mai tôi sẽ được ăn món mới của ông chủ Viên. Lôi Đề một vẻ đắc ý, vài từ được anh nhấn mạnh, không biết còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm. Chắc trúng số độc đắc cũng chỉ đến thế này thôi. Món Hoài Dương ư, thật là hữu duyên. Tôi đã nói ông chủ Viên và tôi có duyên nhất mà. Nếu không thì làm sao vừa gặp mặt anh ấy đã giúp tôi giải quyết vấn đề trăn trở bao năm. Bây giờ cũng thật đúng lúc, tôi vừa tìm được một cuốn thực đơn gia truyền, dù đã hư hại nhiều nhưng vẫn lờ mờ thấy được ghi chép về một số món Hoài Dương. Tôi nghĩ ông chủ Viên chắc chắn sẽ thích. Bên kia, Quách Bằng Hạo trực tiếp đáp trả một cách cứng rắn. Dù Lôi Đề là người giới thiệu Quách Bằng Hạo quen biết Viên Châu, nhưng Quách Bằng Hạo lại cảm thấy duyên phận giữa anh và Viên Châu là sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lôi Đề chỉ là một công cụ mà thôi, để tranh giành xem ai có quan hệ tốt hơn với Viên Châu. Họ đã đấu khẩu không ít lần. Nếu không phải vì tình bạn mấy chục năm, thì động tay động chân cũng không phải là không thể. Không biết đây là tình huống gì, chắc đây là kiểu tương tác hiểu ái giữa các fan của Viên Châu chăng, dựa trên nguyên tắc cạnh tranh. Và đương nhiên cũng là để giúp Viên Châu làm một vài việc nhỏ, Quách Bằng Hạo kể từ lần Viên Châu giúp anh nghiên cứu ra món ăn gia truyền. Đã quyết tâm sưu tầm những thực đơn thất truyền hoặc bị hư hại để Viên Châu nghiên cứu. Không ngờ, đôi khi anh thật sự tìm được vài món đồ tốt. Chẳng hạn lần trước, anh đã tìm được một cuốn giới thiệu chung về bộ đồ ăn, trong đó Viên Châu phát hiện một loại bộ đồ ăn gốm sứ vô cùng đặc biệt. Theo miêu tả, khi đặt món ăn vào đó, không chỉ có thể giữ ấm, giữ tươi mà còn có thể tăng cường hương vị món ăn ở một mức độ nhất định. Trông nó rất giống phiên bản cổ đại của hộp cơm giữ ấm, nhưng làm bằng gốm sứ. Viên Châu cảm thấy rất hứng thú và đã cùng vài vị đại sư gốm nghệ nghiên cứu. Mặc dù công năng nghiên cứu ra được còn ít, chỉ là một hình thức sơ khai, nhưng nó đã chứng minh những gì cổ tịch miêu tả là sự thật. Chẳng qua công nghệ chế tác thời đó đã thất truyền, phiên bản chắp vá ra chỉ là một bản đơn giản, nhưng từ đó có thể thấy được kỹ thuật thời bấy giờ đã đạt đến độ cao nào. Viên Châu vì bản thân anh đang đứng trên vai của vô số người khổng lồ, phần lớn là những đầu bếp nổi tiếng thời cổ đại, anh chưa từng xem nhẹ trí tuệ của người xưa. Thỉnh thoảng, anh vẫn cùng Hiệp hội Nghiên cứu Cổ tịch tìm kiếm và nghiên cứu những thực đơn, những cuốn sách cổ mô tả các món ăn. Có thể nói, chăm chỉ hơn phần lớn các nhà nghiên cứu chính thức, thường xuyên bị lấy làm điển hình để giáo dục những nhà nghiên cứu không chịu tiến tới, chỉ biết kiếm sống. Anh ấy chính là phiên bản phóng đại của con nhà người ta. Lúc nhỏ Viên Châu không gặp phải, trưởng thành rồi lại gặp. Cái thực đơn của cậu có hữu dụng hay không thì còn chưa biết đâu, dù sao ngày mai tôi sẽ được ăn món Hoài Dương chính tông. Cùng Quách Bằng Hào, đúng là nghiêu tầm nghiêu, Mã Tầm Mã, cái miệng của Lôi Đề cũng chẳng phải hiền lành gì. Ngược lại, nó chua ngoa độc địa, khiến người ta rất ngứa mắt. Vậy thì để cậu thất vọng rồi. Tôi hiện đã ở sân bay, hôm nay bay về thành đô, tối nay sẽ đến nơi. Ngày mai tôi vẫn có thể ăn món Hoài Dương. Hơn nữa, tôi còn mang theo một món quà cực kỳ quý giá cho ông chủ Viên. Không chỉ vậy, nó còn xịn hơn của cậu nhiều. Quách Bằng Hảo cũng là người thích chọc đúng chỗ đau của đối phương. Biết điểm yếu của Lôi Đề ở đâu, anh ta liền đợi cơ hội mà châm chọc mạnh mẽ, chẳng nhìn ra một chút dấu vết nào của mối quan hệ tốt đẹp thường ngày. Sau khi chọc tức Lôi Đề một trận, Quách Bằng Hảo sảng khoái cúp điện thoại, quay sang nói với một ông lão tóc bạc phơ bên cạnh, xin lỗi ngài đã để ngài phải chê cười, lão phòng à. Ha ha, người trẻ tuổi thì phải có sức sống chứ. Không sao, không sao cả. Ông lão được gọi là lão phòng nói rất hòa ái. Lão phòng, còn đùa thôi à? Quách Bằng Hảo thay đổi hẳn thái độ vừa rồi khi gọi điện thoại, trở nên khiêm tốn, lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, rất hợp với khí chất của một tổng giám đốc doanh nghiệp. Nét mặt anh còn mang theo vẻ tôn trọng, có thể thấy sự kính trọng đối với lão phòng là từ tận đáy lòng. Nếu không, trước mặt ông ấy, anh cũng sẽ không kiềm chế tính tình mình như vậy. Đừng nhìn Quách Bằng Hảo vẻ ngoài hào hoa phong nhã, thư sinh lễ độ, anh lại là người nóng tính, có thể nói là pháo nổ, đụng là cháy ngay. Chỉ cần nhìn cách anh ấy đối xử với Lôi Đề là có thể biết được. Lão Phong tên đầy đủ là Phong Nhất Minh. Có thể nói người như tên, đúng là điển hình của người không nói thì thôi, đã nói là khiến người kinh ngạc. Là truyền nhân cuối cùng của Tổng Ngự Chu, địa vị của ông thực sự rất cao, ngay cả Lão Ma và những người khác cũng rất kính trọng ông. Ban đầu, Phong Nhất Minh không hề có hứng thú với việc nấu ăn. Khác với những người khác đặt nền móng từ 3, 5 tuổi. Ông chỉ đột nhiên nảy sinh hứng thú mãnh liệt với ẩm thực khi đã mười mấy tuổi, rồi mới bắt đầu học nấu để kế thừa gia tộc. Còn tin đồn nói ông học nấu ăn để chiều lòng một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại thì cứ nghe cho vui vậy thôi, bây giờ chắc chắn không ai dám hỏi thẳng lão vòng đâu. Ông rất quen với thầy ma và những người khác, nhưng khác với việc thầy ma nản lòng thoái chí ẩn cư sơn giã, Phong Nhất Minh thì đến tuổi liền về hưu, đi đó đi đây. Ông dự định tranh thủ lúc tuổi còn chưa quá già. Đi đứng còn linh hoạt thì nên đi thêm một chút. Thời điểm lão gia tử quyết định đi đây đi đó thì ông đã 70 tuổi. Ông cảm thấy mình đi đứng còn khá linh hoạt, tinh thần cũng tốt, đó là sự thật. Thế là, ông từ biệt bạn già và đám đồ đệ, con cháu, rồi đi khắp nơi. Dấu chân ông không chỉ trải dài khắp đất nước Hoa Hạ mà còn đến không ít nơi ở nước ngoài. Lão gia tử phòng, người đã gắn bó với bếp hơn nửa đời người, bày tỏ muốn tận hưởng những phong cảnh khác nhau trong thời gian hữu hạn. Thế là, phần lớn ông đi đến những danh lam thắng cảnh đẹp, hay những nơi có sông núi hồ nước. Tinh thần tốt, lại thêm mái tóc được nhuộm đen, nếu không phải nhìn thấy chứng minh thư, thật sự không ai tin lão phòng đã 70 tuổi. Nói ông 60 cũng có người tin. Thế là, suốt hành trình ông đi lại rất thuận lợi. Lần này ông quyết định về nước đột ngột là do nghe được tin tức về hội nghị Ankara khi đang ở nước ngoài. Trước khi Viên Châu xuất hiện nổi bật, lão phòng đã từ nhiệm. Không mấy quan tâm đến chuyện của giới đầu bếp. Trước đây, khi chủ bếp Dương mời người ăn tiệc phong đao, ông ta thật sự không mời được lão gia tử. Lão gia tử chỉ nói một câu ông đã về hưu, rồi trực tiếp từ chối. Tay nghề của ông còn cao siêu hơn họ, xét về địa vị cũng hơn một bậc. Đã từ chối, tự nhiên cũng không có cách nào khác. Bởi vậy, lão gia tử phòng chưa từng gặp Viên Châu, cũng không hề nghe đến tên anh. Sau khi làm ông chủ khoán tay, ngay cả những vấn đề nhỏ của đệ tử chân truyền ông cũng không hỏi tới. Ông hoàn toàn buông bỏ, một lòng say mê cảnh đẹp. Nếu không phải ông vẫn luôn chú ý tin tức về hội nghị Ankara mà ông rất muốn tham gia, thì ông đã không biết rằng bên đó mời Viên Châu tham gia. Từ đó, ông mới biết được một vài thông tin về Viên Châu, và khi trở về tổng hành dinh của món Hoài Dương của mình, ông càng nghe danh Viên Châu như sấm bên tai. Còn việc Lôi Đề và lão phòng gặp nhau ra sao thì có không ít câu chuyện. Nhưng liên quan trực tiếp nhất là đến từ cuốn thực đơn mà Lôi Đề có được. Vì một trận cãi vã với Quách Bằng Hảo, cuối cùng Lôi Đề quên nói cho Quách Bằng Hảo biết rằng sáng mai cũng có món cháo sùi cảo Hoài Dương cho bữa sáng. Đến khi nhớ ra thì điện thoại đã cúp. Thế là, anh lại có cảm giác như mình gỡ lại được một bàn. Dù sao không phải tôi không nói, mà là chính Hạo Tử đã cúp điện thoại thôi. Đôi khi sự ngây thơ của người trung niên cũng thật ấu trĩ, tính toán chi ly. Một chút xíu chuyện cũng có thể khiến họ tranh cãi đỏ mặt tía tai. Ví dụ như Phương Hằng và Vương Hồng, vì suất uống rượu buổi tối mà suýt đánh nhau. Cớ sự thì chẳng qua là chuyện nên dẫn thêm một người hay bớt đi một người. Tất cả đều là chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi liên quan đến món ngon do Viên Châu làm, thì không có chuyện nào là nhỏ cả. Đợi đến ngày thứ hai, khi Lôi Đề nhìn thấy Quách Bằng Hạo dẫn theo một ông lão đến xếp hàng ăn điểm tâm trạng anh ấy quả là phức tạp. Mấu chốt là, khi ăn bữa sáng là cháo sủi cảo, anh ấy rõ ràng cảm thấy từng lưỡi dao như đâm vào cơ thể mình. Nếu có thể cụ thể hóa, chắc anh ấy đã trở thành một con nhím rồi. Kết quả cuối cùng là vào bữa trưa, Lôi Đề đành dẫn Quách Bằng Hạo và lão phòng cùng xếp hàng ăn cơm, rõ ràng là phải trả giá bằng bữa trưa. Còn bữa tối có bị giao nộp luôn không thì vẫn còn là một ẩn số vì chưa bắt đầu. Thôi được rồi, cậu chỉ được gọi 3 món thôi, tự mình gọi đi. Đương nhiên, lão phòng muốn gọi bao nhiêu món cũng được. Lôi Đề chắc hẳn đã ở thành đô lâu đến mức trở mặt cũng thành thạo. Đối với Quách Bằng Hạo và Phòng Nhất Minh, anh ta tuyệt đối là hai bộ mặt khác nhau. Quách Bằng Hạo thấy mình được lợi, ngược lại không để ý đến thái độ khác biệt của Lôi Đề. Mà trực tiếp nói với Phòng Nhất Minh, món cháo sủi cảo bữa sáng không phải là đỉnh cao trù nghệ của đầu bếp Viên đâu à. Mỗi món ăn của anh ấy đều ngon cả, ngài có thể tùy ý gọi những món mình cảm thấy hứng thú. Nếu ăn không hết cũng không sao, còn có thể giúp một tay. Anh ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, xả thân vì người, chỉ thiếu chút nữa là vỗ ngực bảo đảm, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Phòng Nhất Minh cười tủm tỉm nói, được rồi, không thành vấn đề. Đến lúc đó thì phiền Tiểu Quách vậy. Việc gọi Quách Bằng Hạo, người hơn mình mấy chục tuổi, là Tiểu Quách cũng là lẽ đương nhiên. Bữa sáng với cháo sùi tảo dù kinh diễm, nhưng vì ông đã từng nếm qua món do chính lão tiên sinh Trương làm ở thời kỳ đỉnh cao, nên nó vẫn chưa đủ nổi bật. Tuy nhiên, việc Viên Châu thông thạo cả 8 đại ẩm thực truyền thống khiến Phòng Nhất Minh đã cảm thấy anh thật sự lợi hại, tay nghề của lão gia tử cũng là quỳ phủ thần công. Nhưng vì ông chỉ chuyên về món Hoài Dương, mà ở Hoa Hạ không thể nói món Hoài Dương có thể đại diện cho các trường phái ẩm thực khác hay đại diện cho cả quốc gia. Vì thế, dù tay nghề đạt đến tiêu chuẩn tham gia hội nghị, ông vẫn chưa được xếp vào hàng đầu cũng có lý do. Còn Viên Châu, anh ấy tuyệt đối là một đòn tấn công ở một đẳng cấp khác. Dù sao thì anh ấy vừa là người có tài nấu nướng hàng đầu, vừa là toàn năng, nên mới được mời tham gia hội nghị. Những điều này Phòng Nhất Minh không biết. Tạm thời mà nói, ông vừa mong chờ vừa chưa hoàn toàn phục. Lão gia tử cảm thấy món ông làm cũng không tệ, sao lại không thể tham gia hội nghị. Ông có chút bận lòng. Tuy nhiên, cả đời ông đã quen với sự rộng lượng, nên ông muốn đến gặp mặt, tìm hiểu, kiểm tra Viên Châu xem đạt đến trình độ nào, tiện thể dìu dắt hậu bối. Với tư cách người được coi là đầu bếp số 1 hiện tại, ông nói ra điều này cũng không có gì sai, chỉ là đối tượng có vấn đề mà thôi. Đối với món Hoài Dương, lão phòng đương nhiên là viết văn thành thơ, mở miệng là nói ra những hiểu biết thuần thục. Bởi vậy, cả Quách Bằng Hạo lẫn Lôi Đề đều giao việc gọi món cho ông, để ông thoải mái gọi. Lão gia tử phòng dù nhìn thì cười tủm tỉm nhưng vẫn rất giữ quy tắc. Gọi 3 món ăn cho một người là được rồi, kiểm soát trong phạm vi có thể ăn. Bình thường ông chỉ ăn 2 món, một mặn một chay, lượng ít, thêm một bát cơm là vừa đủ. Hôm nay thêm một món nữa thì chắc chắn là đủ rồi. Còn về Lôi Đề và Quách Bằng Hạo, ông đã ghi nhớ yêu cầu Lôi Đề nói lúc trước. Gọi xong rồi không gọi thêm gì nữa. Lôi Đề cũng không khuyên nhiều, dù sao nếu không đủ thì gọi thêm cũng được, không cần cưỡng cầu, thực lực của Viên Châu vẫn ở đó mà. Món ăn đầu tiên được đưa lên, đúng lúc lão gia tử phòng và Lôi Đề vừa nói chuyện xong, đang nhìn ngó xung quanh muốn quan sát quán và Viên Châu. Chưa kịp cẩn thận quan sát Viên Châu nấu ăn, thì món ăn đã được dọn lên rồi. Đậu phụ mốc ra hổ, dù đã cả đời làm món Hoài Dương, và đã mấy năm không vào bếp, nhưng ký ức vị giác khắc sâu trong xương tủy sẽ không dễ dàng biến mất. Nghe thấy mùi thơm đặc trưng quen thuộc này, Phòng Nhất Minh lập tức biết đây là món gì. Bởi vì dầu chiên và đậu phụ mốc tương tác với nhau, tạo ra một hương vị đặc trưng riêng. Đương nhiên, nếu người nào không quen ngửi thì sẽ không thấy ngon, nhưng người đã quen thì lại đặc biệt mê mẩn. Ví dụ như lão Phòng, chính là hương vị này, thực sự khiến người ta ăn hoài không ngán, ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy ngấy. Nếu không phải vì tuổi đã cao, có lẽ lão phòng đã lao lên giành đĩa thức ăn rồi. Ngay cả khi ngồi tại chỗ, ông cũng chỉ hận không thể úp mặt vào đĩa. Nhưng đợi Tô Nhược Yến bưng đĩa đến trước mặt, ông liền nhanh nhẹn quay người lại, ngẩng cao đầu, mắt không chớp, ra dáng một bậc cao nhân. Keng, đợi đĩa được đặt xuống ổn định, Tô Nhược Yến rời đi, lão phòng không cần ai phải mời, trực tiếp cầm đũa gắp một miếng đậu phụ thấm đẫm nước tương bỏ vào miệng. Đương nhiên, trong lúc vội vã ông vẫn không quên chào hỏi Lôi Đề và Quách Bằng Hạo. Nhanh ăn đi, tranh thủ ăn đi. Đây chính là hương vị đậu phụ mốc chính tông nhất của tỉnh An Huy chúng ta đó, tuyệt đối đáng để nếm thử. Trực tiếp từ một vị đại sư, ông liền biến thành nhân viên chào hàng, mà lại là nhân viên chào hàng cho món đậu phụ mốc. Nói dứt lời, miếng đậu phụ cũng đã đến miệng. Ông há miệng cắn luôn nửa miếng đậu phụ lớn. Vì đã được chiên qua, xuyên qua lớp nước tương đậm đà, nhìn kỹ cũng có thể thấy những vết vàng kim, nhưng vì nước tương bao phủ nên bị che đi không ít, không rõ ràng bằng. Khi ăn vào miệng thì rất rõ ràng, sau lớp nước tương đậm đà, lớp vỏ giòn được chiên vàng ươm do thấm nước sốt nên có chút mềm dẻo. Nhưng khi cắn vào bên trong, chất đậu phụ lơi lỏng, đặc và mềm mịn. Có lẽ do quá trình lên men, nó có thêm chút cảm giác bột bột, không trơn mềm như đậu phụ tươi, nhưng nhờ có sự tham gia của các loại vi khuẩn có ích, hương vị lại trở nên tuyệt hảo. Nước tương thuần hậu tự nhiên, đậu phụ giữ nguyên khối, lửa căn vừa vặn. Món đậu phụ mốc ra hổ này, tuyệt đối thuộc hàng đầu. Lão Phòng rất mừng rỡ trước thực lực của Viên Châu. Trước đó, ông thực sự cảm thấy Viên Châu còn rất trẻ, dù tài nghệ nấu nướng rất giỏi, kiêu hãnh giữa ba thế hệ già, trung niên, trẻ, nhưng vẫn có chút khoảng cách với ông. Ông đến đây với ý nghĩ muốn chỉ điểm hậu bối, hy vọng Viên Châu có thể không kiêu ngạo, dũng cảm tiến tới, đưa giới đầu bếp Hoa Hạ đến một tương lai huy hoàng rực rỡ hơn. Vậy thì Lão Phòng, với địa vị người đứng đầu ẩm thực Hoa Hạ đã ăn sâu bén rễ, cùng với những cống hiến lớn lao cho giới đầu bếp Hoa Hạ, ông ấy hoàn toàn có tư cách để nói ra những lời này. Ông nghĩ rằng, Viên Châu còn trẻ như vậy mà đã đạt được nhiều thành tựu như thế, ít nhiều gì thì cá nhân nào cũng sẽ có chút đắc ý, tự mãn hay kiêu ngạo. Nhưng tiền đề là, anh phải là một người bình thường. Đối với Viên Châu, người không phải người phàm như vậy, những điều đó đều không có. Mục tiêu của anh không phải là người đứng đầu trong nước gì cả. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, mục tiêu của anh rõ ràng và không hề thay đổi, trở thành đầu bếp thần. Dù hiện tại đã đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng khoảng cách đến mục tiêu vẫn còn xa, chưa đến mức có thể kiêu ngạo. Bởi vậy, Viên Châu luôn vô cùng khiêm tốn, kín tiếng, hận không thể tất cả mọi người đều biết anh rất kín tiếng. Từ những món ăn của anh, Lão Phòng không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nóng nảy nào. Ngược lại, những gì truyền tải đến thực khách chỉ là hương vị và tình cảm của chính món ăn, cùng với sự tận tâm của đầu bếp. Mỗi miếng đậu phụ đều được chọn lọc kỹ lưỡng, chế biến tỉ mỉ. Ăn vào đều có thể cảm nhận được tấm lòng ấy, khiến người ta khoan khoái, vô cùng hài lòng. Cậu bé này thật không tệ. Lão Phòng cảm thấy Viên Châu thực sự rất hiếm có, không hổ là người có thể một tay phá vỡ thế bế tắc để trở thành đại diện số 1 của Hoa Hạ tại hội nghị Ankara. Quả thực, thực lực và phẩm đức của anh đều vẹn toàn. Một đĩa đậu phụ mốc ra hổ đã chinh phục Lão Phòng một cách thuận lợi. Chủ yếu là vì Lão Phòng rất rõ ràng, đừng nói là mấy đồ đệ chân truyền của ông, ngay cả bản thân ông tự tay làm ở thời kỳ đỉnh cao, tối đa cũng chỉ đạt được trình độ này. Mà kiểu này cũng không thường có, phần lớn đều kém hơn một bậc so với hương vị này. Có thể thấy được nó hiếm có đến nhường nào. Tại sao lại nói một đầu bếp có món tủ, hay khi đến một nhà hàng bình thường đều sẽ ăn món đặc sắc của tiệm? Lý do sâu xa nhất không gì khác ngoài vì những món đó được đầu bếp làm ngon nhất, hương vị tốt nhất. Hầu hết các đầu bếp đều như vậy, có món sở trường và món không sở trường, điều này rất bình thường. Sau đó, Lão Phòng như được mở rộng tầm mắt. Thật vậy, bất kể là món tôm bóc vỏ phỉ thúy, tuyết chiếu hồng mai, bánh trôi dương mai hay các món ăn khác được dọn lên, đều đạt tiêu chuẩn hàng đầu trong cùng loại. Điều đáng quý là mỗi món ăn đều có tiêu chuẩn tương xứng, nghĩa là tất cả đều ngon tuyệt, không có ngoại lệ. Bản thân ông ấy dù nói là chuyên về món Hoài Dương, nhưng món tủ của ông lại là những kỹ thuật nấu đặc biệt trong ẩm thực Huy Châu, như hầm và hun khói tươi. Các món khác ông cũng làm ngon, nhưng không thể sánh bằng món sở trường nhất. Ban đầu, ông vẫn cho rằng đây là trạng thái bình thường, dù sao từ xưa đến nay những gì ông biết đều là như vậy. Nhưng Viên Châu lại lật đổ quan niệm bấy lâu nay của Lão Phòng. Lỗ Tấn từng nói, nơi nào có nhiều người đi thì thành đường. Nhưng chân lý không phải cứ ai nói vậy là thành chân lý. Nó cần sự kiểm chứng và kết quả thực tế. Lão Phòng, ban đầu mang theo ý muốn dìu dắt, nhắc nhở hậu bối, nhưng sau khi vài món ăn được dọn lên, ông hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Có thể nói là liên tục bị đánh bật, hoàn toàn không còn ý đó nữa. Giao lưu bình đẳng thì được, chứ chỉ điểm gì đó, đó tuyệt đối là sỉ nhục chủ nghệ của Viên Châu. Không biết tiểu chu này rốt cuộc sao vậy, một hậu bối ưu tú như thế mà không biết thu nạp vào hiệp hội. Như vậy, hiệp hội ẩm thực Hoa Hạ chúng ta mới có át chủ bài, ra ngoài tuyệt đối là thông sát tứ phương. Lão Phòng vừa ăn món ăn với tốc độ cực nhanh, vừa thầm cau nhau trong lòng về Chu Thế Kiệt, người đã có dấu hiệu hói đầu. Hát gì, Chu Thế Kiệt, Người vốn đang chăm chỉ làm việc, hoàn toàn không biết vì sao mình lại đột nhiên hắt hơi. Ông cứ nghĩ là do gần đây chênh lệch nhiệt độ ngày đêm quá lớn, khiến mình bị cảm lạnh. Xem ra tuổi già rồi quả thật nên mặc thêm chút, không thể tùy tiện giảm bớt quần áo. Phải tranh thủ thời gian đến chỗ tiểu viên bồi bổ mới được. Nghe nói gần đây anh ấy ra mấy món mới, mình còn chưa ăn món nào, nhất định phải đi xem mới được. Chu Thế Kiệt lẩm bẩm hai câu. Cuối năm công việc ở hiệp hội nhiều như núi, thật sự là muốn tranh thủ thời gian đến quán nhỏ đầu bếp thần đánh chén ké cũng không chắc có thời gian. Vì cú hát hơi, Chu Thế Kiệt vẫn cảm thấy hôm nay và ngày mai mình phải dành thời gian đi ăn cơm bồi bổ. Nếu không, lỡ công việc chưa xong mà lại ngã bệnh thì tuyệt đối là được không bù mất. Lão Phòng không biết công lực nhắc tới của ông mạnh đến vậy, nói đúng là khiến bên kia Chu Thế Kiệt cũng cảm nhận được. Ông đang háo hức chờ đợi món ăn cuối cùng, đương nhiên, hiện tại ông không biết đây đã là món cuối cùng rồi. Chỉ là đang thưởng thức hương vị mỹ diệu của từng món ăn, làm sao ông còn bận tâm tính số lượng. Tuy nhiên, Lôi Đề và Quách Bằng Hào, những người đã có sức đề kháng nhất định, thì đều biết rõ. Không phải gì khác, mà là mỗi lần món ăn lên, dù họ rất muốn ăn, nhưng có Lão Phòng ở đó, thì nhất định phải đợi ông gắp vài đũa xong mới được bắt đầu. Khi ăn còn phải chú ý không được giành nhanh, nếu không nhớ ông không ăn được thì sao? Kính già yêu trẻ là điều ai cũng biết. Trong tình huống bình thường, mọi người đều có thể làm được. Nhưng đối mặt với món ngon do Viên Châu làm thì khác. Nếu không phải trước mặt là Phòng Nhất Minh, Lôi Đề và Quách Bằng Hạo chắc chắn sẽ không nể nang gì, tự mình ăn no là được. Món ăn Viên Châu làm mà còn phải nhường, thì quả là thiếu thông minh. Món ăn cuối cùng được dọn lên là một bát nước lớn và một đĩa lòng sâu, gồm hai loại đồ ăn. Lôi Đề tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Anh đi tỉnh An Huy chính là vì món bánh cháy giòn đôi này, do một tiệm chuyên biệt mời anh đến thẩm định. Ban đầu, Lôi Đề không muốn nhận công việc này. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết, anh đã nghĩ năm nay sẽ không đi công tác, chỉ ở quán nhỏ đầu bếp thần. Anh định ăn Tết ở quán, suy đi tính lại mấy lần, năm nay vừa hay phù hợp. Nhưng món cần thẩm định lại là bánh cháy giòn đôi, điều này khiến anh ấy rất chú ý. Lôi Đề thích nhất các món bánh cháy do Viên Châu làm, ví dụ như thịt cháy tứ xuyên, bóng bì cháy giòn, thật sự là cứ cách hai ngày anh lại phải gọi mấy món để ăn. Hiện tại, món này cũng là món cháy giòn, lập tức anh ấy có thêm không ít hứng thú. Suy đi tính lại, Lôi Đề vẫn quyết định đi. Chuyến đi này tốn nhiều hơn dự tính hơn nửa tháng, tổng cộng mất một tháng. Nhưng Lôi Đề cảm thấy rất hài lòng, không chỉ vì gặp Phòng Nhất Minh người đứng đầu giới đầu bếp, mà còn vì anh ấy đã có được một cuốn thực đơn có lẽ hữu ích cho Viên Châu. Nghĩ đến là đã thấy vui rồi. Tất cả đều là nhờ món bánh cháy giòn đôi này. Giờ đây, món đó do Viên Châu làm cũng sắp đến trước mặt, tự nhiên trong lòng anh ấy kích động khó tả. Hai loại dụng cụ đựng, một đĩa một bát. Trong bát, lấp lánh nổi lên không ít nguyên liệu như giam bông đỏ, chân vịt, cùng với măng mùa đông trắng và nấm hương đen. Chúng được cắt thành từng khối nhỏ, tựa như những bông hoa nhỏ đang nở rộ trên mặt bát, trông rất đẹp mắt. Lão Phòng thoáng thưởng thức giá trị nhan sắc của món canh, rồi không chút khách khí, trực tiếp cầm bát canh cùng các nguyên liệu đổ xuống đĩa bánh cháy vàng óng ánh. Xèo, xèo, canh nóng và bánh cháy được chiên vàng giòn ráo gặp nhau, phát ra âm thanh tuyệt diệu. Tiếng kêu giòn rụm, ban đầu nhẹ nhàng rồi dần nặng hơn, chứa đựng nhiều ý vị sâu xa. Hương thơm xộc thẳng vào mũi, do sự hòa quyện của các nguyên liệu mà càng trở nên đa sắc, phong phú. Bánh cháy vàng óng ánh cùng các loại nguyên liệu trộn lẫn vào nhau. Nước canh sánh đặc thấm vào miếng bánh giòn, khiến miếng bánh không còn vẻ nhẹ nhàng, linh động như lúc đầu mà thêm phần đàm thắm, vững chãi hơn. Trước khi ăn còn được nghe một lễ rửa tội bằng âm thanh mỹ diệu, lại thêm hương vị thơm nồng như vậy làm bạn. Ba người Lôi Đề không hẹn mà cùng cầm đũa định bắt đầu ăn, chẳng cần ai mời. Tiếng nhạc cuối cùng dừng lại chính là hiệu lệnh, tựa như tiếng trống trận trên chiến trường, một khi dừng lại, binh sĩ phải lập tức nghiêm chỉnh kỷ luật. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba đôi đũa nhanh như chớp, gần như chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Mục tiêu thì khác nhau, nhưng mục đích thì như một. Lão Phòng đương nhiên chọn miếng bánh cháy, một nửa thấm nước canh có màu sắc trầm hơn, một nửa vẫn vàng óng ánh, tạo cảm giác hơi lướt nhẹ, rất có khí chất của Trung Vô Diệm. Rắc rắc, nửa miếng không thấm nước canh, cắn nhẹ một cái là tiếng giòn tan vang lên, miếng bánh lập tức gãy gọn. Bánh cháy được chiên vừa đủ, giòn xốp khô ráo, bên trong không hề bị dai hay ẩm. Mùi gạo thơm lừng, qua lớp dầu chiên nóng lại thêm chút hương bánh rán. Cảm giác ăn cả nồi cũng không thấy ngấy. Còn nửa miếng thấm nước canh không chỉ có màu sắc trầm hơn một chút, mà tiếng cắn nghe cũng trầm thấp hơn hẳn. lớp ngoài đã ngấm nước canh nên hơi mềm, nhưng bên trong, vì thời gian chưa lâu, vẫn giòn ngon, vô cùng đặc biệt. Hai loại cảm giác đối lập hòa quyện, tạo nên tầng vị phong phú. Thêm vào nước canh, miếng bánh cháy vốn chỉ giòn và vàng giờ đây lại tỏa sáng một sức sống mới. Các món ăn kèm khác, mềm mại, giòn rụm và thanh thoát. Nhờ nước canh thấm dần, hương vị trở nên thuần hậu tự nhiên, cái giòn non hòa quyện với vị đậm đà, thổi bùng lên một cơn lốc mỹ vị trong miệng, khiến người ăn mê mẩn. Nhìn Lôi Đề liếm sạch giọt nước canh cuối cùng, Lão Vòng đột nhiên nói ra suy nghĩ đã quanh quẩn trong lòng ông từ món ăn đầu tiên, các cậu trẻ tuổi, khẩu vị lớn. Vừa rồi ăn chắc không đủ đâu. Chúng ta gọi thêm 3 món nữa đi, mỗi người một món, các cậu thấy sao? Dù là giọng hỏi thăm, nhưng ý khẳng định trong lời Lão Phòng không thể bỏ qua. Lôi Đề và Quách Bằng Hạo trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng để gọi thêm món, nên không hề ngạc nhiên chút nào. Đợi mọi người ăn uống no say, rồi bước ra khỏi quán, lúc đó đã là quá nửa buổi trưa. Lão Phòng và Quách Bằng Hạo vốn dĩ muốn gặp Viên Châu tiện thể ăn cơm, nên khi ra khỏi quán họ vẫn chưa rời đi, còn Lôi Đề thì mặt dày ở lại. Anh ta tính toán rằng, Lão Phòng là đại sư trong các đại sư với địa vị được tôn kính, vậy với tính cách của Viên Châu, chắc chắn sẽ chuẩn bị bánh ngọt và trà nước khi gặp mặt. Anh ta ở lại thì có thể cọ được chút đồ ăn. Ăn món ngon, lại có thêm chút bánh ngọt tráng miệng, cuộc sống thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ thì rất hay, nhưng Lôi Đề không biết rằng Lão Phòng đến đây một cách bất ngờ, hoàn toàn không hề báo trước với Viên Châu. Vì thế, khi gặp mặt, trà thì có, bánh ngọt cũng có, nhưng rất ít. Đó là phần Viên Châu chuẩn bị cho Ân Nhã ăn khuya, chỉ có chừng đó thôi. Lôi Đề không được ăn bánh, nhưng có chút trà cực phẩm để uống thì vẫn có thể tám chuyện được. Cuộc gặp gỡ lần này của Viên Châu và Vòng Nhất Minh vẫn rất có ý nghĩa lịch sử. Kể từ giây phút này, danh hiệu đệ nhất nhân ẩm thực Hoa Hạ coi như đã vững vàng đội lên đầu Viên Châu. Anh xứng đáng với danh xưng chủ vương của Hoa Hạ, không chỉ vì tài nghệ mà còn vì được cả giới quan chức và dân gian công nhận. Còn về việc Lão Phòng muốn mời Viên Châu gia nhập Hiệp hội ẩm thực, ông cảm thấy mọi chuyện đều nên tiến hành từ từ. Vì thế, ông dự định dừng chân ngắm cảnh, ở lại Thành Đô một thời gian, rồi từ từ nói chuyện này với Viên Châu. Thời gian trôi thật nhanh, đám cưới của Viên Châu và Ân Nhã còn chưa tới, Tết đã đến trước rồi. Đùng đùng đùng, pháo hoa, sáng sớm, điều đầu tiên cảm nhận được không khí Tết chắc chắn là tiếng pháo và pháo hoa, báo hiệu năm mới đã đến. Đương nhiên, khu vực trung tâm thành phố không cho phép đốt pháo hoa, địa điểm đốt pháo chuyên dụng nằm ở vùng ngoại ô, nhưng ở đường Đào Khê, vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo. Hôm nay là 30 Tết, Viên Châu vẫn dậy vào giờ thường lệ. Hôm nay, cũng như những năm trước, anh sẽ mở cửa hàng kinh doanh. Anh nhẹ nhàng bước chân, xác nhận không đánh thức Ân Nhã, rồi rửa mặt và ra ngoài chạy bộ. Các cửa hàng trên đường Đào Khê, cũng như những năm trước, sẽ mở cửa đến trưa 30, còn buổi tối thì không. Buổi tối 30 Tết, đường Đào Khê chỉ có quán nhỏ đầu bếp thần của Viên Châu là mở cửa, mà cũng không hẳn là kinh doanh vì khách không cần trả tiền, đó là do Viên Châu mời khách. Cả năm chỉ có ngày 30 mới có đãi ngộ này. Bởi vậy, dù là được Viên Châu mời, vẫn có khách sẽ đến quán nhỏ ăn cơm tất niên. Như thường lệ, anh chào ông chủ quán mì 2 tiếng, ghi lại lượng mì cần dùng, rồi chạy thẳng, rẽ vào con hẻm phía sau. Chẳng mấy chốc anh đã chạy xong. Cơm, cháo, mì sợi, lại là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Qua hôm nay, các cậu lại lớn thêm một tuổi. Hy vọng các cậu càng ngày càng lớn, càng ngày càng uy mãnh. Viên Châu cảm thấy, lời chúc phúc nên là chúc những điều bình thường không thể thực hiện, như vậy mới có thể đại diện cho những nguyện vọng tốt đẹp của con người. Anh cảm thấy nguyện vọng lớn nhất của cháu và mì sợi hẳn là đột phá chiều dài và trọng lượng của cha chúng. Lời chúc này của anh chắc là vừa vặn rồi. Vào buổi sáng, dù đã là 30 Tết, nhưng 100 suất ăn sáng vẫn cần được chuẩn bị. Các thực khách đã chờ sẵn. Vì ý nghĩa tốt đẹp, Viên Châu đã chuẩn bị món chè trôi nước đường đen cho bữa sáng. Vâng, phậu phộng, đường đen được giã nhuyễn thành bột, bọc vào viên bột nếp. Sau khi đun sôi, chè mềm dẻo, thơm ngọt, bám răng. Mỗi người ăn vào đều cười tươi rói, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Đến bữa trưa, vì có thêm Ân Nhã, Viên Châu ban đầu chỉ tính làm 3 món, nhưng lần này anh trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hai người ăn cũng thấy náo nhiệt hơn nhiều. Đương nhiên, náo nhiệt nhất tuyệt đối là buổi tối. Rõ ràng sau lập xuân, ban ngày đã trở nên dài hơn. Nhưng hôm nay, chưa đến 6 giờ tối giờ bắt đầu bữa ăn tối thông thường trời đã hơi chạng vạng. Những chiếc lồng đèn đỏ trên đường Đào Khê, vì cảm thấy độ sáng không đủ, đã lần lượt bắt đầu thắp sáng, ánh đèn rực rỡ lại một lần nữa làm sáng bừng con đường vừa mới chìm vào bóng tối. Bầu trời xa xăm rung động, người có thị lực tốt còn có thể nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh, đó là dấu vết pháo hoa để lại khi ghé thăm bầu trời. Khi có chuyện vui, người ta thích tùy ý chúc mừng bất cứ lúc nào. Chưa đến buổi tối, đã có người bắt đầu đốt pháo hoa. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hai vị cũng đến ăn cơm tất niên à? Vương Hồng từ xa đã thấy Trịnh Gia Vĩ và Ô Lâm đang đi phía trước không xa, lập tức tiến lên chào hỏi. Chúc mừng năm mới, Vương tác gia trông tinh thần ngày càng tốt, có phải là đã có ý tưởng cho sách mới rồi không? Trịnh Gia Vĩ mỉm cười chào hỏi. Ô Lâm không quen Vương Hồng lắm, chủ yếu vì thời gian nghỉ ngơi của cô ấy thật sự không nhiều. Thế là, cô chỉ gật đầu với Vương Hồng rồi lặng lẽ đứng một bên đợi Trịnh Gia Vĩ và Vương Hồng trò chuyện, đứng cạnh bên, Vương Hồng nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này. Dù vẫn cảm thấy không thể tin được rằng một người có giá trị vũ lực cao như Ô Lâm giờ lại giúp vào bên Trịnh Gia Vĩ như một cô gái nhỏ. Dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy quen thuộc lắm, nhưng anh cũng không thể không cảm thán sức mạnh vĩ đại của tình yêu. Mỗi lần như vậy, Vương Hồng lại không nhịn được nghĩ, mình đẹp trai thế này, tài hoa thế này, lại là một vương bài tác gia biết quan tâm người khác như vậy, sao lại cứ vô duyên mãi? Sao mãi không gặp được nàng thơ của mình? Điều này thật không khoa học. Trịnh Gia Vĩ không biết Vương Hồng đang cảm thán điều gì. Nếu biết, anh chắc chắn sẽ nói cho Vương Hồng hay rằng việc anh ấy vẫn độc thân không liên quan đến bất kỳ điều kiện bên ngoài nào, mà liên quan mật thiết đến thực lực của anh ấy. Bởi vì, sau chuyện đậu đỏ, Vương Hồng lại làm thêm một việc. Có một nữ độc giả ban đầu trò chuyện rất tốt với anh. Để tránh bị lừa, Vương Hồng còn gọi video với cô bé đó. Đó là một cô bé trông mềm mại, đáng yêu. Sau khi trò chuyện hợp ý, cô bé rất chủ động gửi quà cho anh, một lọ thủy tinh hình sau sáu cánh tinh xảo, xinh đẹp, bên trong có mấy chục hạt gạo trắng nõn, tròn mập. Trắng muốt trong suốt, trông rất hấp dẫn. Cô bé sợ Vương Hồng không hiểu ý, còn cố ý nhấn mạnh rằng món quà này cần phải nhìn thật kỹ mới được. Sau khi nhận được lọ gạo thủy tinh, Vương Hồng tỉ mỉ thưởng thức hơn nửa ngày. Anh ấy tranh thủ trước thời gian hẹn liên lạc với cô bé mỗi ngày, đem gạo rửa sạch rồi nấu thành cơm trắng óng ánh, căng tròn. Để giải thích rõ ràng với cô bé, và cũng là để rút kinh nghiệm từ bài học đậu đỏ trước đó, Vương Hồng cố ý chuẩn bị một cuốn sổ. Anh ghi chép kỹ lưỡng về gạo trước và sau khi nấu, thậm chí còn tỉ mỉ nếm thử và ghi lại hương vị. Khi chuẩn bị sách mới anh cũng nghiêm túc như vậy, lần này, anh tràn đầy tự tin. Nhưng không ngờ, vừa mới gọi video cho cô bé, nói đến việc đã nấu gạo thành cơm, chưa kịp miêu tả hương vị, sắc mặt cô bé lập tức thay đổi. Sau đó, bên kia không còn thấy bóng người nữa, cuộc gọi bị ngắt. Ban đầu, Vương Hồng tưởng là tín hiệu không tốt, nhưng liên tục gọi mấy cuộc điện thoại bên kia đều không nghe máy, cuối cùng thậm chí không gọi được nữa, anh biết chắc là mình đã bị chặn. Vương Hồng cảm thấy lần này mình đã chuẩn bị đầy đủ, không hề có sơ hở. Trong lúc phiền muộn, anh tìm đến thiên ma nữ Phương Hằng để than thở. Sau đó, những thực khách quen thuộc đều biết đến thao tác lần này của Vương Hồng. Cuối cùng anh mới biết được rằng cô bé đó trong thời gian đó mê mẩn khắc chữ lên gạo. Thế là, cô bé đã khắc những lời muốn nói lên hạt gạo. Vì chưa thuần thục, mỗi hạt gạo chỉ khắc được một chữ, nên mới có nhiều gạo như vậy. Nhưng Vương Hồng không nói hai lời đã đem gạo luộc ăn, thì ai mà chịu nổi. Vương Hồng cảm thấy, sao bây giờ các cô gái lại có những sở thích kỳ quặc đến vậy? Thích đậu đỏ thì thôi đi, còn khắc chữ lên gạo gì đó. Gạo dùng để ăn không phải thơm sao? Anh ấy hoàn toàn không cảm thấy đó là vấn đề của mình. Loại người này mà không ế thì có lỗi với những người độc thân khác. Dù chuyện đã qua mấy tháng, nhưng mỗi lần Phương Hằng nhìn thấy Vương Hồng đều không nhịn được mà trêu chọc anh ấy. Cô nói anh ấy không theo kịp chị Nhàn, Vương Hồng cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát ế, họ cứ thế tổn thương nhau một cách rất quen thuộc. Vương Hồng gặp Trịnh Gia Vĩ và Ô Lâm, thì bên kia Quách Bằng Hảo cũng gặp Lôi Đề. Nhưng vế trước là tình cờ gặp, vế sau là đã hẹn nhau từ trước. Hai chú chó độc thân lớn tuổi đã từ chối những buổi tiệc khác, không hẹn mà cùng chọn đến quán nhỏ đầu bếp thần để ăn Tết. Ban đầu Lão Phòng, người vẫn luôn đi cùng họ, cũng muốn đến đây ăn Tết, nhưng cuối cùng lại bị mời đi chỗ khác. Lão Phòng không có bạn già ở đây, nhưng ông vẫn còn con cái, và mấy vị đệ tử chân truyền thân thiết như người nhà. Làm sao có thể để Lão gia tử ở bên ngoài đơn độc ăn Tết một mình được? Một người đến mời không được, thế là họ thay nhau ra trận, dùng tình cảm để thấu hiểu. Dùng lý lẽ để thuyết phục. Mãi đến sáng họ mới đón được Lão gia tử đi. Nhưng ngay cả như vậy, ông cũng phải ăn chè trôi nước đường đen do Viên Châu làm xong mới chịu rời đi. Các thực khách lục tục kéo đến đường Đào Khê, Viên Châu cũng bắt đầu bận rộn ngay từ sớm. Vào buổi sáng, Ân Nhã sau khi ăn xong bữa trưa cũng rời đi, về Cô Tô để ăn Tết cùng bố mẹ. Đây là năm cuối cùng nàng ăn Tết bên bố mẹ mình, sau này, nàng sẽ ăn Tết cùng bố mẹ và cả Viên Châu, nhưng tình huống này, ở chỗ Viên Châu e rằng rất khó thực hiện. Dù sao anh không thể bỏ mặc những thực khách sẽ đến ăn cơm tối 30 Tết được. Vì muốn ở lại thêm bên Viên Châu, Ân Nhã đã cố gắng đợi đến khi ăn xong bữa trưa mới rời đi, cũng coi như đã ở lại đến mức tối đa. Nếu không phải đã đặt vé sớm, nàng cũng không thể mua được vé máy bay phù hợp như vậy, để về kịp bữa cơm tất niên. Bắt đầu từ sang năm, ăn Tết sẽ không còn một mình nữa, cũng tốt. Viên Châu nhìn món quà năm mới Ân Nhã tặng trên lưng, trong lòng vẫn vô cùng vui mừng. Một chiếc thắt lưng với hoa văn phức tạp, đẹp mắt, thay thế chiếc dây lụa đơn giản trước đây, trông đặc biệt rực rỡ. Đây là Ân Nhã đã dựa vào hoa văn của người khác tự mình thêu, tốn không ít thời gian. Để không cho Viên Châu biết, nàng chỉ có thể để ở công ty, càng kéo dài thời gian. May mắn là đã kịp ăn Tết, Viên Châu cảm thấy hôm nay eo mình cũng muốn thẳng hơn không ít, khẳng định là do chiếc thắt lưng này quá tốt mà thôi. Anh ấy mê mẩn với sự tự tin đó. Bữa cơm tối tất niên năm nay, Viên Châu đã chuẩn bị món cơm đĩa. Để chuẩn bị bữa cơm tất niên hàng năm, Viên Châu cũng đã tốn không ít tâm sức. Chè trôi nước, sủi cảo đều là những món cơ bản đã được chuẩn bị từ trước. Để có sự mới mẻ, và cũng để mọi người ăn thật vui vẻ, hài lòng, đương nhiên anh phải bỏ công sức suy nghĩ. Bữa cơm tối tất niên năm nay, Viên Châu đương nhiên cũng đã dồn nhiều tâm huyết. Một bát nước lớn, ít nhất cũng là loại bát lớn thường dùng để đựng canh trong nhà, được xếp đầy đủ các loại thức ăn. Bên dưới là cơm trắng hạt lớn, óng ánh, căng tròn. Mùi cơm thơm ngào ngạt hòa quyện với nước tương đậm đà và các món ăn khác, cả món mặn món chay đều có, nhìn thôi đã có thể khiến người ta nhỏ dãi, đương nhiên. Các món ăn không phải được chọn tùy tiện, mà là những món đại diện cho bữa cơm tất niên ở các vùng miền, ví dụ như thịt heo Đông Pha, viên thịt Tứ Hỷ. Và đương nhiên còn có món chân giò kho tàu, nhân vật chính tuyệt đối trong ẩm thực Đông Bắc. Chân giò đỏ bóng loáng, nhìn thôi cũng đã khiến người ta rất thèm ăn. Mùi thịt chân giò kho tàu thơm thật là thơm quá. Ban đầu tôi cứ nghĩ món luộc đã ngon lắm rồi, nhưng chân giò kho tàu này sao lại có màu sắc đẹp đến vậy? Cảm giác ăn cũng thật tuyệt, lớp da ngoài mềm dai, quy elastic hòa quyện với phần thịt mềm mịn bên trong, ngon thật là ngon. Vương Hồng cầm chân giò gặm, dù tay không dính dầu, nhưng khi đổi vị trí cầm, anh vẫn không nhịn được muốn liếm ngón tay, sợ lãng phí. Không hổ là nhà văn nổi tiếng, nói chuyện cũng mang theo ngữ khí đọc thơ diễn cảm. Tôi thì thấy món thịt heo Đông Pha là ngon nhất, cắn một miếng là ngập thịt, đầy áp thịt trong miệng, thật sự quá đã. Chẳng qua ít quá, chỉ có một khối, keo kiệt thật. Miệng Ô Hải vừa a ồ một tiếng, một miếng thịt Đông Pha lớn đã vơi đi hơn nửa. Nếu không phải vì muốn giữ lại một chút để nếm thử lần hai, thì với cái miệng rộng của anh ấy, một tiếng là chén sạch ngay. Đứng trong bếp, Viên Châu nghe thấy Ô Hải nói, nhưng vẫn bất động. Dù sao, nếu có một ngày Ô Hải ăn cơm mà không chê ít, thì đó tuyệt đối là một chuyện còn bất thường hơn cả việc mặt trời mọc đằng Tây. Vì vậy, ý kiến của Ô Hải có thể bỏ qua, vẫn nên chú ý ý kiến của các thực khách khác thì tốt hơn. Ô Hải, người vừa mới bảo dưỡng toàn diện bộ diêm mép của mình, không hề biết Viên Châu đã bỏ qua ý kiến tâm huyết của anh ấy như vậy. Ngược lại, anh ta vẫn tràn đầy phấn khởi, ăn một món lại đưa ra cùng một ý kiến, đó là khẩu phần quá ít. Ngay cả những món chay thường không được chú ý nhiều cũng nhận được đánh giá tương tự, rất tích cực. Tôi thì lại thấy món chay thập cẩm này hương vị khá ngon, tôi rất thích. Chị Uyển nửa chống đầu, tựa người ngồi đó, mọi cử động đều toát lên phong tình, vẻ đẹp trên mặt mang theo sự hài lòng, hiển nhiên đó là những lời từ tận đáy lòng. Năm nay không biết có chuyện gì mà chị Uyển đến một mình, Trần Duy không dính lấy nàng. Nhưng nhìn nàng cười tươi rói thì không giống như có chuyện gì xấu, chắc là đang tăng ca làm việc đâu. Tôi thấy món cá hoàng hoa rót canh này ăn thật ngon. Chủ nghệ của ông chủ Viên tuyệt đối lại tiến bộ rồi. Tôi biết món này bình thường phải chọn cá từ 2 cân trở lên mới tốt, làm vậy thì độ khó sẽ giảm đi. Nhưng chọn cá hoàng hoa không đến 1 cân như thế này, tôi chưa từng thấy bao giờ. Bát chân bên trong cũng vô cùng mỹ vị, thuần hậu, hầm rất ngon miệng, tuyệt đối đủ lừa. Ngụy Tiên Sinh nói chuyện có trật tự rõ ràng, phân tích có tình có lý. Mấy người bên cạnh đều bị hấp dẫn, buông đũa đang gắp món khác xuống, chuyển sang món cá hoàng hoa rót canh, nhao nhao nghiên cứu. Hắc hắc hắc, tôi thích ăn cơm, nước canh đậm đà thấm vào cơm, hương vị thật sự rất ngon. Các loại mùi thơm xộc vào trong cơm, mùi gạo xen lẫn các mùi thơm khác, hỗ trợ lẫn nhau, không hề có sự lấn át mà ngược lại làm nổi bật thêm hương vị cơm. Ngụy Vi rất thành thật nói, cô ấy chính là người đầu tiên gạt hết các món ăn sang một bên, trực tiếp ăn cơm ở phía dưới trước. Cái vẻ ăn uống ngon lành ấy, nhìn là biết thật sự rất thích. Sở Kiêu, người luôn lạc đường và không bao giờ kịp ăn cơm tất niên, lần này đã xuất phát sớm hơn nửa tháng. Cuối cùng anh ấy đã đến Thành Đô thuận lợi vào ngày hôm qua, kịp dự bữa cơm tất niên hôm nay. Anh ấy cầm đũa ngẩn người, không đưa ra ý kiến gì. Hôm nay, những người đến đây, trừ Lôi Đề và những nhà phê bình ẩm thực khác, chỉ có Sở Kiêu là đầu bếp. Đin và những người khác tiếc nuối vì đang bận rộn, không thể đến. Sự chú ý của Viên Châu chuyển sang Sở Kiêu. Sở Kiêu hưởng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Châu, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, anh yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịp. Đối với Sở Kiêu, một người cứng đầu, việc muốn anh ấy nhận ra Viên Châu rất lợi hại và từ đó thay đổi mục tiêu phấn đấu là điều tuyệt đối không thể. Viên Châu càng mạnh, ý chí chiến đấu của Sở Kiêu sẽ càng dâng trào, đơn giản là kiểu người có thể bốc cháy ngay tại chỗ vậy. Viên Châu thì lại rất quen thuộc với Sở Kiêu như vậy. Anh gật đầu với Sở Kiêu, biểu thị đã nhận được chiến thư của anh ấy. Bên kia, Sở Kiêu mới vùi đầu bắt đầu ăn, không kén chọn món nào, dù sao Viên Châu làm thì không có món nào là không ngon. Chẳng mấy chốc, anh đã ăn hết một nửa. Dù Sở Kiêu là người bắt đầu ăn cuối cùng, nhưng ngoại trừ Ô Hải và Mao Hùng, anh ấy được xem là người đi sau về trước, ăn nhanh nhất. Tối 30, Viên Châu không quy định thời gian dùng cơm. Chỉ cần trong quán còn có người đến, họ đều có thể ăn, ví dụ như Nữ Hoàng Khương và Du Súc, những người vội vàng làm xong ca rồi chạy đến, vẫn được ăn bữa cơm tất niên nóng hổi. Ăn xong, có người thì trực tiếp cáo từ Viên Châu rồi ra về, cũng có người chuyển sang khu vực có thiết bị để xem chương trình đón giao thừa. Quán nhỏ vẫn luôn rất náo nhiệt. Còn với Ô Hải và những người khác ở lại quán xem chương trình đón giao thừa, Viên Châu đã chuẩn bị đĩa trái cây, hạt dưa, đậu phộng, kẹo, và hoa quả. Mỗi người một đĩa trái cây, đương nhiên ăn xong là hết, rất phù hợp với quy tắc của quán nhỏ. Trong khi Viên Châu một bên xem chương trình đón giao thừa, một bên nhìn đồng hồ. Sau khi thấy thời gian còn không nhiều, anh liền cầm một hộp cơm trong suốt, lặng lẽ đi ra ngoài cửa tiệm. Trong hộp cơm, tròn vo đặt 8 viên chè trôi nước. Những viên bánh tuyết tròn béo đáng yêu, khẽ rung rinh trong nước canh, như thể vừa mở nắp là có thể lăn ra ngoài, vô cùng tròn trịa. Cộp cộp cộp, ngay khi Viên Châu vừa đứng vững, từ xa trong bóng tối, đúng giờ vang lên một tràng tiếng bước chân. Tuy nhiên, Viên Châu hơi nhíu mày, bởi vì tiếng bước chân không giống mọi khi. Anh đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm nghị nhìn về phía nơi phát ra tiếng bước chân. Chẳng bao lâu, một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn. Dù cách xa, nhưng Viên Châu liếc mắt một cái đã nhận ra người đến là cháu của bà lão, chính là người cháu trai vẫn luôn giúp bà lão bị bệnh bán sữa đậu nành và bánh bao. Về sau, bà lão sức khỏe tốt hơn và xuất viện, nhưng tuổi tác đã cao. Từ đó về sau, vẫn luôn là người cháu trai này giúp bà bán hàng. Viên Châu nhớ rằng mọi người đều gọi anh ta là sư phụ cung. Sao bà lão lại không tự mình đến? Viên Châu không ngừng suy đoán trong lòng. Ông chủ Viên, chào ngài. Cô tôi đã làm chè trôi nước cho ngài. Nhưng cô đã lớn tuổi, tôi không yên lòng để cô đi một mình vào ban đêm, nên tôi giúp một tay mang đến. Mong ngài bỏ qua cho à. Sư phụ cung cũng thấy Viên Châu, vội vàng bước nhanh đến trước mặt anh. Liên tục đưa một hộp cơm quen thuộc đến trước mắt anh. Bà lão không sao chứ? Viên Châu không để ý đến hộp cơm, mà mở miệng hỏi. Dạ không sao à, ngài cũng biết cô tôi lớn tuổi rồi. Mùa đông năm nay dù không quá lạnh, nhưng trước đó cũng có một đợt rét mà, nên cô hơi bị cảm. Tuy nhiên, gần đây đã chuyển biến tốt rồi. Chỗ ngài là quán ăn, cô ấy cũng không muốn đến làm phiền ngài. Với lại, tôi thực sự không yên lòng để cô ấy đi một mình, nên tôi thay cô ấy đến. Sư phụ cung biết Viên Châu rất lo lắng cho bà lão, nên nói rất nhỏ nhẹ. Nghe vậy, Viên Châu thở phào một hơi. Anh ngửi thấy mùi chè trôi nước quen thuộc, trong lòng cuối cùng cũng chút được một gánh nặng lớn. Mấy ngày nữa là đám cưới của tôi đã gửi thiệp mời cho bà lão rồi. Hy vọng cậu có thể cùng bà ấy đến tham dự. Viên Châu nói, những tấm thiệp mời này đã được gửi đi từ sớm, là thiệp cưới của chủ bếp quán nhỏ đầu bếp thần, đương nhiên chúng vô cùng đặc sắc. Nhà máy đóng gói đã tốn rất nhiều tâm huyết và công sức để sản xuất, trông rất lộng lẫy. Đương nhiên, đó cũng là do Viên Châu đã thiết kế rất tốt, đến nỗi Ô Hải cũng phải nói rằng cấu trúc và phối màu này rất phát triển, đã có vài phần công lực của anh ta. Dạ được ạ, ông chủ Viên, cảm ơn ngài. Sư phụ cung nhận lấy hộp cơm mà Viên Châu đưa cho anh ta cầm, rồi lại đưa hộp cơm của mình cho Viên Châu. Sau đó, anh ta quay người một lần nữa, từ từ biến mất vào bóng đêm, không còn thấy bóng dáng. Tiết mục được giữ lại hàng năm, làm xong chuyện này, rồi ăn xong chè trôi nước bà lão đưa tới, ngày 30 Tết coi như kết thúc. Anh cùng Ân Nhã gọi video cùng nhau đếm ngược, một năm mới đúng hạn mà tới. Sáng sớm, Viên Châu ra ngoài chạy bộ, những lời chúc phúc cát tường đập vào mặt, và những bao lì xì trong túi Viên Châu cũng lần lượt được giải ra. Hướng về phía những bao lì xì đặc biệt của Viên Châu, còn có rất nhiều người đặc biệt đến chúc Tết anh, hàng năm đều như vậy, ngay cả Sở Kiêu cũng không ngoại lệ. Sáng mùng một đầu năm, trong không khí náo nhiệt này, mọi thứ đã chính thức bắt đầu. Ở nơi đất khách, mỗi độ lễ Tết lại càng nhớ nhà. Đúng vào thời điểm Tết Nguyên Đán nhộn nhịp nhất trong năm, rất nhiều người chọn về nhà đoàn viên. Kỳ nghỉ Tết tương đối dài, dù có vất vả hay nhàn rỗi cả năm cũng nên nghỉ ngơi đôi chút. Đương nhiên vẫn còn nhiều người không thể rời vị trí làm việc, rất nhiều người lựa chọn ăn Tết tại chỗ. Dù lượng khách đến quán nhỏ Thần Bếp giảm gần một nửa, nhưng quán vẫn đông nghịt, tuy vậy vẫn dễ dàng hơn ngày thường một chút để có thể dùng bữa. Nếu muộn hơn 2 phút so với giờ này, bình thường chắc chắn sẽ không còn chỗ xếp hàng, nhưng trong dịp Tết, đặc biệt là trước 10 giờ, vẫn có thể xếp hàng và thưởng thức những món ăn ngon. Không ít người bình thường bận rộn công việc, vừa vặn có thể tan ca lúc 11 giờ. Những người mất mười mấy phút để di chuyển thường sẽ chọn đến ăn các món được chế biến trong thời gian sau Tết. Lúc này, theo lịch trình, họ chắc chắn sẽ gặp được, còn bình thường thì chỉ có thể trông vào vận may và nhân phẩm. Cố Vĩ là một trong số đó, anh là nhân viên đường sắt, có ca làm việc kéo dài đến 11 giờ. Từ nhà ga đến phố Đào Khê mất khoảng 20 phút do gần giờ ăn, đôi khi còn gặp tắc đường thì sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa. Vì vậy, dù ca làm này là khả thi nhất để ăn được món của quán nhỏ, Cố Vĩ cũng chưa từng đi về hai chuyến. Một lần đi không gặp được, một lần đi chỉ có thể lấy được phiếu hẹn trước, phiếu bữa tối, nhưng ban đêm anh lại phải đi làm, nên chưa từng ăn tại quán trong giờ làm. Đôi khi được nghỉ, anh cũng đã ghé qua hai lần. Từ năm ngoái, trong dịp Tết Nguyên Đán, Cố Vĩ đều chọn đổi ca với người khác để làm ca tan tầm lúc 11 giờ, như vậy anh có thể ăn được món ăn của quán nhỏ Thần Bếp. Ăn Tết, sao cũng phải đối đãi tốt với bản thân một chút. Đến quán nhỏ Thần Bếp ăn hai bữa cơm, Cố Vĩ nói rằng nhu cầu này có thể được thỏa mãn, hơn nữa là được thỏa mãn bằng tiền từ quỹ đen của anh, đương nhiên. Quỹ đen này được lập dưới sự giám sát của vợ anh, chính là để gom tiền đi ăn ở quán nhỏ, không tính là tiền riêng, đường đường chính chính. Ít nhất không cần lo lắng sau khi bị phát hiện sẽ phải chịu đựng sầu riêng hay bàn phím. Vợ à, anh sắp đến nơi rồi, em nhìn xem, phố Đào Khê ngay cả ngày Tết cũng nhộn nhịp thế này. Em ở đó vẫn tốt chứ, trưa nay cũng ăn ngon một chút nhé. Cố Vĩ cầm điện thoại quay một vòng khung cảnh nhộn nhịp của phố Đào Khê, rồi quay ống kính về phía mình, muốn cô vợ phải nhớ kỹ khuôn mặt đẹp trai này của anh. Để không bị những bóng hồng ngoài kia làm cho mờ mắt. Âm thầm dùng chút chiêu trò, Cố Vĩ nói rằng vợ mình như hoa như ngọc, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Được rồi, vậy anh đi ăn đi. Tiền trong quỹ đen của anh cứ ăn ngon mấy bữa tùy ý, nhưng không được chi thêm vượt mức đâu đấy. Từ bên kia truyền đến một giọng nói trung tính, là cô vợ của Cố Vĩ. Thật ra mà nói, vợ Cố Vĩ có thể đánh bại hai Cố Vĩ mà không hề gặp áp lực gì. Cô không phải trông cao to thô kệch, mà là nhân viên bảo vệ chuyên chạy trên tàu hỏa. So với Cố Vĩ làm việc cố định tại Thành Đô, vợ anh lại có thể đi đi về về giữa Thành Đô và quê nhà Tấn Tỉnh. Lần này Cố Vĩ có thể đến quán nhỏ ăn cũng là vì vợ anh đã về Tấn Tỉnh bằng tàu hôm qua, nếu không anh chắc chắn phải tự tay nấu cơm cho vợ. Với lý do mỹ miều là muốn giữ trái tim ai thì phải giữ lấy dạ dày người đó trước, anh còn tin rằng vợ mình chọn anh cũng bởi tài nấu nướng tuyệt đỉnh của anh. Không biết bao giờ đầu bếp Viên mới đưa món Tấn lên đây nhỉ? Như vậy, mình có thể học thêm vài món ăn để nấu cho vợ. Hôm nay vẫn phải ăn món nghiêu liễu ngũ sắc kia một lần nữa mới được. Lần này ăn xong chắc phải làm được hương vị giống hệt đến 8-9 phần. Cố Vĩ lẩm bẩm, Cố Vĩ không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Anh chỉ muốn làm thêm nhiều món ngon để tẩm bổ cho vợ mình. Mỗi khi có dịp rảnh rỗi đến quán nhỏ, ít nhất có một món ăn có cách làm tương đối đơn giản, anh có thể dựa vào việc xem đầu bếp Viên làm và nếm thử hương vị. Rồi về nhà tái hiện được 8-9 phần hương vị là đã rất vui mừng. 8-9 phần hương vị của đầu bếp Viên cũng đã có thể sánh ngang với món ăn của bếp trưởng nhà hàng bình thường, nên đây không thể coi là keo kiệt, vẫn là vô cùng ngon, đương nhiên. vì Cố Vĩ và vợ anh không phải những người sành ăn trong ngành, nên 8-9 phần, 3-4 phần của họ là dựa trên tiêu chuẩn đánh giá của riêng họ. Không giống với tiêu chuẩn thông thường, không cần bận tâm những chi tiết nhỏ này. Trong khoảng thời gian gần đây, Cố Vĩ lựa chọn món ngưu liễu ngũ sắc tương đối khó, nhưng đã ăn 3-4 lần, vẫn là lén lút vợ để thực hiện, muốn dành cho cô một bất ngờ. Trước đây anh toàn học làm món chay, đây là món mặn đầu tiên anh học, đáng để kỷ niệm và đối đãi long trọng. Bước vào quán nhỏ thần bếp, lúc này gần đến giờ xếp hàng. Cố Vĩ cẩn thận lướt mắt nhìn, phát hiện hiện tại chỉ có khoảng 1/3 số người so với bình thường, trong khoảnh khắc liền yên tâm. Lúc này quả thực có thể ăn được. Chờ đến giờ xếp hàng vừa đến, Cố Vĩ quyết chí tiến lên, dốc hết sức lực, chỉ để tranh thủ một vị trí tốt nhất có thể, chỉ cần bạn hành động nhanh, tư thế đủ đẹp trai. Dù đến quán vào giây cuối cùng trước giờ xếp hàng bạn cũng có thể xếp vào hàng đầu, với điều kiện không được xô đẩy, dẫm đạp, nếu không người của ủy ban xếp hàng chắc chắn sẽ tìm đến. Ngay cả trong dịp Tết, chỉ cần đầu bếp viên không nghỉ, người của ủy ban xếp hàng cũng có người trực ban. Tuy nhiên, hiện tượng đấu tốc độ này chỉ có thể diễn ra trong phạm vi nhỏ, vì không ít người đã tự giác xếp hàng chờ sẵn ở đó, như vậy thì chắc chắn không thể chen ngang được nữa. Giờ cơm trưa đã đến, mời thực khách vị trí thứ 18 vào quán dùng bữa. Tô Nhược Yến nghỉ làm, việc này liền rơi xuống vai đầu bếp viên. Nhưng năm nào cũng vậy, anh đã quá quen thuộc. Sau khi nói xong, đợi mọi người đều vào quán, anh liền bắt đầu để khách tự viết thực đơn. Viết xong lại tự tay đưa vào bếp, ở quán nhỏ đây đều là thao tác thông thường. Khách quen đều đã thành thục, rất nhiều việc đều có thể tự mình hoàn thành. Cố Vĩ không giành được vị trí hàng đầu, vì anh không thường xuyên đến, một năm cũng chỉ vài lần, động tác không thành thạo nên đã rớt xuống hàng thứ hai. Thời gian chờ đợi thật sự rất khó chịu, nhất là khi vợ anh gửi những hình ảnh cô ấy ăn trưa. Từng món ăn mang hương vị quê nhà quen thuộc, phảng phất xuyên qua màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi vị đó. Cô ấy hoàn toàn tuân theo lời dặn của Cố Vĩ là hãy ăn ngon một chút. Vợ anh còn thuyết minh cho từng bức ảnh, không phải gì khác, chỉ là cảm nhận của cô ấy khi ăn từng món. Ngôn ngữ không quá phong phú, đơn giản chỉ là ngon hoặc rất non, nhưng đối với Cố Vĩ đang đói bụng cồn cào chờ đợi bên ngoài quán nhỏ mà nói, đây chính là một thử thách cực lớn. Nhớ vợ, nhớ món ăn quê nhà, anh tủi thân nhưng không nói. Cố Vĩ ưu sầu trong lòng. Rất nhanh Cố Vĩ không còn kịp nghĩ đến những chuyện khác nữa, vì đã đến lượt anh vào quán dùng bữa. Hô thở ra một hơi chọc khí, Cố Vĩ ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào quán, anh ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng ở quầy bar. Đầu tiên nhanh chóng ghi món ngưu liễu ngũ sắc món nhất định phải ăn hôm nay lên tờ giấy bên cạnh, sau đó mới lật thực đơn, định chọn thêm một món nữa. Cố Vĩ đã tính toán kỹ, hôm nay anh sẽ gọi 2 món, ngày mai 2 món, và ngày kia cũng 2 món. Quỹ đen nhỏ nhoi ấy chỉ đủ cho anh tiêu xài 3 ngày phung phí. Ngày kia vợ anh sẽ về, được cùng vợ đón thế giới 2 người, cùng nhau thưởng thức ngưu liễu ngũ sắc để chúc mừng năm mới thì còn gì tuyệt vời hơn. Điều kiện tiên quyết là đến lúc đó anh phải học được món ngưu liễu ngũ sắc. Cố Vĩ vẫn rất tự tin vào điều này, cảm thấy chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Dù sao các món chay vợ anh thích như đậu Hà Lan xào rau xanh, rau cải xào đuôi phượng anh đều đã học được hết, làm ra hương vị giống hệt đến 8-9 phần, Cố Vĩ cảm thấy mình có thiên phú. Biết đâu anh chính là một đầu bếp thiên tài bị ngành đường sắt làm lỡ dở thì sao, mặc dù không làm đầu bếp nhưng cũng không làm chậm trễ việc anh học nấu ăn. Nhưng vừa lật thực đơn ra, Cố Vĩ đã cảm thấy mình dường như bị ảo ảnh. Không phải là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng đi, sao tôi lại thấy món ăn tấn nhỉ? Cố Vĩ cảm thấy khó tin. Vừa nãy anh còn đang nghĩ không biết bao giờ đầu bếp viên mới đưa món tấn lên thực đơn, vậy mà giờ vừa mở ra đã thấy sau mục món tấn là không ít tên món ăn quen thuộc. Anh cứ ngỡ mình đang mơ. Anh dụi mạnh mắt, mở ra lần nữa thấy thế giới dường như rõ ràng hơn một chút, Cố Vĩ cảm thấy thỏa mãn. Thế là anh cúi đầu nhìn về phía trang vừa lật tới, phát hiện món ăn tấn vẫn trói trang nằm ngay đó, không hề thay đổi. Nói đến cũng là Cố Vĩ may mắn, để ăn mừng năm mới đến, đầu bếp viên hôm qua mới đưa món tấn lên, vẫn chưa có ai phát hiện, Cố Vĩ có thể nói là người đầu tiên mở bát. Tê Cố Vĩ véo mạnh vào đùi mình một cái, cơn đau nhói nhắc nhở anh rằng đây hoàn toàn là sự thật, món ăn tấn thực sự đã xuất hiện trong thực đơn của quán nhỏ thần bếp. Vui mừng ra mặt thôi cũng không đủ để hình dung tâm trạng của Cố Vĩ lúc này. Đúng lúc năm mới, mong gì được nấy, thật sự là vận may vô cùng tốt. Chờ chút đi mua vé số xem sao, biết đâu trúng giải đặc biệt, làm giàu thêm quỹ đen, biết đâu có thể ăn thêm vài bữa. Cố Vĩ trong lòng nôn nao. Ban đầu trên phố Đào Khê có đủ loại cửa hàng, nhưng lại không có điểm bán vé số. Dù sao đến phố Đào Khê, người ta thường ưu tiên đến quán nhỏ thần bếp ăn cơm trước, sau đó mới đi dạo phố mua quà lưu niệm, hoặc ăn uống ở các quán ăn đặc sắc khác. Nhưng Vũ Nguyên, một thực khách của quán nhỏ, cảm thấy mình thực sự rất may mắn, vì mỗi lần muốn đến dùng bữa, đều xếp được vị trí và ăn được cơm. Bất kể là trước hay sau, chỉ cần ăn được cơm thì đó đã là một vị trí tốt rồi, đặc biệt ở một nơi hút khách như quán nhỏ thần bếp, Vũ Nguyên rất thỏa mãn. Nhưng mỗi lần ăn được cơm, anh lại muốn mua vé số, nhưng trên phố Đào Khê lại không có bán. Chờ đến khi tìm được chỗ mua thì hứng thú đã vơi đi, và lại biết đâu vận may đã hết rồi, lúc này mua nữa thì chẳng có ý nghĩa gì. Trên đời, việc mua bán đơn giản là có cầu ắt có cung, quan hệ cung cầu hình thành thì có mua bán, cũng là một loại bù đắp cho nhau. Thế là Vũ Nguyên dùng rất nhiều mối quan hệ mới có được một cửa hàng cực nhỏ trên phố Đào Khê, dùng để làm gì cũng không quá ổn, thật sự là diện tích quá nhỏ. Đương nhiên các cửa hàng trên phố Đào Khê chỉ có thể phát đạt, nhưng vì địa phương nhỏ nên chủ cửa hàng đổi liên tục. Mặc dù kinh doanh rất tốt, nhưng so với các cửa hàng rộng rãi bên cạnh lại không đáng chú ý, về lâu dài nhìn vào sẽ thấy sự chênh lệch khá lớn trong lòng. Không chịu đựng được miếng bánh ngọt này, họ cứ đổi liên tục. Đương nhiên, đổi liên tục này là so với một cửa hàng củ cải một hố trên phố Đào Khê. Trong 5 năm qua, cửa hàng đã đổi 3 đời chủ, Vũ Nguyên là người chủ thứ 4. Nói đến cửa hàng nhỏ hẹp này, có lẽ nó thực sự thích hợp để mở điểm bán vé số. Kể từ khi khai trương đến nay, việc kinh doanh đơn giản là cứ thế mà phất lên như vừng nở hoa, ngày càng tốt, đại đa số khách hàng đều là thực khách của quán nhỏ. Lượng khách hàng mỗi ngày của quán nhỏ lớn bao nhiêu, thì chứng tỏ việc kinh doanh của điểm bán vé số sẽ tốt bấy nhiêu. Thực khách của quán nhỏ và các quán ăn khác không hoàn toàn giống nhau. Dù vốn không quen biết, nhưng đến cùng nhau xếp hàng ăn cơm đều sẽ gật đầu chào hỏi nhau thân thiện, họ cảm thấy có thể đến quán nhỏ thần bếp ăn cơm chính là một loại duyên phận. Sau đó tương hỗ trao đổi thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan đến phố Đào Khê và quán nhỏ cơ bản đều sẽ bù đắp cho nhau. Thông tin về điểm bán vé số chính là thông tin mà Cố Vĩ vừa nhận được khi xếp hàng bên ngoài và trao đổi với thực khách phía sau anh. Nhưng tất cả những điều đó đều là chuyện sau khi ăn uống xong xuôi, hiện tại quan trọng nhất là phải thưởng thức món ngon trước đã. Cố Vĩ do dự là vì không nỡ chỉ ăn một món. Không chỉ là do những bức ảnh vợ anh gửi từ bên ngoài làm anh thèm thuồng, mà còn là trong dịp Tết này, anh muốn nếm thử hương vị món ăn quê nhà. Ban đầu không có cơ hội thì không quá nhớ, nhưng giờ thì càng muốn ăn lại càng muốn ăn cho được. Lúc này chỉ ăn một món sao mà đủ. Cẩn thận suy nghĩ sau đó, Cố Vĩ cắn răng quyết định xa xỉ một phen, gọi thẳng 3 món. Như vậy, hưởng thêm nghiêu liễu ngũ sắc là 4 món ăn. Ngày kia sẽ không đến nữa, gộp 2-3 ngày lại với nhau, coi như cùng nhau chúc mừng, gọi 3 món ăn như vậy cũng không tính là quá xa xỉ. Trong đầu nghĩ rõ lợi hại sau, Cố Vĩ cầm bút lên, cẩn thận viết xuống 3 món ăn thường xuất hiện nhất trong bữa cơm đoàn viên ngày Tết. Đó là thịt xào qua dầu, thịt dê bách tử xào hành, chim cút cà tím. 3 món này đều là những món Cố Vĩ thích ăn nhất. Viết xong, Cố Vĩ nhanh chóng đưa thực đơn vào bếp, sau đó ngồi thẳng người, chăm chú nhìn đầu bếp viên chế biến món ăn. Chủ yếu là vì đầu bếp viên động tác quá nhanh, nếu anh hơi lơ là, biết đâu món nghiêu liễu ngũ sắc đã làm xong mà anh còn chưa kịp nhìn thấy gì. Vì vậy, phải xem ngay từ đầu, cho dù không biết là món cho ai. Việc chuẩn bị sẵn sàng ngay từ đầu sẽ giúp anh không bị luống cuống tay chân khi món ăn sắp hoàn thành. Dù sao ngay cả đầu bếp chuyên nghiệp cũng chưa chắc theo kịp tốc độ của đầu bếp viên, huống chi là Cố Vĩ nghiệp dư, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Đầu bếp viên mặc kệ có ai đang nhìn, động tác dứt khoát vớt ra một con cá từ dưới bể, tiện tay vuốt ve thân cá, con cá đang giãy giụa kịch liệt lập tức trở nên yên tĩnh. Bá bá bá, ánh đao lóe lên, rất nhanh con cá đã được làm sạch, những vảy cá óng ánh đẹp mắt nhanh chóng rời khỏi thân cá, vô cùng dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, trên thân cá đã có thêm những đường hoa văn đẹp mắt, rất nhanh liền được trang trí và cho vào lồng hấp. Cắt ngang, cắt dọc, chỗ này còn phải lướt ngang một nhát thế này, sợi thịt bò cắt ra mới có thể nhỏ hơn nữa. Thì ra ớt chuông phải chọn loại này sao? Trên thị trường hình như không có, không biết mua ở đâu được nhỉ? Cố Vĩ nhìn vô cùng cẩn thận, dù có xem không hiểu hay không nhìn rõ lắm, nhưng những động tác vẫn được anh ghi nhớ. Để tránh quên, anh vừa xem vừa suy nghĩ linh tinh, giúp tăng cường trí nhớ. Món nghiêu liễu ngũ sắc đúng như tên gọi, màu sắc rực rỡ, nhìn thôi đã thấy vô cùng đẹp mắt. Vì cần ghi nhớ hương vị, Cố Vĩ ăn món này rất chậm, một đĩa còn chưa ăn xong thì đĩa tiếp theo đã được mang lên. Đó là chim cút cà tím, nghe tên đã biết nguyên liệu chính là chim cút và cà tím, cùng với các loại gia vị khác. Món ăn vừa được bày lên, một hương thơm kỳ lạ liền lan tỏa, Cố Vĩ đang cẩn thận thưởng thức cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn theo. Ban đầu Cố Vĩ muốn ăn rất nhiều món, đa số đều là những món anh thường thích, nhưng quỹ đen không cho phép, chỉ có thể ăn trước vài món anh mong nhớ nhất. Món chim cút cà tím này vẫn luôn là món anh yêu thích nhất, tập hợp tinh hoa của đao công và hỏa công, là một món ăn công phu vô cùng đẹp mắt. Ngẩng mắt nhìn lên, nếu không phải màu sắc không đúng, Cố Vĩ chắc chắn sẽ nghĩ mình nhìn thấy một con chim cút mập mạp nằm trong đĩa. Màu sắc là vàng kim, những sợi lông vũ từng chiếc rõ ràng, sống động như thật. Dù màu sắc không giống, nhưng trong chớp mắt anh vẫn cảm thấy liệu có phải giới chim cút đã xuất hiện loại sản phẩm mới nào không? Mặt ngoài được dưới một lớp nước sốt bóng loáng như lông vũ mang nắng sớm, tắm dưới ánh mặt trời. Cỏ xanh, chim nhỏ, lờ mờ trong đó còn có thể nghe được vài tiếng chít chít thu chim gọi, tựa như đã sống dậy vậy. Tê, món này tôi chắc không học được rồi. Cố Vĩ nhìn món ăn này 2 giây, bỗng thốt lên một câu như vậy. Chẳng còn cách nào khác, dù anh có tự tin một cách khó hiểu vào bản thân mình, cho rằng mình thuộc dạng thiên tài bẩm sinh, nhưng người khôn ngoan thì phải biết lượng sức. Món ăn này, chỉ riêng khâu thái thôi đã là một ngọn núi cao sừng sững, không thể vượt qua. Có lẽ, anh sẽ chặt tay mình nhanh hơn là học được món này. Dù không làm được, nhưng mùi thơm ngào ngạt nhắc nhở Cố Vĩ hãy nhanh chóng động đũa. Thôi không nói nữa, anh cầm đũa cẩn thận gắp một miếng lông vũ. Mặt ngoài dù hơi mềm do ngấm nước sốt, nhưng vẫn có thể thấy rõ lúc chiên rất đúng độ, không chút tì vết. Nhờ vậy mà nước sốt và bột mới được hút vào nhanh đến thế. Một miếng lông vũ vừa bóc ra là cả một mảng lớn, trực tiếp lộ ra phần thịt tỉ mỉ bên trong, mùi thơm càng thêm đậm đà. Khác với mùi thơm của thịt heo, thịt bò, thịt chim cút mang hương vị đặc trưng riêng của loài chim, rất đặc biệt. Thịt màu đỏ sẫm sau khi được chế biến, trông càng bắt mắt hơn, thật như thể đã bóc ra một lớp lông vũ để thấy phần thịt bên trong vậy, cà tím vào miệng. Vì áp dụng phương pháp chưng hấp đặc biệt, sau khi chiên rồi hấp, vỏ ngoài dù đã mất đi độ giòn ban đầu, nhưng nhờ ngấm nước sốt nên trở nên đặc biệt mềm dai. Phần bên trong thì lại vô cùng mềm mại. Dùng thêm chút lực cắn mở lớp vỏ ra, nếu không thu lực lại một chút, gần như không cảm thấy phần bên trong đã tan chảy, và sẽ bị lớp vỏ tiếp theo hấp dẫn sự chú ý. Phần giữa thực sự quá trơn mềm, gần như vừa vào miệng đã tan chảy. So với lớp ngoài, lớp trong vì tiếp xúc trực tiếp với thịt chim cút nên có thêm vài phần phong vị, trở nên đặc biệt ngon. Khi nhìn thấy hình dáng bên ngoài, Cố Vĩ đã biết hương vị món ăn này chắc chắn sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng sau khi thực sự nếm thử, anh mới phát hiện mọi tưởng tượng đều là vô ích, không đủ để đạt đến 1/10 hương vị chân thực. Trước đây anh cũng đã ăn nhiều món ngon bên ngoài, nhưng cảm xúc không sâu sắc như vậy. Lần này ăn chính là món ăn quê nhà quen thuộc nhất, Cố Vĩ cảm thấy tài nghệ của đầu bếp viên đơn giản đã lật đổ mọi nhận thức từ trước đến nay của anh. Đây là hương vị mà con người có thể làm ra sao? Chắc chắn là không. Cố Vĩ cảm thấy mình cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng kiểu như đầu bếp viên thì thực sự chưa từng thấy qua. Mọi thứ đều được làm rất hoàn mỹ, anh tự tin đến vậy, chỉ cần làm ra được 8-9 phần hương vị của đầu bếp viên là đã rất thỏa mãn rồi. Không biết là anh quá tự tin hay quá ngây thơ, may mắn là tâm tư Cố Vĩ không ai biết. Sự chấn động mà món chim cút cà tím mang lại còn chưa qua đi, món thịt xào qua dầu đã nóng hổi được mang lên. Khác với hương thơm kỳ lạ của món trước, món này có điểm đặc sắc nhất tuyệt đối là nước sốt. Lúc viết thực đơn, Cố Vĩ đã cố ý ghi chú rõ là muốn thịt xào qua dầu kiểu Tấn Thành. Thật ra, thịt xào qua dầu có rất nhiều nơi chế biến, ví dụ như món Tô, món Chiết, món Thượng Hải, mỗi địa phương đều có nét đặc sắc riêng, nhưng thịt xào qua dầu món Tấn vẫn rất đặc biệt. Nhất là Tấn Thành, có thể trở thành đệ nhất vị ba Tấn, tuyệt không phải hư danh. Hơn nữa, thịt xào qua dầu Tấn Thành được gọi là thịt xào qua dầu gạo là có câu tục ngữ làm chứng, một bát cơm trắng, một đĩa thịt xào qua dầu, thêm hành tiêu tỏi, càng ăn càng thích. Câu nói này vẫn còn tồn tại, vừa vặn đi kèm với thịt xào qua dầu là một bát cơm trắng. Cố Vĩ không bận tâm gì khác, cứ theo thói quen thường ngày mà bắt đầu ăn, thịt mềm mượt, nước sốt đậm đà. Cộng thêm hương vị thơm ngát của cơm, khiến anh như lạc vào Tấn Thành, toàn thân thư thái, khắp lỗ chân lông trên người như được mở ra. Hít thở không khí trong lành. Cảm nhận sự sảng khoái từ trong ra ngoài, vô cùng dễ chịu. Người khác cảm thấy thế nào, Cố Vĩ không biết, nhưng bản thân anh cảm thấy rất dễ chịu. Bất kể là chim cút cà tím trước đó, hay thịt xào qua dầu hiện tại, đều khiến anh thấy được sức hấp dẫn đặc trưng của món Tấn. Trước đây anh đã từng được cảnh báo rằng, bất kể là món đặc trưng của vùng miền nào, chỉ cần đầu bếp viên có chế biến, thì món ăn đó ở đây chắc chắn là chính tông nhất. Câu nói này trước đây nghe qua cũng không cảm thấy gì, nhưng hiện tại cô Vĩ cảm thấy những người nói vậy thật sự quá khiêm tốn. Chính tông hay không, anh không phải đầu bếp chuyên nghiệp nên thực sự không thể đưa ra phán xét, nhưng mức độ mỹ vị tuyệt đối là đỉnh cấp, điều này không thể nghi ngờ. Dù anh là thực khách bình thường, anh cũng biết hương vị như vậy gần như không thể xuất hiện ở nhân gian. Thật sự là mỹ vị chưa từng thấy. Món cuối cùng, thịt dê bách tử xào hành, vốn là một món dược thiện vô cùng bình thường, cách làm lại càng đơn giản, chính là xào hành. Yêu cầu duy nhất hơi cao một chút là hỏa hầu, nhưng hỏa hầu này nhìn qua vẫn tương đối đơn giản. Ấy vậy mà một món ăn đơn giản như vậy, cô Vĩ lại ăn ra một cảm giác hoàn toàn khác. Hương bách tử thoang thoảng, thịt dê tươi non thơm ngát, không tanh không hôi, tuyệt đối là loại thịt dê cao cấp. Tươi non đến nỗi phảng phất như chồi non đầu tiên của mùa xuân, khiến người ta yêu mến. Ăn vào miệng như thể mùa xuân đang đến trong cơ thể, khắp nơi tràn đầy sức sống, khí tức ấm áp, an lành. 18, 19, 23, tổng cộng là 23 tờ 10 tệ, 5 tờ 100 tệ, vậy là hơn 700 tệ. Chắc là chỉ cần để dành thêm hơn một tuần nữa là đủ rồi. Đến lúc đó vừa vặn Tết Nguyên Tiêu, vợ mình được nghỉ luân phiên, có thể dẫn cô ấy đến quán nhỏ nếm thử món Tấn, cô ấy chắc sẽ rất vui, dù đã ăn xong 4 món ăn và một bát cơm. Cố Vĩ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng cũng không gọi thêm nữa, mà lặng lẽ bắt đầu tính toán số tiền còn lại trong quỹ đen, tính xem bao lâu nữa có thể dẫn vợ đến ăn một lần. Có đồ tốt tự nhiên là cần cùng vợ cùng nhau chia sẻ, ở phương diện này Cố Vĩ và đầu bếp viên đều làm tốt như nhau. Một người công khai, một người âm thầm, nhưng dù sao cũng đều là phát cẩu lương. Đối với chó độc thân mà nói, những thứ này đều nên bị hủy diệt nhân đạo mới phải, thuộc về dị đoan. Nhưng liên minh độc thân kể từ khi mất đi hai nhân vật trụ cột là đầu bếp viên và Ô Hải, đã không còn gượng dậy nổi, không thể chống lại những màn ân ái khoe khoang này. Trong đầu đã sắp xếp xong kế hoạch lần sau dẫn vợ đến, Cố Vĩ đứng dậy đi ra ngoài, nhường chỗ cho người khác. Trong lúc đó, anh gật đầu chào đầu bếp viên, dù sao đầu bếp viên rất bận, có thể trong lúc cấp bách gật đầu chào nhau một tiếng đã coi như là vô cùng quen thuộc với đầu bếp viên rồi. Thực tế thì đầu bếp viên và Cố Vĩ vẫn quen biết nhau, ít nhất là biết mặt. Hai người quen biết cũng rất kịch tính, đều nhìn chúng một chiếc khăn lụa tơ tằm vô cùng đẹp mắt, đều muốn mua về tặng cho người nhà. Nhưng chỉ có một chiếc, cuối cùng dù là đầu bếp viên bằng tài năng mà giành được, nhưng hai người cũng coi như không đánh không quen. Thời gian thoi đưa, năm tháng luân chuyển, đã qua hai ngày Tết, đến ngày thứ ba là lễ tình nhân của phương Tây. Ban đầu đầu bếp viên không quá coi trọng các ngày lễ phương Tây, theo lời anh thì ngày lễ của đất nước mình còn chưa đón hết, đâu có thời gian rảnh để đón ngày lễ phương Tây. Đáng tiếc, lễ tình nhân của Hoa Hạ vào mùng 7 tháng 7, còn rất lâu nữa, đầu bếp viên đã không thể chờ đợi thêm để cưới Ân Nhã về nhà. Ngày tốt lành được chọn chính là ngày này, cũng coi như hợp tình hợp lý. Lật khắp lịch cũng chỉ có ngày này là dễ thực hiện nhất trong tháng, nhưng cũng là gần nhất. Ân Nhã để phối hợp thời gian 30 và sau đó quay về, lần đầu tiên vào buổi tối cô đã cùng cha mẹ trở về thành đô. Tuy nhiên, theo cổ lễ trước đây, trước khi kết hôn đôi bên không thể gặp mặt, vì vậy cô chỉ có thể nói chuyện điện thoại với đầu bếp viên. Đến ngày chính lễ, sáng sớm, đầu bếp viên vẫn duy trì thói quen chạy bộ và ghi nhớ thứ tự rửa mặt. Sau khi chạy xong và rửa mặt, anh mới nhờ trợ lý Tiểu Lý do Nghiêm Minh phái đến giúp đỡ để đến nơi tập trung đoàn xe. Chính Nghiêm Minh thì muốn tự mình đến, nhưng hôm nay có quá nhiều việc, cần anh đích thân xác nhận. Vì vậy, anh chỉ có thể ở lại hiện trường hôn lễ, bận rộn như một con quay. Nói đến đoàn xe đón dâu, không thể không nhắc đến những thực khách toàn năng này. Trừ chiếc xe hoa đầu tiên là do đầu bếp viên tự mua, là dòng xe mà anh yêu thích và cảm thấy phù hợp, còn lại đều do các thực khách tự động tự phát tổ chức. Để đoàn xe đẹp mắt, ngay cả kiểu dáng và màu sắc xe cũng thống nhất, toàn bộ là GLS 404 MATIC. Không quá đắt, nhưng trông rất nhất quán, tạo cảm giác gọn gàng, vô cùng phù hợp với yêu cầu thường ngày của đầu bếp viên. Đương nhiên không phải mỗi thực khách đều vừa vặn có một chiếc xe như vậy. Tuy nhiên, các thực khách giành được nhiệm vụ lái xe, có tiền có quyền, trực tiếp tự mua xe mới, nhận xe ngay. Trong một thời gian, thành đô gần như không còn xe mới thuộc dòng này trong kho, vì đã bị họ mua hết. Màu sắc, kiểu dáng xe đều thống nhất, một dàn xe như vậy nhìn chẳng khác gì anh em sinh đôi, ít nhất đầu bếp viên khi nhìn thấy lần đầu đã cảm thấy rất hài lòng. để tận dụng tối đa mỗi người trong đám cưới, mỗi người sẽ có một vai trò riêng, không có sự trùng lặp. Ví dụ, nếu là phù rể, tài xế đoàn xe chắc chắn sẽ không nằm trong số đó. Đoàn xe này do Vương Hồng đứng đầu các thực khách thành lập, mọi việc đều giao cho Vương Hồng quản lý thống nhất. Anh ta cũng muốn làm phù rể, đáng tiếc sát thủ quả cáp không phải là nói đùa, cho đến nay, anh ta chẳng tìm được cô bạn gái nào cùng anh tham gia, đành lùi một bước để tham gia đoàn xe. Mà để phân bổ hiệu quả những danh ngạch này, cũng là để sàng lọc phù rể phù dâu, trước đây còn đặt ra ngưỡng cửa, đó là nhất định phải có bạn gái mới được đảm nhiệm. Điều này đã chặn một phần lớn người, phần này hoặc là bạn gái biến thành vợ, hoặc là chó độc thân, trực tiếp bị chặn ngoài cửa. Ngay cả như vậy, vẫn phải trải qua một cuộc tranh giành kịch liệt mới xác định được 10 cặp, mang ý nghĩa thập toàn thập mỹ. Chào buổi sáng, đầu bếp Viên. Nhìn thấy đầu bếp Viên từ xa đến, Vương Hồng đang kiểm tra lần cuối cho đoàn xe, lập tức đứng thẳng người chào anh. Dưới sự hướng dẫn của anh ta, các thực khách làm tài xế đồng thanh chào hỏi, nhịp nhàng, chắc chắn đã luyện tập. Chào buổi sáng, cảm ơn mọi người. Đầu bếp Viên cũng vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của mọi người cho đám cưới của anh. Nhưng cách cảm ơn của anh thì thực tế hơn, mỗi người hai cái bánh bao nóng hổi, là bánh đã làm xong từ tối qua, hôm nay được trợ lý hấp nóng lại. Đương nhiên là hấp tươi ngon. Thời gian cũng do đầu bếp Viên canh chuẩn, nhiệm vụ của trợ lý chỉ là bày bánh bao vào lồng hấp, sau đó lấy ra, còn lại đều do đầu bếp Viên phụ trách. Vì vậy hương vị tự nhiên là vô cùng tuyệt vời. Một cái bánh ngọt và một cái bánh mặn, tượng trưng cho cuộc sống ngọt bùi. Thời gian có ngọt có mặn mới là điều mọi người theo đuổi. Để đám cưới được viên mãn, ngay cả những vật nhỏ như bánh bao cũng mang ý nghĩa cát tường. Vương Hồng và các thực khách dẫn đầu đương nhiên vô cùng vui mừng. Được tham gia đám cưới của đầu bếp Viên và được ăn bánh bao do chính đầu bếp Viên làm vào bữa sáng, thật sự toàn thân tràn đầy sức lực. Từ nơi đậu xe xuất phát, đoàn xe chạy thẳng đến khu chung cư của Ân Nhã. Mỗi chiếc xe đều chạy với tốc độ vô cùng nhất quán, ngay cả khoảng cách giữa các xe cũng giống nhau. Nhờ có sự hỗ trợ của phòng quản lý giao thông, đoạn đường hoàn toàn thông suốt, không có xe cộ, cũng không cần phải dừng chờ, tự nhiên duy trì được đội hình nhất quán. Đầu bếp Viên bên này đang bận rộn đón tân nương, còn bên phía hiện trường hôn lễ, một dãy lò đất đã bắt đầu khói tỏa nghi ngút, từng làn hương thơm bắt đầu lan tỏa. Khiến không ít thực khách đến giúp trang trí hội trường đều nuốt nước miếng ừng ực. Đây là món ăn của đầu bếp nào làm vậy? Sao cảm giác đều giống hệt món do chính đầu bếp Viên làm, mùi thơm cũng y chang. Một cô gái với mái tóc ngang vai vừa nuốt nước miếng, vừa mặt mày hớn hở nhìn quanh về phía bếp lò. Nhưng mỗi bếp lò đều khí thế ngất trời, căn bản không thể nhìn ra là bếp lò nào. Đây chính là món ăn do đầu bếp Viên làm đó, nhưng không phải làm trực tiếp ở đây. Nghe nói là món ăn đặc biệt được nghiên cứu riêng cho đám cưới này, chỉ cần mọi người hâm nóng lại là có thể ăn. Món mới, chắc chắn là ngon tuyệt vời. Một người khác đang làm việc cùng cô gái kia là Mạn Mạn. Mạn Mạn đã kết hôn, không chen chân được vào vị trí phù dâu, chỉ có thể đến hiện trường giúp đỡ. Vì điều này, Mạn Mạn thật sự đã không ít lần hối hận vì kết hôn sớm, suýt chút nữa muốn cùng chồng mình kết hôn lại một lần nữa, chỉ để làm phù rể phù dâu cho đầu bếp Viên. Chồng cô sợ đến mức mấy ngày nay không rời vợ nửa bước, chỉ sợ cô vợ khó khăn lắm mới cưới về nhà lại xảy ra biến cố. Mọi người nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo thời gian biểu do sư phụ viết để xem kỹ món ăn. Đây là một lần khảo nghiệm của sư phụ dành cho chúng ta, các sư đệ sư muội nhất định phải dốc toàn bộ tinh lực mới được. Trình Chiêu muội thì không vội vàng với bếp lò của mình, mà kiểm tra một lượt các bếp lò của sư đệ sư muội trước, xem có vấn đề gì không. Hiện tại họ đang làm món chính mà đầu bếp Viên giao cho. Món đã được đầu bếp Viên làm xong và đông lạnh, chỉ cần hâm nóng, giã đông là có thể ăn. Nhưng việc hâm nóng này vẫn có kỹ thuật riêng. Đầu bếp Viên vì muốn an tâm làm chú rể, đã giao nhiệm vụ này cho các đệ tử làm đồ ăn tại hiện trường. Món chính đầu bếp Viên phụ trách, các món khác các đệ tử làm. Nhưng mỗi loại món ăn là món gì, đều có quy định. Đây là món ăn được đầu bếp Viên nghiên chế chuyên dùng cho tiệc cưới trăm bàn của mình. Khác với các tiệc cưới khác, món ăn của anh là do chính anh tự tay thiết kế, đương nhiên, trừ món chính, các món khác dù đều do các đệ tử làm, nhưng trong mấy tháng gần đây. Nội dung khảo hạch của các đệ tử chính là những món phối hợp này, nên hương vị đã được đầu bếp Viên nhận xét, tự nhiên sẽ không làm các thực khách thất vọng. Để tổ chức tiệc cưới này, đầu bếp Viên có thể nói là đã dốc lòng, vừa muốn cho các thực khách ăn uống thoải mái lại phải cho Ân Nhã một đám cưới hoàn hảo. Quả thực tương lai chủ thần cũng đã phí không ít công sức. Dốc lòng là để đạt được kết quả viên mãn, đầu bếp viên thì không hề cảm thấy vất vả. Ngược lại, đối với những thách thức trong lĩnh vực ẩm thực, anh vẫn luôn vui vẻ đón nhận. Đặc biệt là khi tiến cấp thành chủ thánh, chỉ còn một bước nữa là tới chủ thần, anh càng khao khát đối mặt với mọi vấn đề về ẩm thực. Vâng thưa đại sư huynh, chúng em nhất định sẽ phát huy hết trạng thái tốt nhất. Các sư đệ sư muội hôm nay đều mặc đồng phục đầu bếp trắng tinh, đội mũ đầu bếp cao, ai nấy đều tinh thần sung mãn, tràn đầy nhiệt tình. Dù trang phục có chút khác nhau, nhưng nhìn tổng thể vẫn là một chỉnh thể. Nhiệm vụ hôm nay rất nặng, mỗi người sẽ làm không ít món, nhưng họ đã luyện tập rất nhiều lần. Để đạt được trạng thái tốt nhất, không chỉ đầu bếp viên bắt họ luyện tập, mà bản thân họ cũng âm thầm khổ luyện. Nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ. Họ đã theo đầu bếp viên học tập lâu nhất là nhiều năm, ngắn nhất cũng vài tháng. Thu hoạch tự nhiên là vô cùng lớn, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn đối với đầu bếp viên. Bình thường không có cơ hội biểu đạt thì chỉ có thể chôn sâu trong lòng, giờ cơ hội đã bày ra trước mắt, ai nấy tự nhiên đều dốc hết sức lực. Hơn nữa, đầu bếp viên đã hoàn thành phần quan trọng nhất, họ chỉ là phụ trợ. Nếu không dốc hết tâm sức, cảm giác món ăn của họ và món ăn của đầu bếp viên xuất hiện trên cùng một bàn tiệc lớn tuyệt đối là một chuyện xấu hổ, mất mặt. Trước đây trong lễ đính hôn, không long trọng như vậy, đại bộ phận món ăn đều do đầu bếp viên làm, họ làm những món đơn giản nhất, khi đó đã nhìn ra sự khác biệt. Món ăn của sư phụ đều được ăn sạch bách đĩa, còn món ăn của đệ tử được ăn sạch đã là vinh dự cực lớn, muốn đĩa sạch bong loáng thì tuyệt đối là chuyện không thể nào. Rất nhiều món ăn do đệ tử làm đều không được ăn sạch, chỉ có vài người như Trình Chiêu Muội và Trương Long Toàn là có thể. Sau một lần được dạy dỗ, lần này họ chắc chắn càng cố gắng hơn. Cộng thêm sự điều chỉnh của đầu bếp viên, ai nấy đều tràn đầy tự tin. Mọi người có lòng tin là tốt rồi, bây giờ chính thức bắt đầu. Trình Chiêu Muội nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ dự kiến, thế là nói thêm một câu cuối cùng rồi tuyên bố chính thức bắt đầu chế biến. Đinh linh bang lang, đinh đinh đang đang. Trình Chiêu Muội ra lệnh một tiếng, mọi người đều bắt đầu bận rộn. Bất kể là lồng hấp lớn bốc hơi nóng hổi hay bếp lò sạch sẽ bên cạnh đã sẵn sàng lửa, ai nấy đều khí thế ngất trời bắt đầu làm việc. Mọi người dù bận rộn, nhưng có lẽ sau khi được đầu bếp viên rèn giũa, ai nấy đều bận rộn nhưng không hỗn loạn, động tác tuy khác nhau nhưng đều giữ được vẻ bình tĩnh, tự chủ. Trình Chiêu Muội nhìn chằm chằm các sư đệ sư muội vài lần không phát hiện vấn đề gì, lập tức quay người đi về phía bếp lò của mình. Là đại sư huynh, tài nghệ tốt nhất, được đầu bếp viên chân truyền nhất, nhiệm vụ của anh ta tự nhiên cũng nặng nhất. Mỗi món chính do đầu bếp viên giải quyết, thì những món thứ hai quan trọng nhất sẽ thuộc về anh ta quản lý, tự nhiên cũng vô cùng bận rộn, nếu không phải vì lo liệu tổng thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm gián đoạn đám cưới của sư phụ, Trình Chiêu Muội cũng không tìm ra thời gian để xem mọi người. Lần này làm rất nhiều món, đa số những người này đều mang theo phụ bếp, không cần làm món ăn, thậm chí không cần thái thịt, chỉ cần giúp rửa các nguyên liệu là được. Nếu không phải để kịp mang thức ăn lên vào giờ lành, các đệ tử cũng sẽ không dẫn người đến. Bài học đầu tiên sau khi bái sư đầu bếp viên chính là tự thân đi làm mới có thể cảm nhận được các đặc tính khác nhau của từng nguyên liệu. Mới có thể hiểu rõ hơn cách nấu nướng nguyên liệu đó. Trình Chiêu Muội và nhóm của anh ta đang bận rộn chuẩn bị món ăn, hiện trường hôn lễ đã được bố trí thỏa đáng. Rất nhiều người cùng nhau động thủ cộng thêm có Nghiêm Minh, một người chuyên nghiệp, chỉ huy tại hiện trường, tự nhiên hiệu suất rất cao. So sánh với lễ đính hôn trang nhã nhỏ xinh, lễ cưới tự nhiên là càng thêm xa hoa cao quý. Đầu tiên là hội trường so với hiện trường đính hôn không biết lớn hơn bao nhiêu lần, nhìn sơ qua, chắc chắn còn lớn hơn một sân bóng đá. Không hổ là Khương Nữ Vương và Ngô Vân Quý cùng nhau bắt tay tạo nên, thật sự là khí thế ngút trời. Mặt đất trải thảm cỏ xanh mướt, thi thoảng điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ bé. Dù một hai bông hoa có thể không mấy nổi bật, nhưng cả một vùng hoa nở cách nhau đều đặn lại tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Những chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ thô được đặt trên đồng cỏ, trên đó phủ khăn trải bàn màu đỏ thêu hoa, ghế tựa cũng có đệm cùng loại, trông vô cùng trang trọng và rực rỡ. Phía trước dãy bàn lớn có một khu vực được bài trí thành sân khấu. Nơi đó treo một bức ảnh cưới khổ lớn của đầu bếp viên và Ân Nhã, không giống với ảnh cưới kiểu phương Tây. Trong ảnh đầu bếp viên và Ân Nhã mặc lễ phục truyền thống của Trung Quốc, áo bào rộng tay áo lớn, mũ phượng khăn quàng vai, trai tài gái sắc, trông đúng là một đôi trời sinh. Sân khấu được bài trí theo kiểu hỷ đường cổ xưa, toát lên vẻ cổ kính, thoạt nhìn tráng lệ và uy nghi, nhưng nếu tinh tế thưởng thức sẽ phát hiện mỗi chi tiết đều vô cùng độc đáo. Có thể thấy Nghiêm Minh tuyệt đối không phải hữu danh vô thực, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khác với vẻ vui tươi, long trọng của lễ cưới, dãy bếp lò cách đó không xa lại tràn ngập khói lửa nồng nặc. Thoạt nhìn tưởng như không ăn nhập, nhưng liếc qua lại thấy vô cùng hài hòa, mang đến một cảm giác ấm áp khó tả. Khác với vẻ hòa nhã, tốt đẹp ở đây, nơi đầu bếp viên đang ở cũng có chút náo loạn. Các phù rể đều đi theo đầu bếp viên để đón dâu, còn các phù dâu đều ở bên cạnh Ân Nhã chờ đợi, mang ý nghĩa bảo vệ. Căn hộ độc thân trước đây của Ân Nhã đã được đầu bếp viên mua lại làm quà tặng cho cô, vì vậy cô sẽ được xuất giá từ chính ngôi nhà của mình. Đầu bếp viên, một người có tiền có quyền, tuyên bố, nhà cửa ư, cứ mua thôi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Xuất giá từ chính ngôi nhà của mình thì thoải mái hơn. Không chỉ Ân Nhã thoải mái mà ngay cả các phù rể phù dâu cũng vậy. Mao Hùng và Ô Lâm cầm đầu, bày ra vô vàn chiêu trò, kiên quyết không cho đầu bếp viên dễ dàng đón Ân Nhã đi. Dù tự tin mạnh mẽ như đầu bếp viên, cuối cùng anh cũng phải vất vả lắm mới tìm được chiếc giày cưới giấu trong đèn pha lê để đón Ân Nhã đi. Mặc dù phù dâu đông, những thử thách cản đường cũng nhiều, nhưng khoảng thời gian đầu bếp viên tính toán để đón tân nương cũng đã gần tới, không bị trễ hay sớm hơn nhiều. Đến được hiện trường hôn lễ đúng giờ dự kiến, mọi chuyện sau đó thuận lợi hơn nhiều. Dưới sự chuyên nghiệp cao của Nghiêm Minh, hôn lễ từng bước diễn ra theo kế hoạch. Rất nhanh, đầu bếp viên đã nhận Ân Nhã từ tay cha cô. Sau nghi thức vợ chồng giao bái, chỉ còn lại việc trao nhẫn. Nhẫn cưới không giống với nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn kim cương đỏ mà đầu bếp viên đã dùng để cầu hôn Ân Nhã, trực tiếp dùng ở đây. Còn những chiếc nhẫn kim cương màu sắc khác mà anh đã mua, Ân Nhã nói rằng chỉ cần đeo lên tay là mấy căn nhà, cô cảm thấy ngón tay mình khá mảnh mai, không chịu đựng được sức nặng ấy. Tiểu Nhã, quãng đời còn lại xin được em chỉ giáo nhiều hơn. Đầu bếp viên nhìn Ân Nhã kiều diễm động lòng người bên cạnh, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác vui sướng phấn khích. Không giống với kiểu vui sướng tự mãn khi học được một món ăn, cảm giác này ấm áp và ngọt ngào hơn nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Ân Nhã vô cùng hài lòng với đám cưới hôm nay. Khắp nơi đều thể hiện sự dụng tâm của đầu bếp viên dành cho cô. Rất nhiều chuyện cô đều tham gia vào đó, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy trực tiếp tại hiện trường mới biết được sự quan tâm tỉ mỉ đến nhường nào. Cảm ơn quý vị đã đến tham dự hôn lễ của tôi và Ân Nhã. Tiếp theo, tiệc cưới xin được bắt đầu, hy vọng mọi người đều yêu thích. Một câu nói của đầu bếp viên đã đẩy toàn bộ không khí hôn lễ lên đỉnh điểm. Hôn lễ ấm áp, lãng mạn, đã khiến không ít những người dễ xúc động cũng phải rưng rưng nước mắt. Đặc biệt là khi chiếu đoạn phim ngắn về quá trình hai người quen biết, yêu nhau và đến với nhau. Ân Nhã đã quen biết đầu bếp viên tại quán nhỏ, nên đoạn phim xen kẽ rất nhiều cảnh quay tại quán nhỏ. Rất nhiều bạn bè chung của cả hai đều là thực khách của quán nhỏ, rất nhiều cảnh quay đều quen thuộc, thậm chí là tự mình từng tham gia. Gần như chỉ cần nhìn thấy mở đầu là lập tức biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chính vì vậy, vẫn cảm thấy đặc biệt cảm động, tự nhiên cảm xúc của mọi người càng thêm sâu sắc. Đương nhiên, dù có bao nhiêu cảm động và vui sướng, hứng khởi và phấn chấn đi nữa, thì chờ đến khi đầu bếp viên tuyên bố mở bữa ăn, tâm trạng của các thực khách lại đồng bộ một cách kỳ lạ. Không gì có thể khiến người ta phấn khích hơn việc được thưởng thức món ngon do đầu bếp viên làm, đặc biệt là nhiều thực khách nhanh nhạy biết rằng hôm nay đầu bếp viên làm món mới. Tự nhiên càng thêm mong đợi. Ha ha ha, cuối cùng cũng được ăn rồi, tuyệt quá. Ô Hải đã đói khát khó nhịn, con dao lớn 40 mét cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi xông pha chiến trường, giật đồ ăn. Nhưng những người ngồi cùng bàn với anh thì vô cùng cảnh giác, ngó trái nhìn phải, muốn đánh giá xem sức chiến đấu của người bên cạnh thế nào. Liệu có ảnh hưởng đến khả năng phát huy của mình không? Bên trái Ô Hải là Mao Hùng, điều này không cần lo lắng, thực lực của cô ấy và Ô Hải ngang ngửa nhau, dù có chênh lệch cũng không quá xa, gần như có thể nói là thế lực ngang nhau. Nhưng Lăng Hoành bên phải, đang ôm một em bé búp bê thì có chút khó phát huy. Thậm chí Vương Hồng ngồi cạnh Lăng Hoành còn lo lắng hỏi, anh Lăng, anh ngồi cạnh Ô Hải thế này liệu có ăn ngon được không? Đừng làm công chúa nhỏ nhà anh sợ thì tốt rồi, Lăng Hoành nghe vậy. Trên khuôn mặt hơi khắc khổ anh nở một nụ cười dịu dàng đến lạ khi nhìn cô bé với đôi mắt đen láy, to tròn đang chớp chớp trong vòng tay mình, rất tùy ý nói, không sao. Lâu rồi không luận bàn với Ô Hải, sao cũng phải thử xem thực lực của hắn bây giờ thế nào. Dù sao công chúa nhỏ đã có đầu bếp viên đặc biệt chăm sóc, sẽ không bị đói đâu. Trước mặt cô bé là món ăn đặc biệt do đầu bếp viên chế biến riêng cho trẻ nhỏ. Trong chiếc khay nhỏ là món mặn món chay được phối hợp hài hòa, trông dinh dưỡng phong phú, lại được tạo hình thành các con vật, bông hoa đủ màu sắc, nhìn thôi đã thấy thèm ăn. Vương Hồng lén lút nuốt nước miếng, rứt mắt khỏi món ăn đầy màu sắc đó, chuyển tầm nhìn đi chỗ khác. Nếu không anh sợ mình sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện mất mặt. Nhìn vẻ của Lăng Hoành, nếu anh ta dám động thủ giật đồ ăn của cô bé, Lăng Hoành có thể đánh chết anh ta. Hơn nữa, giật đồ ăn của trẻ con, anh ta thực sự vẫn có điểm mấu chốt, không làm được, vậy cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Khương Thường Hy trong chiếc váy liền thân màu hồng sáng, ôm sát đường cong cơ thể quyến rũ, bên ngoài khoác chiếc áo khoác len màu hồng đậm. Gam màu vốn trẻ trung tươi tắn, qua bàn tay nữ vương này, như được tăng thêm 2m8 khí chất. Cô ấy tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa của bàn này, chủ yếu cũng là không ai dám tranh giành với cô ấy. Đương nhiên trên thực tế bàn tròn thì hiếm khi phân biệt chủ thứ. Món ăn tới rồi, ô Hải vẫn nên chiếu cố các bà mẹ một chút nhé. Khương Thường Hy rất tự nhiên nói một câu lo lắng, cũng không nói nhiều. Không biết ô Hải có nghe thấy không, anh ta đã trông ngóng đến mức suýt chút nữa quay đầu được 360 độ đầy khó khăn, bởi mùi thơm từ xa đến gần thật sự quá quyến rũ. Nếu không phải sợ dù có đuổi theo cũng chẳng ăn được, anh ta đã ngồi không yên rồi. Không chỉ ô Hải, ngay cả Khương Thường Hy, Ngô Vân Quý và phu nhân Ngô vừa nãy còn ngồi nghiêm chỉnh cũng đã mắt lộ vẻ sốt ruột, tư thế ngồi cũng hơi thay đổi, nhìn là biết vô cùng mong đợi. Một bàn 10 người, những người có thể ngồi cùng ô Hải, Khương Thường Hy và nhóm của họ đều là những người quen thuộc, cũng là khách quen, ví dụ như Trần Duy và chị Uyển. Dĩ nhiên còn có Đường Đường, nơi này nhất định phải có một chỗ cho cô ấy. Nhưng thật sự có rất nhiều khách quen, nếu thật sự tính toán thì một bàn tuyệt đối không đủ chỗ ngồi. Ví dụ như Manh Manh độc thân, Trung Tiểu Tiểu, và cả đầu bếp Lý Lập người nhờ ăn canh ở quán nhỏ thần bếp mà cũng đạt đến đỉnh cao anh ta cũng đến. Một chiếc thau gỗ lớn được nhân viên phục vụ chuyên nghiệp mang tới. Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, theo khoảng cách tiếp cận thì càng thơm hơn, đến khi ô Hải thực sự không kìm được muốn đứng dậy, chiếc thau gỗ cuối cùng cũng được đặt cẩn thận lên bàn. Đây chính là sức hấp dẫn của món ăn được bày trên đĩa. Mắt to nhìn sang, những con bào ngư lớn mập mạp được xếp một vòng trên cùng, từng con kích thước cực lớn, đã căng tròn đến cực điểm, tỏa ra mùi thơm ngon hấp dẫn, vô cùng quyến rũ. Bắt đầu ăn đi, đầu bếp viên đã bắt đầu khai tiệc rồi. Ô Hải tuyệt đối thuộc dạng mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, một siêu cấp thần thú. Dù vẫn luôn chìm đắm trong sức hấp dẫn của món ăn trên đĩa, nhưng cũng không bỏ sót động tĩnh của đầu bếp viên. Các thực khách dù ngồi ở phần lớn các bàn, nhưng các bàn khách quý khác cũng rất nhiều. Ví dụ như bàn thân thích bên Ân Nhã, bàn quan chức thành đô, thậm chí cả bộ phận ngoại thương cũng đến không ít người. Còn có các hiệp hội, ví dụ như các hiệp hội ẩm thực đặc trưng, hiệp hội ủ rượu, hiệp hội điêu khắc băng đá, các hiệp hội này đều do hội trưởng dẫn theo một hai cán bộ chủ chốt đến. Nghe nói ở các hiệp hội, để có được danh ngạch tham gia tiệc cưới, họ đã thực sự tranh giành nhau. Đương nhiên không phải động thủ đánh thật, đó là hành động của người man dợ, họ đều là người văn minh, sẽ không trực tiếp đánh người, mà là dùng chuyên môn để so tài. Ví dụ như hiệp hội điêu khắc băng đá đã chọn 3 người đứng đầu để tham gia, bao gồm cả hội trưởng đều phải tham gia thi đấu. Đương nhiên, một người có thể làm hội trưởng chắc chắn là mạnh nhất, nên hội trưởng dẫn đầu đến. Đương nhiên cũng có trường hợp không phải hội trưởng dẫn đầu đến, ví dụ như hiệp hội liên hiệp đầu bếp Hoa Hạ, hội trưởng là đầu bếp viên, nên người dẫn đầu là Hứa Ban và Ma Tiên Sinh. Khai tiệc tự nhiên là từ trưởng bối bắt đầu, vì vậy trước tiên họ kính rượu bàn của cha mẹ Ân Nhã, cùng với bác Liên Thợ Mộc, ông chủ Đồng, Chu Thế Kiệt. Tất cả đều là những trưởng bối được đầu bếp viên công nhận ngồi cùng một bàn. Đầu bếp viên bắt đầu mời rượu, đũa của ô Hải đã rời khỏi con bào ngư. Anh ta há to miệng, một con bào ngư cực lớn liền được cho toàn bộ vào miệng. Hương vị mềm dai đậm đà, trong khoảnh khắc tràn ngập khoang miệng, mùi thơm nồng đậm dẫn đầu hấp dẫn sự chú ý của đầu lưỡi. Bào ngư tự nhiên được ngâm nở vừa vặn, không chỉ ngâm nở tốt mà ngay cả độ lửa cũng được kiểm soát tinh vi đến mức khó tin, hương vị thì có thể tưởng tượng được. Xoạch, xoạch, ô Hải ăn bào ngư chẳng khác gì chư bát giới ăn nhân sâm quả. Chỉ một lát, một con bào ngư đã xuống bụng, đũa của anh ta liền lập tức vươn ra định gắp con thứ hai. Lần này thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị đũa của Lăng Hoành ngăn lại. Sau đó hai người trải qua một phen so tài, bằng lợi thế của hai người, Lăng Hoành đã thắng hiểm ô Hải, giành được miếng bào ngư thứ hai. Lúc này sự chú ý của ô Hải đã bị phân tán, nếu không Lăng Hoành cũng sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy, dù vẫn là thắng hiểm. Mùi gì mà thơm thế, sao món ăn bàn họ lại không giống bàn mình? Ô Hải quay đầu lại, liền thấy món chính được bưng lên bàn bên cạnh là một nồi đất khổng lồ, gần như to bằng chiếc thau gỗ, tỏa ra mùi thơm. Dù cũng quyến rũ, nhưng hoàn toàn khác với món ăn trên đĩa. Tôi biết, đó là vì đầu bếp Viên đã chuẩn bị trăm bàn trăm món cho tiệc cưới lần này. Tức là mỗi bàn đều có món ăn khác nhau, trăm bàn tiệc trăm loại yến hội, ngụ ý trăm năm hạnh phúc. Mạn Mạn ở một bên vô cùng đắc ý nói, Mạn Mạn vì đã kết hôn nên không có duyên làm phù dâu cho đầu bếp Viên và Ân Nhã, nhưng cô ấy và Ân Nhã là bạn thân thì không thể thay đổi được. Rất nhiều việc đều do nhóm bạn thân của họ cùng nhau giúp đỡ thực hiện, nên cô ấy cũng khá rõ về quá trình của đám cưới. Đặc biệt là trăm bàn trăm món. Thật ra, Mạn Mạn đã ăn không ít tiệc tùng, tiệc rượu, không phải đám cưới này thì cũng là lễ mừng thọ kia, và dĩ nhiên không thể thiếu việc đi dự. Nhưng tất cả các bữa tiệc đều có món ăn cố định cho mỗi bàn, đây là lẽ thường. Chỉ ở đầu bếp Viên đây, cô mới lần đầu tiên nghe nói mỗi bàn món ăn lại có thể khác nhau. Đầu bếp Viên nắm giữ mọi món ăn trên thế giới, nên mới có thể giàu có đến vậy, muốn món ăn gì cũng có. Lúc đầu bếp Viên cân nhắc tiệc cưới, một là để lại cho Ân Nhã một ký ức đẹp đẽ, hai là hy vọng mượn bữa tiệc này để cung cấp cơ hội rèn luyện cho các đệ tử của mình. Làm đệ tử của đầu bếp Viên, ngoài việc phải dũng cảm tiến lên chiếm vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực ẩm thực của mình, còn cần ít nhiều cũng phải hiểu biết về các món ăn đặc trưng của những quốc gia khác. Như vậy mới có thể mở rộng kiến thức, đặt nền tảng tốt hơn cho sự tiến bộ trong nghề bếp sau này. Dù sao chỉ có thấy nhiều, mới có thể trên cơ sở đó mà sáng tạo cái mới chứ. Sau khi định ra chủ đề tiệc cưới, đầu bếp Viên lại một lần nữa hao tâm tổn trí thiết kế thực đơn cụ thể dựa trên năng khiếu và điểm yếu của từng đệ tử, phân công cho từng người. Đây vừa là một lần rèn luyện, vừa là một cơ hội học hỏi. Những điều này đầu bếp Viên không nói cho các đệ tử của mình. Đầu bếp Viên dạy đệ tử vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc, đó là sư phụ dẫn dắt vào nghề, tu luyện dựa vào bản thân. Sân khấu đã dựng sẵn, con đường cũng đã trải, cuối cùng có thể đi đến trình độ nào thì phải xem ngộ tính của mỗi người. Về điểm này, đầu bếp Viên rất công bằng, đều chỉ dẫn như nhau. Trừ việc tương đối thiên vị đại sư huynh Trình Chiêu Muội, còn lại đều đối xử như nhau, dù sao cũng là khác biệt giữa đệ tử đích truyền và đệ tử ký danh. Mạn Mạn vừa dứt lời, bên kia mắt Ô Hải liền phụt một cái, sáng rực lên. Chiếc ghế không còn chịu nổi trọng lượng của Ô Hải, cả người anh ta đã nhấp nhổm trên ghế đầy phấn khích, định chạy sang bàn bên cạnh. Tôi thấy món kia rất quen mắt, rất giống món lẩu của Sứ Huy. Cũng không biết nhóm kính mắt họ có ăn được không, có cần đi giúp một tay không nhỉ? Miệng anh ta lẩm bẩm không biết có nên đi hay không, nhưng đôi chân đã vô cùng thành thật chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào. Trước đây Ô Hải giật đồ ăn là bất ngờ không kịp đề phòng, giờ anh ta đã tiến bộ, biết tìm lý do quang minh chính đại, quan trọng là khiến không ai có thể từ chối. Tiệc cưới do đầu bếp Viên chuẩn bị không chỉ đơn giản là trăm bàn trăm món. Đặc biệt là mỗi món chính, trông như giống nhau, nhưng trên thực tế căn bản không giống với ý nghĩa truyền thống. Toàn bộ đều là món mới được đầu bếp Viên cải tiến. Chỉ cần được chế biến theo ý nghĩa truyền thống với tài nghệ của đầu bếp Viên đã là mỹ vị nhân gian, huống chi là do đầu bếp Viên suy nghĩ cải tiến, hương vị tự nhiên càng khỏi phải nói. Mùi thơm khó tả của món ăn trên đĩa không ngừng quyến rũ Ô Hải, nhưng món lẩu mới bên kia cũng vô cùng hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, ngay cả Ô Hải cũng có chút khó xử, rốt cuộc nên ăn món nào trước đây. Ngay lúc Ô Hải đang chần chừ, những người ngồi cùng bàn đã tận dụng cơ hội hiếm có này để phát huy tốc độ của mình. Có thể ngồi cùng bàn với Ô Hải, không phải là không sợ bị Ô Hải giật, ví dụ như Nữ Vương, thực lực của cô ấy không chênh lệch quá nhiều với anh ta. Ví dụ như Lăng Hoành, còn có Mao Hùng Trấn giữ nữa. Thế là chỉ ngây người 2-3 giây, món ăn trên đĩa đã vơi đi vài tầng, một tầng bào ngư, một tầng tôm lớn. Tầng dưới là thịt gà mềm non ngon ngọt, xuống nữa là viên thuốc thấm đẫm nước sốt, viên thịt bò. Được làm theo kiểu thịt bò viên chiều sán, nhìn thôi đã thấy dẻo dai đậm đà. Đợi đến khi Ô Hải quyết định sẽ ăn hết món ăn trên đĩa trước rồi mới sang bàn bên cạnh cọ lẩu. Dù sao với tốc độ của anh ta, dốc hết tốc lực, chắc chắn là bên này anh ta đã ăn xong rồi mà bên kia còn chưa ăn được bao nhiêu. Điểm tự tin này vẫn phải có, anh ta đã đánh cược danh dự thùng cơm vương của quán nhỏ, tuyệt đối sẽ thành công. Đáng tiếc, những người ngồi cùng bàn đã giúp Ô Hải chiếm lĩnh hơn nửa giang sơn. Anh ta vừa ngẩng đầu lên, viên thịt bò cuối cùng dai ngon, mọng nước đã kịp thời bay vào miệng Mao Hùng. Ôi, viên thịt trôi tuột, Ô Hải không kìm được thốt lên kinh ngạc, xoẹt, Ô Hải rõ ràng nghe được tiếng nước sốt tràn đầy khoang miệng bật ra khi viên thịt bò bị cắn. Chỉ thấy Mao Hùng với đôi môi nhỏ hồng đỏ, nhai tóp tép vài lần rồi nuốt gọn viên thịt một cách dứt khoát. Anh vừa nãy định nói gì vậy? Mao Hùng lúc nãy thực sự chìm đắm trong hương vị tuyệt vời của viên thịt bò, hoàn toàn không nghe thấy Ô Hải nói gì. Cô ấy chú ý đến việc Ô Hải nói chuyện là vì anh ta là bạn trai cô, nếu là người khác thì đang ăn cơm, ai mà biết anh nói gì chứ? Ô Hải, không có gì. Ô Hải bỏ lại một câu, trực tiếp biến phẫn uất thành thèm ăn, nhanh chóng lao vào các món ăn ở tầng dưới. Có lẽ vì thực sự quá buồn bực mà anh ta đã phát huy ra 12 phần thực lực, đùa anh ta nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh cũng không thấy. Có Ô Hải tham gia, cộng thêm cảm giác nguy cơ tràn đầy của mọi người, tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Ngay cả một thau lớn đồ ăn cũng không chịu đựng nổi, rất nhanh liền thấy đáy. Đừng nói nước canh, nếu thau gỗ không được quấn chắc, có lẽ anh ta đã phá nó ra để xem bên trong có dấu nước sốt hay không rồi. Nước sốt đậm đà, ngon ngọt, chân thực, sau thời gian hầm nhừ, rất đặc biệt. Dù đã ăn xong, môi vẫn còn hơi ẩm ướt, dính dính, vô cùng chưa thỏa mãn. Ô Hải ăn xong món đĩa, lập tức nhảy dựng lên, chạy sang bàn bên cạnh, rõ ràng là định thực hiện ý định trước đó là đi hỗ trợ chỉ dẫn cách ăn lẩu chính xác. Nhưng mới ăn được hai miếng lẩu, chiếc nồi lẩu nhỏ trên bàn bên cạnh, phủ đầy một lớp phô mai kem màu sữa cũng vô cùng hấp dẫn. Hương thơm ngọt ngào không ngừng lan tỏa, Ô Hải cảm thấy mình thật quá khổ sở. Sao hôm nay anh cứ phải đưa ra lựa chọn, đúng là làm khó đại Ô Hải của anh quá mà. Anh quyết định không làm khó dễ bản thân nữa, ăn từng món một. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nhất định có thể ăn được tất cả các món. Tâm ý tùy động, tốc độ của Ô Hải càng lúc càng nhanh, đây chính là sự tiến hóa mới. Đây tuyệt đối thuộc dạng thiên tài bẩm sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến bộ. So với những người cả đời không tiến bộ được thì Ô Hải tiến cấp thật sự dễ dàng, không hổ là thùng cơm vương có sức bền bỉ, tuyệt đối là thực lực phái. Những người còn lại nhìn động tác của Ô Hải, dù ai nấy cũng nôn nao muốn làm theo, nhưng đều muốn giữ thể diện, chỉ có thể bắt đầu ăn tiếp món viên tứ hỷ bát bảo vừa được mang lên. Đây là món thứ hai do Trình Chiêu muội chuẩn bị, hương vị cũng khá ổn. Đương nhiên không thể so sánh với món của đầu bếp Viên. Nhưng không có món của đầu bếp Viên thì món của Trình Chiêu muội cũng tạm chấp nhận được. Toàn bộ hôn lễ, đầu bếp Viên bận rộn dẫn Ân Nhã đi từng bàn mời rượu. Có lẽ hôm nay là một trong tứ đại hỷ sự của đời người, khóe miệng anh luôn cong lên không hạ xuống, thần thái ấm áp, hòa nhã. Ngay cả những người chưa quen biết đầu bếp Viên cũng nhìn ra tâm trạng anh rất tốt. Đầu bếp Viên bận rộn mời rượu. Còn Ô Hải thì bận rộn cọ đồ ăn từng bàn một. Anh ta cũng kén chọn, chỉ cọ món chính, các món khác đều không ăn. Mỗi bàn đều có ít nhiều người quen biết, ngay cả những người không quen cũng đã từng nghe danh đại Ô Hải. Hơn nữa, vào ngày đại hỷ của đầu bếp Viên, Ô Hải vẫn còn chút lý trí, cũng không như ở bàn mình mà đuổi tận giết tuyệt, mà chỉ lướt qua là thôi, mỗi món chính, anh ta đều ăn 5 đũa. Không nhiều không ít, chia sẻ ân huệ, mỗi món đều được ăn 5 đũa. Với cái miệng lớn của Ô Hải, 5 đũa cũng không phải ít, nhưng so với tư thế quét sạch bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Một bàn người hoặc là người quen, hoặc là fan của Ô Hải, nén đau chia cho anh ta một chút cũng là điều có thể. Toàn bộ hôn lễ kết thúc, trừ đầu bếp Viên thu hoạch lớn, cuộc đời đắc ý, ôm ấp kiều thê, thì chính Ô Hải là người thu hoạch lớn nhất. Lần này anh ta thực sự đã ăn rất đủ, rất hài lòng. Gấu mập. Em nói có cách nào để đầu bếp Viên đồng ý làm cho chúng ta một bữa trăm bàn trăm món khi chúng ta kết hôn không? Trên đường trở về, Ô Hải nói một câu đầy cảm xúc. Lần này anh ta thực sự đã no căng, nằm bẹp dí trên xe, suýt nữa thành một tấm bánh người, giống hệt tư thế của mập hơn và béo ù sau khi ăn quá no. Người ta thường nói thú cưng giống chủ có lẽ chính là đạo lý này. Chắc không có cách nào đâu, nhưng Hải ca nếu anh có thể cố gắng một chút, biết đâu đầu bếp Viên sẽ có cơ hội đồng ý. Anh với anh ấy quan hệ tốt nhất mà, Mao Hùng cũng bị sắc món ăn hôm nay làm cho choáng váng. Cô ấy vẫn luôn ở bàn không như Ô Hải đi giật đồ ăn, nhưng mùi thơm thì cô ấy đã ngửi thấy, tuyệt đối là những tác phẩm kinh diễm, nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Thế là cô gửi gắm hy vọng vào khả năng thuyết phục của Ô Hải. Bị nói vậy, Ô Hải vô cùng đắc ý nói, đúng vậy, tôi với đầu bếp Viên là thân nhất mà, tôi nhất định sẽ khiến anh ấy đồng ý làm cho tôi. Thật ra không chỉ Ô Hải và Mao Hùng động lòng, ngay cả Trịnh Gia Vĩ và Ô Lâm cùng với mấy cặp phù rể phù dâu khác chưa kết hôn, đều muốn bữa tiệc trăm bàn trăm món này. Đáng tiếc họ đều biết lượng sức mình, không có lý do đủ lớn để yêu cầu đầu bếp Viên xin nghỉ phép chuyên môn làm tiệc cưới cho họ, điều đó thật sự là gối đầu lót càng nhanh một chút. Về phần sau khi hôn lễ của đầu bếp Viên kết thúc, Ân Nhã chính là người vợ hợp pháp của anh. Dù trước đó đã đăng ký kết hôn, nhưng mọi người vẫn cảm thấy chỉ có sau lễ cưới mới xem như viên mãn. Sau đêm tân hôn, đầu bếp Viên và Ân Nhã đã theo thiết kế của Nghiêm Minh đến bờ biển Hy Lạp hưởng tuần trăng mật. Đó là nơi Ân Nhã vẫn luôn muốn đến. Đầu bếp Viên muốn thỏa mãn ý muốn của cô vợ, và để sau này có thể cùng Ân Nhã tùy ý đi du lịch, cũng là để tiết kiệm thời gian. Chiếc máy bay tư nhân mà anh vẫn muốn mua cuối cùng cũng đã được đưa về. Là một nhà giàu nộp thuế lớn, việc mua máy bay riêng với đầu bếp Viên vẫn không thành vấn đề. Vì vậy, ngoài sân bay tư nhân do một đại gia Dubai xây dựng ở Thành Đô, lại một cái nữa được đầu bếp Viên xây dựng, điều này khiến Thành Đô không chỉ là trung tâm kinh tế phía Tây Nam, mà dần dần trở thành một trung tâm giao lưu kinh tế khác của Hoa Hạ ngoài Bắc Kinh và Ma Đô, địa vị gần như ngang cấp với Bắc Kinh, dù sao nơi đây có đầu bếp Viên. Nhưng đó đều là chuyện sau này, hiện tại các thực khách vẫn đang đau khổ chờ đợi đầu bếp Viên hưởng tuần trăng mật trở về mở quán. Anh nói đầu bếp Viên còn mấy ngày nữa mới về. Vị khách đeo kính hôm nay đã là chuyến thứ hai đi qua cổng quán nhỏ thần bếp. Những người như anh, cứ ba bữa đều phải đến phố Đào Khê điểm danh, không phải số ít. Anh bây giờ nhìn tấm giấy nghỉ phép quen thuộc dán trên cửa, thật sự có chút cảm giác sinh không thể luyến. Dù biết đầu bếp Viên có việc chính đáng, lại là đại sự đời người, đi hưởng tuần trăng mật, nhưng anh ta chính là không kìm được sốt ruột. Mới là ngày thứ năm thôi, còn 5 ngày nữa mới về mà, đợi đi. Đồng nghiệp của anh ta, cũng là bạn ăn của anh ta, người đàn ông đầu đinh, sắc mặt cũng không khá hơn anh kính mắt là bao. Cái gì mà mới 5 ngày, tôi còn tưởng đầu bếp Viên ngày mai đã phải về rồi. Đồng hồ của anh có phải chưa cập nhật không, hỏng rồi, tôi cảm thấy đã rất lâu rồi. Anh kính mắt mặt đầy khó tin. Anh ta thật sự cảm thấy thời gian hẳn là đã trôi qua rất lâu, vì đầu lưỡi anh ta đều sắp nhạt nhẽo vô vị rồi, sao mới qua 5 ngày thôi chứ, đơn giản là không khoa học. 5 ngày, tôi cố ý đối chiếu thời gian rồi, người đàn ông đầu đinh đưa đồng hồ đeo tay dí sát vào mặt anh kính mắt. Trên đó hiển thị rất rõ ràng ngày và giờ. Cẩn thận kiểm tra vài lần, phát hiện đúng là ngày đó. Nhẩm ngón tay tính toán liền biết đầu bếp Viên ra ngoài hưởng tuần trăng mật tính cả hôm nay mới là 5 ngày. Anh kính mát lúc đó liền ỉu xìu. Cũng là cái bụng tôi không tranh khí, nếu ngày đó tiệc cưới ăn nhiều thêm chút nữa, hẳn là sẽ không đói nhanh thế này. Anh kính mát cảm thấy lúc đó dù đã ăn đến tận cổ họng, nhưng vẫn có cách để ăn thêm một chút nữa. Ví dụ như lúc đó nếu anh có thể nhảy mấy lần, vận động một chút biết đâu liền có thể ăn thêm một chút, biết đâu có thể chịu đựng được lâu hơn một chút, thật sự là thất sách. Anh kính mát hối hận, nhưng còn có một thú còn hối hận hơn nhiều. Gấu mập. Tương thịt bò của chúng ta còn bao nhiêu rồi? Ô Hải ăn xong 20 nắm cơm tương thịt bò thứ hai, cảm thấy có thể cầm cự được một ngày, sau đó bắt đầu quan tâm đến vấn đề lương thực của mình. Hũ tương thịt bò này vẫn là do Ô Hải mặt dày mày dạn dùng cái cớ quà mừng tuần trăng mật để moi được từ đầu bếp Viên trước khi anh ấy lên đường. Một hũ nhỏ, không nhiều lắm, loại bình thường có thể đựng được 5 cân nước, trông nhỏ nhỏ xinh xinh. Thật ra dùng để đựng nước thì hơi nhỏ một chút. Nhưng dùng để đựng tương thịt bò thì lại rất nhiều. Nhưng Ô Hải có một cái dạ dày không đáy. Dù Mao Hùng không dành với Ô Hải thì cũng không ăn được bao lâu. Để tiết kiệm, anh ta mỗi ngày chỉ ăn một bữa, mỗi bữa ít nhất là 20 nắm cơm tiêu chuẩn, không đói cũng không no, coi như để sống qua ngày. Còn lại hơn 1/3 một chút xíu, em thấy Hải ca tiết kiệm một chút thì vẫn đủ dùng. Mao Hùng liếc nhìn cái bình có hình cá vàng nhỏ vẽ trên đó, lượng còn lại lập tức nắm rõ trong lòng. Đủ thì tốt rồi, đáng tiếc lúc trước tôi chỉ chuẩn bị 2 phần quà, nếu như cả phần của béo ù và mập hơn cùng chuẩn bị, biết đâu đáp lễ liền có 2 hũ. Không sai, lúc Ô Hải chuẩn bị quà, anh ta chuẩn bị 1 phần, Mao Hùng lại chuẩn bị 1 phần. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ để có thể xin thêm đáp lễ. Hũ tương thịt bò này chính là đáp lễ của 2 người. Nếu chuẩn bị thêm 2 phần nữa, biết đâu liền có 2 hũ, như vậy cũng không cần tính toán tỉ mỉ. Nghĩ đến đó, Ô Hải đã thấy xót ruột, dường như thấy cả một hũ tương thịt bò đang rời xa mình. Thời gian thoi đưa, 5 tháng luân chuyển, dưới sự mong ngóng từng giây từng phút của các thực khách, cuối cùng cũng đã đến buổi sáng ngày đầu bếp Viên dự định mở quán. Buổi sáng cũng chính là lúc đầu bếp Viên thức dậy rèn luyện. Đồng thời, phần lớn các thực khách đều đã dậy, đặc biệt là những người muốn đến ăn điểm tâm thì càng dậy sớm hơn, việc dậy sớm hơn đầu bếp Viên 10 phút cũng là chuyện thường. Mọi người đều hiểu rõ sự khao khát món ngon do đầu bếp Viên làm, ai nấy đều thấu hiểu trong lòng. Muốn ăn được bữa sáng đầu tiên sau nhiều ngày nghỉ ngơi như vậy, tự nhiên là phải trả giá bằng một thứ gì đó, hoặc dựa vào nhân phẩm và vận may, hoặc là phải dậy sớm. Về việc đầu bếp Viên suýt nữa không dậy đúng giờ thì các thực khách không hề hay biết, dù sao suýt nữa là không rồi, chẳng cần quan tâm. Đợi đến khi đầu bếp Viên chạy đến cổng quán nhỏ, bên kia đã đứng một hàng người, ngay cả Ô Hải và Mao Hùng cũng đứng ở hàng đầu tiên, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng. Chào buổi sáng, đầu bếp Viên, chúc mừng tân hôn. Chúc mừng tân hôn, trông anh khí sắc không tệ, dạo này sống tốt lắm chứ. Người có chuyện vui tinh thần sảng khoái, kết hôn nhìn đúng là khác hẳn. Hôm nay đầu bếp Viên trông lại càng tinh thần hơn nhiều, các thực khách dù đều nóng lòng muốn ăn điểm tâm. Nhưng đối mặt với đầu bếp Viên thì vẫn không nói ra chuyện cấp bách nhất trong lòng, mà lần lượt bắt đầu chúc mừng tân hôn của anh, gửi gắm lời chúc phúc của mình. Trông ai nấy đều là những thực khách tốt của Hoa Hạ, không hề có chút dáng vẻ vội vàng, bồn chồn muốn ăn như khi trước. Muốn nói thực khách nhà ai mạnh nhất, bất kể là ở phương diện nào trong phạm vi thế giới, tuyệt đối phải kể đến quán nhỏ thần bếp. Vẻ nho nhã lịch sự ấy rất dễ đánh lừa người khác. Đầu bếp Viên lần lượt gật đầu đáp lễ, rồi theo bước đi thường ngày ghi nhớ thứ tự rửa mặt, từ con hẻm phía sau trở về quán nhỏ. Sau khi rửa mặt và thay y phục, anh liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hệ thống đã im lặng một thời gian dài, cuối cùng cũng không nhịn được hiển thị dòng chữ thông báo sự hiện diện của mình khi Viên Châu đang bước xuống cầu thang. Kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ trái tim đầu bếp, hệ thống đã ẩn mình, theo dõi Viên Châu nghiên cứu ẩm thực từ điển của các quốc gia và chuẩn bị cho đám cưới. Dù Viên Châu không nhận nhiệm vụ mới, nó cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù là lần đầu làm hệ thống, nhưng nó đã tìm hiểu được thông tin rằng hôn nhân là việc trọng đại cả đời. Với tư cách là một hệ thống chuyên nghiệp, tận tâm và nghiêm túc, nó cho phép Viên Châu kết hôn và hưởng tuần trăng mật mà không phải lo lắng gì, vì nó rất quan tâm đến anh. Hơn nữa, từ xưa đến nay, chưa từng có ai đạt đến bước cuối cùng này, nếu có ai đó tiến gần, thì bản thân ký chủ cũng đã ở cuối chặng đường. Về mặt thời gian, Viên Châu chắc chắn là người nhanh nhất đạt đến giai đoạn này. Hệ thống tỏ ý muốn Viên Châu thoải mái và tự do tận hưởng khoảng thời gian này. Giờ đây tuần trăng mật cũng đã kết thúc, hệ thống nghĩ đã đến lúc có thể công bố nhiệm vụ. Nó nóng lòng muốn xem cảnh tượng sau khi Viên Châu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhìn thấy dòng chữ cố ý hiện lên với phông chữ to và đậm hơn trong đầu, Viên Châu khựng lại bước chân. Lúc này, anh đang đi đến cửa bếp. Viên Châu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhận thấy bây giờ sớm hơn thường lệ 5 phút. Anh nghĩ mình có đủ thời gian để xem nhiệm vụ. Đồng chí hệ thống nhỏ, ban đầu tôi còn tưởng cậu định nghỉ phép luôn chứ, không ngờ lại nhanh chóng quay lại làm việc như vậy, thật là chăm chỉ. Là một ký chủ tự nhận là tốt nhất, Viên Châu cảm thấy kể từ khi hệ thống theo anh, nó chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Thường xuyên phải công bố nhiệm vụ, giám sát tiến độ hoàn thành cũng rất vất vả. Nhân dịp anh kết hôn, anh nghĩ nên cho hệ thống nghỉ ngơi một chút là điều tốt, anh chắc chắn phải ủng hộ. Đáng tiếc là hệ thống lại nhanh chóng trở lại vị trí của mình như vậy. Hệ thống không bận tâm đến lời trêu chọc của Viên Châu. Trong tâm trí nó chỉ có việc nhiệm vụ sắp hoàn thành, vì vậy nó lại hỏi lần nữa về việc có nhận nhiệm vụ hay không. Tôi nhận nhiệm vụ, Viên Châu thầm nói sau một thoáng im lặng. Viên Châu hiểu rõ ý nghĩa của việc nhận nhiệm vụ này. Trước đây, không chỉ vì bận rộn với đám cưới và việc bổ sung danh mục ẩm thực toàn thế giới, mà còn vì anh cảm thấy mình cần thời gian để lắng đọng. Do đó, anh đã bỏ qua nhiệm vụ cuối cùng và chưa nhận nó, nhưng bây giờ đã đến lúc. Nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống chủ thần, phong thái chủ thần. Mô tả nhiệm vụ, luôn nỗ lực tiến lên là nguyên tắc làm việc mà hệ thống chủ thần luôn đề cao. Chủ nhân đã đạt đến trình độ này với tốc độ nhanh nhất, có thể nói là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, để trở thành chủ thần, cần phải có phong thái của một chủ thần, điều này là không thể nghi ngờ. Mong chủ nhân hãy cố gắng tìm hiểu và sớm ngày đạt được điều mong muốn. Phần thưởng, trở thành chủ thần. Mô tả phần thưởng, đúng như tên gọi, hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở thành chủ thần. Vậy nên, chủ nhân hãy tiếp tục cố gắng để hệ thống trở thành hệ thống chủ thần danh xứng với thực. Nhiệm vụ vẫn giữ phong cách nhất quán của hệ thống trước đây, nhưng các câu chữ lại không còn quá khô khan như trước mà trở nên tùy tiện hơn. Phải chăng đây là nhiệm vụ cuối cùng nên hệ thống cũng học được cách tiết kiệm lời? Viên Châu cẩn thận đọc từng chữ của nhiệm vụ và nhận thấy nó quả thực tương tự với nhiệm vụ trái tim đầu bếp trước đó. Dù sao thì cũng chỉ có một chủ đề duy nhất, phong thái chủ thần, ngoài ra không còn gì khác. Không cam lòng, anh đọc lại vài lần nhưng vẫn thấy vậy. Viên Châu bèn hỏi, hệ thống, mô tả nhiệm vụ này có phải hơi sơ sài quá không? Chẳng có một chút miêu tả cụ thể nào về nhiệm vụ cả. Chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự khắc biết, không cần phải mô tả cụ thể, hệ thống dứt khoát hiển thị chữ. Viên Châu đành bó tay. Anh biết hoàn thành thì sẽ biết, nhưng làm thế nào để hoàn thành thì đúng là không có chút manh mối nào ngoài chủ đề. Hệ thống vẫn như cũ rất lươn lẹo. Hơn nữa, giờ đây nó còn tiến hóa đến mức lặng lẽ đào hố. Tuy nhiên, vì kinh nghiệm từ nhiệm vụ trái tim đầu bếp trước đó, Viên Châu không phải là không có manh mối. Anh hỏi hệ thống chỉ là để tìm thêm chút gợi ý mà thôi. Giờ đây, có lẽ ngay cả hệ thống cũng không biết. Vậy thì anh chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Nhìn đồng hồ thấy quả thực đã không còn sớm, Viên Châu gác nhiệm vụ sang một bên, đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Là bữa ăn đầu tiên sau tuần trăng mật, Viên Châu cảm thấy chắc chắn phải có món mới để ăn mừng. Món mới thì đương nhiên phải bắt đầu từ bữa sáng, vì một ngày kế ở bữa sáng. Thế nên, bữa sáng hôm nay sẽ là một món mới. Trong khoảng thời gian trước khi kết hôn, Viên Châu gần như đã hoàn thành việc bổ sung các món ăn từ điển của Hoa Hạ, cứ hai ngày lại có một món mới. Món ăn từ điển duy nhất còn lại chính là món kinh, vốn là đặc sản của thủ đô Hoa Hạ và xứng đáng được coi trọng. Thế là, sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, Viên Châu quyết định bổ sung món kinh vào thực đơn mới, chẳng cần nói, rất nhiều người từ kinh thành đã luôn hỏi bao giờ có món kinh mới. Đặc biệt là khi Viên Châu bắt đầu liên tục bổ sung các món ăn địa phương mới của Hoa Hạ, mọi người lại càng thêm phấn khích. Một là vì các xuất ký danh đệ tử đã được chọn cho từng món ăn từ điển có thể phát huy tác dụng ngay lập tức. Cuối cùng họ không còn phải đứng nhìn các món ăn từ điển khác ngày càng nổi bật dưới sự dẫn dắt của các ký danh đệ tử của Viên Châu. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến lượt nhà ta. Điều này đã in sâu trong lòng không ít người thuộc các món ăn từ điển như món Huy, món Tấn, món Ký, món Đông Bắc. Ai nấy đều vui như Tết, chỉ thiếu mỗi việc đánh trống múa lân ăn mừng. Ngoài ra, vì vẫn còn nhiều món ăn từ điển mà Viên Châu chưa bổ sung, mọi người bắt đầu đoán xem hệ món nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Để món ăn từ điển của mình sớm được đưa vào thực đơn của tiệm ăn Trù Thần, họ đúng là bát tiên quá hải, mỗi người hiển thần thông, dùng đủ mọi chiêu trò. Việc thành tâm cầu nguyện ba nén hương mỗi ngày chắc chắn là thao tác cơ bản. Cùng với việc ngày càng nhiều món ăn từ điển mới được bổ sung, thành đô cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhiều hội trưởng các món ăn từ điển dẫn theo những ký danh đệ tử được chọn một cách oai phong lẫm liệt đến thành đô bái kiến Viên Châu. Ngay lập tức có thể bái sư, họ phải ngẩng cao đầu, thể hiện phong thái của những đệ tử tương lai của người đứng đầu giới đầu bếp. Mọi người rất chú ý điều này và kiên quyết không để mình làm Viên Châu mất mặt. Dù chưa bái sư, những người vốn đã là tinh hoa của giới đầu bếp này đã bắt đầu tự yêu cầu bản thân một cách nghiêm khắc, với tư cách là những ký danh đệ tử tương lai của Viên Châu. Tình trạng này, không nói là trăm năm khó gặp, thì chắc chắn là không ai ngoài Viên Châu có thể tạo ra được hiệu ứng như vậy. Các món ăn từ điển đều đã được bổ sung, chỉ riêng món kinh vẫn chưa có. Trong ẩm thực kinh thành, món ăn đàm gia chiếm vị trí chủ yếu, vì vậy người kế thừa món ăn đàm gia, lão tiên sinh Đàm Minh Tâm, đương nhiên không thể ngồi yên. Chẳng lẽ món kinh của họ không có danh phận sao? Lão tiên sinh Đàm Minh Tâm, sau khi biết Viên Châu mở quán hôm nay, liền cố ý dậy sớm đến. Ông đã đến thành đô từ hôm qua, có lẽ vì Viên Châu trước đó vẫn đang hưởng tuần trăng mật, ông rất may mắn đặt được homestay trên đường Đào Khê, ở cùng với hai trợ lý đi theo. Người lớn tuổi thường dậy sớm, và lão tiên sinh Đàm Minh Tâm cũng đã dậy từ rất sớm. Ông biết Viên Châu cần phải xếp hàng sớm, nên sau khi rửa mặt liền đến ngay. Lúc đó trời còn sớm, khi ông đến chỉ có Ô Hải và Mao Hùng. Sau đó, ông thấy Viên Châu chạy bộ ngang qua cửa tiệm. Lúc đó lão tiên sinh liền cảm khái một câu, đúng là một chàng trai tràn đầy sức sống. Những điều này Viên Châu không hề hay biết, anh đang toàn lực chuẩn bị món bữa sáng kinh thành chuẩn vị. Nhắc đến bữa sáng món kinh, những món phổ biến nhất mà mọi người biết chắc chắn là xào lòng, nước đậu xanh người kinh thành rất cầu kỳ trong việc ăn sáng. Hơn nữa, không ít món ngon đều là ngự thiện trong cung đình. Đương nhiên, rốt cuộc là từ dân gian lưu truyền rộng rãi rồi mới được đưa vào cung đình, hay là từ cung đình mà lưu truyền ra ngoài, thì mỗi món đều có những câu chuyện riêng. Món Viên Châu làm hôm nay chính là nước đậu xanh, món mà người yêu thì rất yêu, còn người ghét thì khó mà nuốt nổi một ngụm. Nói đến tên món này, ngay cả người không phải dân kinh thành, chỉ cần có chút quan tâm đến kinh thành đều sẽ biết món ăn sáng này. Người ta thường nói chưa đến vạn lý trường thành chưa phải hảo hán, và chưa uống nước đậu xanh chưa coi là từng đến kinh thành. Uống nước đậu xanh chắc chắn phải kèm theo tiêu vòng, và để làm tiêu vòng thì cần ngâm bột mì từ sớm. Vì đã quyết định làm món gì ngay từ đầu, nên nước đậu xanh sống đã được chuẩn bị từ tối qua, sáng nay chỉ cần đun sôi là được. Nguyên liệu tiêu vòng thì ngược lại, anh đã chuẩn bị mấy bước đầu từ sáng sớm rồi mới ra ngoài chạy bộ. Dù vậy, Viên Châu làm xong mọi thứ vẫn sớm hơn bình thường 5 phút, cho thấy anh đã dậy sớm đến mức nào. Không ít thực khách còn dậy sớm hơn cả Viên Châu. Có thể thấy mọi người tích cực đến thế nào để được ăn sáng tại quán. Rào rào, rột rột, dầu đã bốc khói trong nồi. Khi chiên tiêu vòng, những bọt dầu vốn đang sôi sùng sục bỗng nở bung ra khi những miếng bột mì được thả vào. Khói xanh lượn lờ, khói dầu bốc lên nghi ngút. Nhờ tác dụng bảo vệ của hệ thống, khói dầu không bị lan ra. Vừa mới bốc lên, nó như bị một bàn tay vô hình khép lại tức thì, giống như tụ lý càn khôn trong các tiểu thuyết cổ, lập tức biến mất. Thực ra nó cũng tương tự như máy hút khói tốt, chỉ có điều hiệu quả vượt trội hơn. Nhưng dù vậy, nó cũng không ngăn được những cái mũi tinh nhảy. Thế nào, nghe ra được là món ăn sáng gì không? Vương Hồng sốt ruột hỏi, tôi nghĩ phần lớn là món mới. Ông chủ Viên vừa hưởng tuần trăng mật về chắc chắn sẽ phát phúc lợi cho chúng ta. Mạn Mạn tự tin nói, đội khách đầu tiên, ngoài lão gia Đàm Minh Tâm và trợ lý Tiểu Hà của ông ấy, còn lại đều là khách quen. Mạn Mạn, Manh Manh và cả Trịnh Gia Vĩ đều có mặt. Đáng tiếc là lão gia tử lớn tuổi nên dậy sớm, Trịnh Gia Vĩ ra chậm một bước nên giờ đây chỉ có thể xếp sau hai người họ. Hiện tại mọi người tụ tập thành nhóm nhỏ là để nhanh chóng biết món ăn sáng mới hôm nay là gì. Dù hoạt động này là tiết mục thường xuyên mỗi bữa sáng, nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Không chỉ có người trong đội đầu tiên, mà cả những người trong đội thứ hai cũng vây quanh khá nhiều. Những người không vây quanh cũng đều dựng tay lên, định tiếp nhận đáp án sớm nhất. Ô Hải bị đám đông vây quanh cũng không hề hoảng sợ chút nào. Cảnh tượng hoành tráng hơn anh còn từng thấy qua, chuyện này chỉ là một phần nhỏ. Anh hắng giọng nói, là món ăn sáng mới, hơi giống quẩy, nhưng mùi vị khác biệt, cảm giác giòn thơm hơn một chút. Còn có mùi đậu, nhưng chắc chắn không phải sữa đậu nành. Mặc dù không thể nói chính xác tên món ăn sáng, nhưng anh lại có thể miêu tả chính xác các loại mùi thơm dựa trên những gì mình ngửi được. Nghe Ô Hải miêu tả như vậy, nhiều người nhìn nhau, suy nghĩ rốt cuộc là món ăn sáng gì. Tuy nhiên, không ai nghi ngờ Ô Hải, bởi vì khả năng của anh đã được kiểm chứng vô số lần với độ chính xác 100%, ngược lại. Lão gia Đàm Minh Tâm nghe xong thì mắt sáng rỡ, cậu trai này nói không biết có đúng không. Nhưng nếu là thật thì mục đích của chuyến đi này của tôi không cần làm gì cũng đã đạt được rồi. Người không quen thuộc thì không thể nghĩ ra tên món ăn sáng cụ thể, nhưng đối với lão gia Đàm Minh Tâm, điều này lại rất quen thuộc. Đặc biệt giống như miêu tả về nước đậu xanh và tiêu vòng. Lão gia tử lần này đến là để lên tiếng cho món kinh. Dù sao, trong Hoa Hạ, các món ăn từ điển khác đều đã có mặt ở tiệm, chỉ trừ món kinh. Là người đứng đầu món kinh, lão gia tử cũng rất sốt ruột. Đương nhiên, lão gia tử không phải người hung hăng càn quấy. Ông đến chỉ là để hỏi xem món kinh bao giờ có thể lên thực đơn. Nếu chưa được, ông sẽ ở lại thành đô chờ đợi, góp thêm một chút lửa cho món kinh. Còn về việc tìm phiền phức, hay ép buộc gì đó, chắc chắn là không có. Viên Châu đã được mọi giới công nhận là người đứng đầu giới đầu bếp Hoa Hạ, địa vị của anh chắc chắn cao hơn lão gia tử một chút. Ông chỉ có thể thương lượng và hỏi thăm, người đang nói chuyện chính là Ô Hải. Người được mệnh danh là khuôn mặt của giới hội họa châu Âu. Nghe nói anh ta là thần thú trấn tiệm ở đây, với cái mũi và cái bụng đặc biệt nhạy bén. Đứng ngoài cửa tiệm là có thể ngửi thấy mùi vị trong tiệm, bách phát bách trúng. Tiểu Hà nghe lão gia tử lẩm bẩm, liền tiến lên một bước, kể ra từng thông tin mà anh ta đã điều tra được. Thế thì quá tốt rồi, lão gia Đàm Minh Tâm quả thực là vui mừng khôn xiết, lòng dâng trào phấn khởi. Vì là món ăn sáng mới, mọi người bắt đầu đoán già đoán non. Đương nhiên, cũng có người đoán là món kinh, nhưng vì không quen thuộc với món kinh, phần lớn đều đoán là món ăn sáng của các món ăn từ điển khác. Chỉ cần là món Viên Châu chưa từng làm, mọi người đều đoán một lần, ai nấy cũng tham gia. Cảnh tượng đặc biệt náo nhiệt, ngay cả những người của ủy ban xếp hàng hôm nay cũng đã thả lỏng hơn một chút, chỉ cần không quá hỗn loạn chen lấn thì họ sẽ không quản. Đợi đến khi Tô Nhược Yến thông báo bữa sáng bắt đầu, những người thuộc đội đầu tiên liền sốt ruột đi vào tiệm. Vào trong tiệm, lão gia Đàm Minh Tâm liền cố gắng hít mũi để xác định xem có phải là nước đậu xanh và tiêu vòng không, nhưng dù ngửi thế nào cũng không thấy mùi vị. Đứng trong tiệm mà còn không ngửi thấy mùi, nói gì đến đứng ngoài tiệm. Đến đây, lão gia Đàm Minh Tâm rất chăm chú nhìn cái mũi của Ô Hải. Bề ngoài trông nó cũng không khác gì mũi của mọi người, không biết cấu tạo bên trong có khác biệt gì không. Nếu không phải Đàm Minh Tâm là một đầu bếp, có lẽ ông đã muốn mổ cái mũi ra xem cấu tạo bên trong. Hôm nay là nước đậu xanh và tiêu vòng kẹp bánh móng ngựa. Ai không ăn được có thể đổi sang sữa đậu nành. Compa, nước đậu xanh và sữa đậu nành, tôi có thể gọi cả hai không? Ô Hải vốn quen thói thuận nước đẩy thuyền. Giờ đây Viên Châu đã đưa chiếc thang đến tận trước mặt, nếu không nắm lấy thì không phải là Ô Hải nữa rồi. Miễn là ăn hết, đều được, Viên Châu thẳng thắn nói. Cho tôi mỗi thứ một phần, hai chúng tôi tổng cộng hai phần. Ô Hải lập tức hào hứng nói, anh ta hoàn toàn không để ý đến Trịnh Gia Vĩ đang đi cùng họ. Trịnh Gia Vĩ bên cạnh liền cảm thấy một luồng cơm chó lạnh lẽo đập thẳng vào mặt. Là người có bạn gái đã về quân đội, anh ta bày tỏ thực ra điều này cũng chẳng là gì. Cứ ăn nhiều một chút để bổ sung năng lượng là được. Tôi cũng muốn mỗi thứ một phần, gọi trọn bộ. Lão gia Đàm Minh Tâm cũng đã sốt ruột muốn thử. Chờ Trịnh Gia Vĩ nói xong, ông lập tức nói, nước đậu xanh, tiêu vòng kẹp bánh móng ngựa, tôi muốn một phần. Đàm Minh Tâm bày tỏ rằng món tiêu vòng nước đậu xanh do Viên Châu làm đặc biệt đáng mong đợi. Ông vốn thuộc loại người nghe danh đã lâu nhưng chưa gặp mặt với Viên Châu, nhưng lại vô cùng hiểu rõ thực lực của anh. Tự mình nếm thử là lần đầu tiên, cộng thêm đó lại là món nước đậu xanh tiêu vòng mà ông quen thuộc, cảm giác mong chờ đơn giản là tăng lên gấp bội. Sau khi xác nhận nhu cầu của các thực khách, Viên Châu trở lại bếp. Anh trực tiếp mở nắp hai nồi lớn, cả hai đều đang sôi sục nổi bọt. Một nồi có màu trắng sữa, nồi còn lại có màu vàng xanh, không quá bắt mắt nhưng lại tỏa ra một mùi chua kỳ lạ. Là chủ thần, Viên Châu hẳn đã nếm qua và ăn được mọi món, thậm chí còn phải thích nữa. Nhất là món ăn do chính anh làm, hương vị chắc chắn là tuyệt hảo. Thế nhưng, với nước đậu xanh, Viên Châu thật sự không quen được. Mùi vị của nó gần giống như dưa muối, nhưng lại có thêm một chút hương vị khó tả khác. Nếu không phải bà xã anh đã đích thân yêu cầu uống nước đậu xanh, thì tối qua anh đã không chuẩn bị rồi. Tiêu vòng kết hợp với sữa đậu nành cũng rất thơm, điều đó là một lẽ. Sau khi có bà xã, Viên Châu cho rằng việc luôn cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của bà xã là tiêu chuẩn của một người chồng tốt, đương nhiên, không thích là một chuyện. Nhưng với tư cách là chủ thần tương lai và đầu bếp thánh đương nhiệm, Viên Châu vẫn giữ vững tố chất nghề nghiệp, nhất định phải đảm bảo món mình làm ra chuẩn vị tuyệt đối. Anh hít một hơi thật sâu để ngửi mùi vị, biết đã đến lúc nước đậu xanh ngon nhất. Lập tức anh cầm chén sứ trắng múc ra. Có người gọi nước đậu xanh, có người gọi sữa đậu nành, lại có người gọi cả hai. Bất kể là món nào, Viên Châu đều nhớ rõ ràng. Vừa chuẩn bị, anh vừa đặt từng phần của mỗi thực khách vào khay bên cạnh để Tô Nhược Yến có thể bưng ra. Khi được bưng đến trước mặt thực khách, một số người liền phát hiện rằng bữa sáng của mình có gì đó không giống với người khác. Không phải là sự khác biệt giữa nước đậu xanh và sữa đậu nành, mà là thiếu mất một thứ gì đó. Mọi thứ khác có thể nhịn, nhưng thiếu đồ ăn thì Ô Hải tuyệt đối không thể nhịn được. Anh ta nhìn bữa sáng của mình và bữa sáng của Trịnh Gia Vĩ, phát hiện quả thực thiếu mất một đĩa nhỏ bằng lòng bàn tay. Bên trong là một ít sợi màu đỏ dạng tương, phía trên rắc vừng thơm lừng, trông như mặc một chiếc áo bông váy. Chắc hẳn đó là dưa muối, nhìn qua đã thấy mặn mà, thơm ngon, rất đặc biệt. Compa, tại sao tôi nói mỗi thứ một phần, nhưng Gia Vĩ lại có thêm đồ? Đây là đãi ngộ khác biệt, là phá vỡ quy tắc đấy. Là compa, sao anh lại có thể làm chuyện như vậy? Người ta gọi là một suất đầy đủ, anh thì yêu cầu có cả nước đậu xanh và sữa đậu nành. Chẳng phải đều đã được thỏa mãn rồi sao? Viên Châu lập tức đáp, sợ chậm nửa giây, Ô Hải có thể bày ra vẻ mặt đáng sợ hơn. Mới kết hôn, Viên Châu cho rằng mình không chịu nổi. Vậy tôi cũng muốn một suất, cả cái dưa muối kia nữa, là dưa muối đúng không? Cho tôi một phần. Ô Hải hoàn toàn không biết khách sáo là gì, vừa nhận được câu trả lời liền muốn thêm một phần. Dù sao, thứ gì cũng có thể ăn, chỉ không thể ăn thiếu đồ ăn mà chịu thiệt, đó không phải phong cách của Ô Hải. Dưa muối cũng thuộc phạm vi gia vị, không phải món ăn. Có thể thêm một chút, đương nhiên cũng phải tuân thủ quy tắc mỗi khách một phần của tiệm. Những người khác không gọi suất đầy đủ mà chỉ gọi tiêu vòng nước đậu xanh hoặc tiêu vòng sữa đậu nành, cũng bắt đầu yêu cầu dưa muối. Món dưa muối này trông thật hấp dẫn, màu sắc đỏ tươi bóng bẩy, thái nhỏ như sợi tóc mà không đứt. Ngửi thấy mùi tương thơm nồng, còn thoang thoảng mùi rượu. Quả thực xuất sắc hơn nhiều so với hạt mè vàng của Lục Tất Cư. Dùng để ăn kèm nước đậu xanh tiêu vòng thì không gì sánh bằng, lão gia Đàm Minh Tâm cảm khái không thôi. Ngay từ đầu, ông đã đánh giá Viên Châu ở mức cao nhất. Đến khi món ăn được dọn ra, ngửi thấy hương vị, không cần ăn. Ông đã biết rằng mọi sự tưởng tượng và mong chờ cũng không đủ để hình dung sự rung động khi món ngon được bày ra. Người kinh thành chính gốc khi ăn tiêu vòng phần lớn sẽ kẹp với bánh nướng. Bánh nướng móng ngựa là một trong số đó, được đặt tên vì hình dáng giống móng ngựa. bề mặt vàng giòn, một mặt phồng rộp nứt ra, để lộ một đoạn màu vàng sẫm. Một mùi thơm của bánh chiên dầu xông vào mũi, khẳng định sự hiện diện của Tiêu Vòng. Chưa kể mùi vị nước đậu xanh có sức hấp dẫn cực mạnh, liên tục lôi kéo tâm trí lão tiên sinh Đàm Minh Tâm. Sau một giây phân vân, lão tiên sinh vẫn quyết định uống nước đậu xanh trước, vì mùi vị của nó quá thơm. Sau khi say mê ngửi thêm lần nữa, Đàm Minh Tâm nâng bát lên, trực tiếp uống một hớp lớn. Hương vị chua sảng khoái tràn ngập trên đầu lưỡi, không giống vị chua của nước ô mai, mà mang theo một vị chua hơi thiêu sau khi lên men. Thật phức tạp, nhưng đây chính là hương vị nước đậu xanh chính tông nhất. Uống một ngụm nước đậu xanh, trái tim vốn đang rộn ràng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Lấy thêm Tiêu Vòng kẹp bánh móng ngựa, cắn nhẹ một miếng, vỏ ngoài giòn tan, bên trong sau khi chiên dầu lại càng thêm giòn xốp. Vị Tiêu Vòng kết hợp với bánh nướng, có thể nói là sự kết hợp vàng ngọc, không gì sánh bằng. Khi cảm thấy vị trong miệng hơi nặng, ông gắp một đũa dưa muối hạt mè vàng. Mùi thơm mặn nồng, xen lẫn chút vị cay tê tê, ăn rất đã. Một ngụm nước đậu xanh, một ngụm Tiêu Vòng bánh móng ngựa, rồi lại một ngụm dưa muối hạt mè vàng. Đàm Minh Tâm ăn rất có tiết tấu, khẩu vị thay đổi phong phú, khiến ông vô cùng vui vẻ và tươi tỉnh. Trợ lý Tiểu Hà bên cạnh, dù đã ở kinh thành nhiều năm, nhưng với nước đậu xanh thì anh ta vẫn xin bỏ qua. Anh ta chọn ăn Tiêu Vòng sữa đậu nành. Sữa đậu nành thơm ngọt đậm đà, kết hợp với Tiêu Vòng bánh móng ngựa đúng là sự kết hợp vương giả, cực kỳ ngon miệng. Có cái ẩm ướt, có cái khô giòn. Ăn vài miếng Tiêu Vòng bánh móng ngựa, rồi lại uống một ngụm sữa đậu nành, đơn giản là cuộc sống thần tiên. Đầu ngón tay xoa thành ngọc khéo léo tìm, dầu biếc sắc da vàng nhạt sâu, đêm qua xuân ngủ không nặng nhẹ, ép biển giai nhân quấn cánh tay kim. Chẳng trách đại văn hào Tô Đông Pha đã phá lệ viết một bài thơ quảng cáo cho món này. Thì ra Tiêu Vòng chiên ngon đến vậy, Tiểu Hà vô cùng cảm khái. Hiện nay, ở kinh thành, món Tiêu Vòng chuẩn vị đã không còn nhiều. Nghe tên Tiêu Vòng là biết việc chiên rán phải đạt đến độ lửa rất quan trọng. Chiên quá lửa sẽ cháy khét, có vị đắng, không ngon. Chiên chưa tới lửa thì khi ăn lại thiếu đi một, hai phần phong vị. Rất ít người có thể làm ra hương vị chuẩn vị. Mặc dù đi theo Đàm Minh Tâm, Tiểu Hà cũng được coi là người có kiến thức rộng rãi, nhưng Tiêu Vòng chính tông thì anh ta thật sự chưa từng ăn qua. Trong các món ăn Đàm gia thật sự không có những món này. Một bữa sáng món kinh chuẩn vị đã hoàn toàn chinh phục lão gia Đàm Minh Tâm. Nếu không phải vì tuổi đã cao, có lẽ ông đã muốn bái sư ngay tại chỗ. Dù sao, trong giới đầu bếp, người thành đạt là thầy, và trình độ của Viên Châu đã cao hơn ông không ít. Việc bái sư cũng là hợp lý, nhưng ông nghĩ ngay cả khi mình có lòng, Viên Châu cũng sẽ không nhận ông làm đồ đệ. Dù sao tuổi ông đã quá cao, chắc chắn không thể nổi tiếng bằng người trẻ tuổi. Nếu đầu bếp Viên chưa kết hôn thì tốt rồi, cháu gái tôi cũng là người phong nhã hào hoa, dung mạo thanh tú, cũng coi là ưa nhìn. Đàm Minh Tâm thầm tiếc nuối trong lòng. Ăn bữa sáng xong, lão gia tử cũng không vội vã rời đi. Món kinh đáng lẽ phải lên thực đơn, nhưng ông chưa từng ăn những món khác thì nhất định sẽ không về. Không phải là muốn kiểm nghiệm gì, mà là nếu không thưởng thức món kinh do Viên Châu làm mà đã về thì ông luôn cảm thấy chuyến đi này vô ích. Hơn nữa, ông còn có chút chuyện liên quan đến ký danh đệ tử món kinh muốn nói với Viên Châu, thế nên ông liền đứng đợi ngoài cửa tiệm, chờ đến khi thời gian kinh doanh kết thúc. Một giờ kinh doanh kết thúc rất nhanh, đợi đến khi Viên Châu tiễn vị thực khách cuối cùng, lão gia Đàm Minh Tâm liền nhanh như chớp lao đến trước mặt Viên Châu. Chào buổi sáng, đầu bếp Viên. Tôi là Đàm Minh Tâm, mạo muội đến thăm, mong đầu bếp Viên bỏ qua cho. Lão gia Đàm Minh Tâm bày tỏ sự khiêm tốn tột độ. Viên Châu đã nghe danh Đàm Minh Tâm từ lâu, là truyền nhân đời này của món ăn Đàm gia, danh tiếng của lão gia tử không kém gì Chu Thế Kiệt và những người khác. Hơn nữa, họ không cùng một thế hệ, hơn 10 năm sau khi lão gia Đàm Minh Tâm nổi lên, Chu Thế Kiệt mới bắt đầu bộc lộ tài năng trong giới đầu bếp. Lão gia tử năm nay đã ngoài 70, so với Phòng Nhất Minh trước đây thì trẻ hơn một chút, nhưng cả hai đều cùng thế hệ. Cuối cùng thì lão Vòng học nấu ăn khá muộn, không như lão gia Đàm Minh Tâm đã ngâm mình trong bếp từ nhỏ. Thời gian nổi danh của họ không chênh lệch nhiều, nhưng vì lão Vòng có thiên phú thực sự cao, sau đó đã một bước vượt qua những người khác, trở thành người đứng đầu trong nước. Còn lão gia Đàm thì kém một bậc, món ăn Đàm gia cũng có danh tiếng truyền đời, thêm vào tay nghề thực sự rất tốt, nên danh tiếng của lão gia tử cũng vang xa. Chào đầu bếp Đàm, rất hân hạnh được gặp ông, Viên Châu lễ phép chào hỏi. Ha ha ha, không chê lão già này quấy rầy là tốt rồi. Đàm Minh Tâm vui vẻ nói, Lão gia tử hiện tại đã ngoài 70 tuổi, nhưng không như lão phòng hoàn toàn tiêu sái bỏ lại mọi thứ để du ngoạn, mà vẫn miệt mài cống hiến tại Hiệp hội Món Kinh. Món Kinh là món ăn từ điển của thủ đô, nhưng nhiều món lại tập hợp tinh hoa của các món ăn từ điển địa phương khác. Tình hình khá phức tạp, nếu không có người đức cao vọng trọng trấn giữ thì cơ bản sẽ không ổn định được. Danh tiếng của lão gia tử vẫn rất tốt, đầy uy nghiêm. Hơn nữa, lão gia Đàm là người có tinh thần trách nhiệm cao. Chỉ cần tình hình sức khỏe cho phép, ông gần như luôn túc trực tại Hiệp hội Món Kinh. Mức độ tận tụy của ông không hề kém cạnh Chu Thế Kiệt. Không đâu à, mời đầu bếp Đàm vào trong. Viên Châu làm động tác mời, đưa lão gia Đàm Minh Tâm và trợ lý Tiểu Hà của ông cùng vào tiệm, rồi dẫn thẳng đến sân sau. Dù vẫn là buổi sáng, nhưng tối qua đã có một trận mưa xuân, khiến thời tiết xua đi sự nặng nề của mùa đông, thêm vài phần sức sống tràn trề của mùa xuân. Trong khe hở của con đường đá xanh, có vài cọng cỏ nhỏ không đáng chú ý, đang tắm mình trong mưa xuân và gió xuân mà bắt đầu lớn mạnh. Những chiếc lá bé nhỏ vươn mình, nhô đầu ra, định trải qua đủ mọi thử thách của thế gian mà không nản lòng. Chúng muốn bày tỏ khát vọng tìm kiếm ánh nắng từ sâu thẳm bên trong. Đêm qua có mưa, sáng nay ánh nắng đã ló dạng, nên mặt bàn và ghế đá ẩm ướt đã khô ráo, lộ ra vẻ trong sáng tinh khiết sau khi được gột rửa. Viên Châu đặt một tấm đệm mỏng lên chiếc ghế đá còn vương hơi lạnh rồi mới mời lão gia Đàm Minh Tâm ngồi xuống. Đây là do Ân Nhã chuẩn bị, vì nhiều đầu bếp đến giao lưu với Viên Châu cũng đã lớn tuổi. Ghế đá lạnh thấm, mùa hè thì ổn, nhưng các mùa khác thì không mấy thân thiện với người già. Sau khi chính thức dọn về tiệm ăn Chủ Thần, nhờ có một nữ chủ nhân tỉ mỉ, nhiều chi tiết nhỏ cũng bắt đầu thay đổi. Đây chỉ là một trong số đó. Lần này đến tìm đầu bếp Viên, vốn là muốn hỏi chuyện Món Kinh. Không ngờ đầu bếp Viên đã đưa món đó lên thực đơn rồi, thật sự là quá vinh hạnh. Còn một chuyện nữa, không biết có tiện nói ra không? Ngồi xuống, Đàm Minh Tâm liền chủ động mở lời. Đầu tiên là kể về lý do mình đến, đó là phép lịch sự, sau đó mới đưa ra vấn đề. Dù sao đây là một chuyện vô cùng quan trọng, và cũng là vấn đề ông đã trăn trở bấy lâu. Lúc chờ ở bên ngoài, Đàm Minh Tâm còn nhận được điện thoại của người bạn già Khâu Minh Luật, cũng hỏi về vấn đề này. Chính cú điện thoại đó đã thúc đẩy ông thay đổi ý định ban đầu là trao đổi với Viên Châu về Món Kinh trước, mà đặt vấn đề này ra trước. Mời đầu bếp Đàm cứ nói à, Viên Châu đáp. Ban đầu Viên Châu nghĩ lão gia Đàm đến để hỏi chuyện Món Kinh, dù sao thì chỉ còn món đó là chưa lên thực đơn nên mọi người quan tâm cũng là điều bình thường. Nhưng giờ đây đã có nghi vấn, vậy chắc chắn cũng cần được giải quyết. Thưa đầu bếp Viên, là như vậy, anh đã luôn hết lòng vì sự phát triển của ẩm thực từ điển Hoa Hạ. Ngay cả những lão già như chúng tôi cũng phải hổ thẹn. Đặc biệt là việc mỗi món ăn từ điển đều nhận ký danh đệ tử, đó thực sự là một cống hiến xuất sắc cho ẩm thực từ điển Hoa Hạ. Hiện tại, không ít đầu bếp từng bái đầu bếp Viên làm thầy đều có thể tự mình đảm đương rồi. Nói đến đoạn sau, có lẽ là hơi khó mở lời, mặt lão gia Đàm Minh Tâm đỏ bừng. Tuy nhiên, ông hớp một ngụm nước rồi tiếp tục nói. Cũng là do những lão già như chúng tôi không có năng lực, không bồi dưỡng được quá nhiều lực lượng kế tục cho giới đầu bếp. Hôm nay, tôi chủ yếu muốn hỏi ý kiến đầu bếp Viên rằng liệu những ký danh đệ tử đã học thành tài có thể tiếp tục nhận đồ đệ để truyền thừa nghệ thuật ẩm thực của món ăn từ điển đó không? Đương nhiên, tôi chỉ hỏi thôi, không có ý ép buộc đầu bếp Viên phải đồng ý, dù sao tinh lực của một người cũng có hạn. Mặc dù các đầu bếp thế hệ trước thực sự rất khâm phục và kính trọng Viên Châu, tự nhiên cũng hy vọng anh có thể dạy dỗ nhiều đồ đệ hơn. Nhưng không thể để một người gánh vác tất cả. Thế là họ mới nghĩ ra một biện pháp như vậy, liệu có thể để những ký danh đệ tử đó tiếp tục hướng dẫn những người mới có tiềm năng không? Tiếp nối tinh hoa, hy vọng sau này giới đầu bếp Hoa Hạ có thể nhân tài lớp lớp. Họ cũng hy vọng giới đầu bếp ngày càng tốt hơn, nhưng cũng không giấu được ý đồ thực sự muốn tận dụng Viên Châu nhiều hơn. Là những bậc tiền bối trong nghệ thuật nấu ăn, với tư cách và kinh nghiệm, thật sự không có ý gì. Nhưng ai bảo Viên Châu đúng là đầu bếp số một thế giới danh xứng với thực chứ? Chỉ riêng tay nghề đó, chỉ từ món nước đậu xanh tiêu vòng đơn giản là có thể thấy thực lực của anh ấy tuyệt đối có 102 từ cổ chí kim. Việc nhận đồ đệ này, hoàn toàn tùy theo ý muốn của các đệ tử. Tuy nhiên, ý kiến của các vị đầu bếp Đàm tôi có thể đề cập với họ, nhưng điều này cần chờ sau khi họ đã xuất sư mới có thể nhận đồ đệ, Viên Châu suy nghĩ một chút rồi nói. Đối với đệ tử, bất kể là đích truyền hay ký danh, Viên Châu luôn tôn trọng ý muốn của chính họ. Nhưng quy tắc thì không thể phá vỡ, nhất định phải đợi sau khi xuất sư mới có thể nghĩ đến chuyện khác. Nếu không, việc phân tâm sau này sẽ không tốt. điều này nhất định phải tôn trọng ý kiến của người trong cuộc. Thực sự cảm ơn sự rộng lượng của đầu bếp Viên. Đàm Minh Tâm đầy mắt cảm khái. Việc Viên Châu đồng ý cho đệ tử nhận đồ đệ chính là không hề giữ riêng cho mình, mà là muốn truyền thừa những tinh hoa ẩm thực đó. Điều này khiến ông không khỏi cảm khái sự hào phóng và quyết đoán của Viên Châu. Rất nhiều người không thể vô tư và khiêm tốn như Viên Châu. Không có gì đâu à, chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần các đồ đệ không có ý kiến, phía tôi cũng không có vấn đề gì. Viên Châu thực sự không thấy có gì to tát, anh không sợ có người vượt qua mình, bởi vì anh sẽ luôn tiến bộ. Chỉ cần còn có thể nấu ăn thì anh sẽ không ngừng lại. Còn một chuyện nữa, không biết đầu bếp Viên có từng nghe qua cái tên Khâu Minh Luật không? Đàm Minh Tâm hỏi, là đầu bếp Khâu, người tinh thông 8 món ăn từ điển dân tộc thiểu số, được mệnh danh là Khâu chu đáo toàn diện phải không? Viên Châu quả thực biết về người này. Đúng vậy, chính là ông ấy. Ông ấy đang trên đường đến Thành Đô và biết tôi ở đây, nên nhờ tôi hỏi xem buổi chiều anh có thời gian không. Ông ấy muốn đến thăm anh để nói chuyện về các món ăn từ điển dân tộc thiểu số. Không biết là vô tình hay cố ý, Đàm Minh Tâm từ trước đến nay vẫn luôn dùng kính ngữ với Viên Châu. Đó là sự khâm phục cách làm người của Viên Châu, cũng là sự tôn trọng đối với tay nghề của anh, không liên quan đến tuổi tác. Là liên quan đến việc ký danh đệ tử cho các món ăn từ điển dân tộc thiểu số đúng không? Tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi đã hẹn hội trưởng Chu cùng một vài đại sư ẩm thực dân tộc thiểu số đến thảo luận vào buổi chiều. Mãi mà chưa liên hệ được với đầu bếp Khâu, thế này vừa hay đến lúc đó có thể cùng nhau bàn bạc. Viên Châu nói, dù Viên Châu vẫn bận rộn với đám cưới và tuần trăng mật, nhưng những việc khác anh cũng không hề bỏ sót. Trước khi kết hôn, việc bổ sung các món ăn từ điển dân tộc thiểu số vừa mới hoàn tất. Anh đã xem xét đến việc ký danh đệ tử, dự định mỗi dân tộc thiểu số sẽ có một ký danh đệ tử. Trước đây, khi tuyển ký danh đệ tử cho các món ăn từ điển, đã có một số đầu bếp chuyên về các món ăn từ điển dân tộc thiểu số được chọn. Hiện tại mỗi dân tộc một người, không nhiều không ít, vừa vặn. Đây chỉ là ý tưởng ban đầu của anh. Cụ thể, anh còn muốn hỏi ý kiến của hội trưởng Chu Thế Kiệt và một vài vị đại sư đức cao vọng trọng khác. Viên Châu luôn rất tôn trọng các bậc tiền bối trong giới ẩm thực. Trong phạm vi khả năng của mình, anh sẽ không từ chối nếu có thể đáp ứng yêu cầu của họ. Mặc dù Đàm Minh Tâm nói chuyện hơi úp mở, dù sao cũng là chuyện của người khác, nếu ông nói thẳng ra thì còn ra thể thống gì. Nhưng cơ bản ý tứ đều đã được nhắc đến, Viên Châu nghe xong tự nhiên là hiểu rõ. Đàm Minh Tâm nghe Viên Châu nói, không nói thêm gì nữa, ngược lại trong mắt lộ rõ vẻ cảm kích và kính trọng sâu sắc hơn. Trước đây ông đã cảm thấy Viên Châu có ý chí rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết. Mọi chuyện liên quan đến ẩm thực đều có thể thương lượng. Ngay cả với trình độ nấu ăn cao siêu như vậy, anh cũng không hề có ý giữ riêng cho mình, không chỉ tự mình dạy đồ đệ mà còn có thể cho đồ đệ dạy đồ đệ. Không hề có chút tư lợi nào, thật sự khiến người ta kính nể sự quang minh lỗi lạc của anh. Hiện tại càng là như vậy, theo lý mà nói, việc mỗi món ăn từ điển nhận ký danh đệ tử đã là hợp lý. Chí ít ngay cả Đàm Minh Tâm cũng không thể đảm bảo rằng nếu mình hiểu biết nhiều như Viên Châu, liệu có thể nhận nhiều ký danh đệ tử đến vậy, và còn bồi dưỡng từng người thành tài hay không? Hơn nữa, có thể nhận những đệ tử này, thì những chuyện nhỏ nhặt khác cũng sẽ không cần bận tâm. Tinh lực của một người là có hạn, và con người cũng có sự ích kỷ. Nếu người khác học được quá nhiều, vượt qua mình thì sao? Nhưng giờ đây nhìn Viên Châu, nghe anh nói chuyện xong, trong lòng Đàm Minh Tâm ngoài sự tôn kính thì còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Có nhiều điều những người như họ biết rõ. Nhưng lại không có quyết đoán để cải thiện, còn Viên Châu thì có. Anh không chỉ tiến thẳng không lùi, mà còn muốn làm mọi thứ tốt nhất, đây là điểm mà Đàm Minh Tâm khâm phục nhất. Ông luôn biết Viên Châu khi chọn đồ đệ thì chú trọng phẩm đức hàng đầu. Ngay cả những người họ chọn làm ký danh đệ tử, ngoài tay nghề thực sự xuất sắc và thiên phú cực cao, vòng đầu tiên chính là sàng lọc phẩm chất. Nếu không, đến trước mặt Viên Châu cũng sẽ bị loại. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có ai bị loại. Nhưng mọi người vẫn sẽ nghiêm túc sàng lọc, cố gắng duy trì kỷ lục này. Cảm ơn, Đàm Minh Tâm đứng dậy, cúi người thật sâu về phía Viên Châu để bày tỏ nỗi lòng dâng trào. Ông cảm thấy mình còn có thể làm việc ở Hiệp hội 20 năm nữa, cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của Hiệp hội Món Kinh. Đầu bếp Đàm khách khí quá, Viên Châu nhanh tay đỡ Đàm Minh Tâm dậy, lão gia tử đã lớn tuổi rồi, nhờ tay nghề. Anh có thể ngang hàng thậm chí ở vị trí cao hơn để giao lưu với các bậc tiền bối ẩm thực này. Nhưng kính già yêu trẻ là nguyên tắc anh luôn quán triệt. Ở những nơi khác anh vẫn luôn rất tôn trọng họ. Việc Đàm Minh Tâm khẽ cúi người như vậy khiến Viên Châu có chút giật mình. Mặc dù có thể lờ mờ cảm nhận được vì sao Đàm Minh Tâm lại trịnh trọng như vậy, nhưng trong lòng anh thật sự cảm thấy những điều này không có gì. Việc nhận cái cúi đầu của lão gia tử vẫn khiến anh cảm thấy không ổn, có Đàm Minh Tâm đi trước thăm dò, cộng thêm Viên Châu vốn cũng định thảo luận chuyện món ăn từ điển dân tộc thiểu số. Nên khi Khâu Minh Luật đến thăm vào buổi chiều, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Gần như ngay sau khi ông ấy trình bày nguyện vọng của mình, ông đã bị kế hoạch Viên Châu đưa ra làm cho kinh ngạc. Ban đầu Khâu Minh Luật nghĩ rằng nếu tranh thủ được tổng cộng 2 suất đã là rất tốt rồi. Không ngờ một chiếc bánh lớn đột nhiên rơi xuống đầu, mỗi dân tộc 1 suất. Điều này đơn giản khiến ông ấy suýt nữa mừng rỡ đến mức không tìm được phương hướng. Sự cảm kích đối với Viên Châu khiến Khâu Minh Luật suýt nữa muốn cung phụng Viên Châu lên. Ông không có cơ hội bái sư Viên Châu, vì tuổi đã cao nên cơ hội nên dành cho người trẻ. Nhưng con cháu, học trò của ông thì có cơ hội. 8 ký danh đệ tử món ăn từ điển dân tộc thiểu số, cộng lại không ít người, hẳn là có thể chọn ra một số người nổi bật từ đó. Sau khi tiễn Khâu Minh Luật và Chu Thế Kiệt cùng một vài vị đại sư về một cách hài lòng, Viên Châu chợt lóe lên một ý nghĩ. Đầu đội mũ lớn cỡ nào thì chịu trọng trách lớn cỡ đó. Năng lực mạnh bao nhiêu thì phải gánh vác trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Là một chủ thần, không thể chỉ nhìn vào một mảnh đất nhỏ trước mắt, mà phải suy nghĩ đến tầm vóc lớn hơn, nhìn thấy nhiều người và nhiều sự việc hơn nữa. Viên Châu chợt nhận ra rằng hiện nay rất nhiều đại sư đều đến giao lưu nghệ thuật nấu ăn với anh. Bất kể là trong nước hay nước ngoài, họ đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới đầu bếp, nhưng vẫn đến tiệm ăn chủ thần để giao lưu. Không có nguyên nhân nào khác ngoài việc tài nấu nướng của anh là đỉnh nhất mà thôi. Đã là người có tài nấu nướng đỉnh nhất, thì nên chủ động làm vài việc, chứ không phải bị động chờ người đến giao lưu. Cũng không thể chỉ nhìn vào một quốc gia Hoa Hạ, mặc dù Hoa Hạ là mẫu quốc của Viên Châu và vẫn có ưu đãi đặc biệt. Chờ đến khi việc này được xác thực, anh có thể bắt đầu làm những chuyện khác. Tuy nhiên, việc này rốt cuộc nên giao cho Hứa Ban hay Trình Chiêu Muội đây? Viên Châu chau mày suy nghĩ một lát, vẫn quyết định giao việc này cho Trình Chiêu Muội. Dù sao thì cô ấy mới là đệ tử danh chính ngôn thuận của anh. Những việc Viên Châu cần làm tiếp theo, để đệ tử làm là tốt nhất. Mặc dù nghĩ vậy, cuối cùng Viên Châu vẫn lấy điện thoại di động ra gọi cho Hứa Ban, bảo anh ta cùng đến. Anh định để Hứa Ban hỗ trợ Trình Chiêu Muội. Trình Chiêu Muội vốn đã rất bận rộn, anh lại còn muốn giao thêm việc cho cô ấy. Dù bản thân Trình Chiêu Muội rất tình nguyện, nhưng là sư phụ, anh không muốn đồ đệ mình mệt mỏi mà mắc lỗi, nên việc tìm người hỗ trợ đương nhiên là cần thiết. Xử lý xong công việc, Viên Châu nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, thế là anh trực tiếp rửa mặt rồi vào bếp bận rộn. Nói đến Đàm Minh Tâm cũng rất tận tụy, vì Khâu Minh Luật đến vào buổi trưa, ông ấy muốn nói trước với anh ta về thái độ của Viên Châu, nên ông ấy thậm chí không đi ăn trưa tại tiệm ăn chủ thần. Ông ấy đã tạm quên rằng trước đó đã đặt một số món điểm tâm và món công phu của Đàm gia với Viên Châu, những món có thể ăn vào buổi tối. Buổi trưa thì chắc chắn không kịp, chỉ có thể chờ đến tối. Còn Khâu Minh Luật, một khi mọi việc được giải quyết, ông ấy liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ông ấy cũng thảnh thơi định tối nay sẽ ăn một bữa trực tại tiệm ăn chủ thần để tự thưởng cho mình. Sau đó hai người liền đi cùng nhau. Trên thực tế, Đàm Minh Tâm không hề muốn ăn chung với Khâu Minh Luật, vì ông ấy đã mua món ngon riêng rồi. Nhưng thật đúng lúc, khi ông ấy đến xếp hàng thì lại gặp Khâu Minh Luật vừa đúng lúc bước ra từ trong tiệm. Đây quả thật là trùng hợp đến không ngờ. Mọi người đều biết họ tình cờ gặp nhau, vậy thì còn cách nào khác nữa? Đương nhiên là nên ăn cơm cùng nhau. Bất kể Đàm Minh Tâm nghĩ gì trong lòng, nhưng trên mặt ông vẫn không thể hiện ra ngoài, nếu không thì đó không còn là vấn đề nhỏ mọn nữa. Thế là, đợi đến khi bữa tối bắt đầu, Đàm Minh Tâm và Khâu Minh Luật cùng nhau bước vào tiệm cùng với đội khách đầu tiên. Họ đã đến sớm và xếp trong đội đầu tiên. Viên Châu ngẩng mắt lên liền thấy hai vị lão gia tử. Mặc dù ngạc nhiên vì sao hai người lại đi cùng nhau, nhưng anh chỉ gật đầu ra hiệu chào hỏi, rồi lẳng lặng chờ thực đơn. Trong thời gian kinh doanh, Viên Châu luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, sẽ không phân tâm làm chuyện khác. Anh chỉ gật đầu chào hỏi những tri kỷ hoặc bậc tiền bối. Nếu không, cứ mỗi khi có người đến mà anh gật đầu một lần, có lẽ thời gian sẽ lãng phí hết vào việc gật đầu, và có khi đầu anh còn rụng mất. Đàm Minh Tâm và Khâu Minh Luật hiển nhiên đã biết điều này, nên cũng gật đầu một cái rồi tự tìm chỗ ngồi. Họ đến khá sớm, chọn một bàn đôi. Tuổi đã cao, họ cảm thấy ngồi ở bàn sẽ ổn định hơn so với ngồi ở quầy bar. Ông đã nghĩ kỹ ăn gì chưa? Khâu Minh Luật vừa cân nhắc xem mình nên ăn món nào của dân tộc nào, vừa hỏi Đàm Minh Tâm. Ông ấy tinh thông 8 món ăn từ điển dân tộc, nếu gọi hết thì chắc chắn không ăn hết được. Quán này có quy tắc là nếu ăn không hết sẽ bị ghi vào sổ đen, hơn nữa cũng không được đóng gói mang về. Vì vậy, ông ấy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cùng với việc Viên Châu ngày càng nổi tiếng, các quy tắc của tiệm cũng dần trở nên quen thuộc. Chỉ cần đến tiệm ăn cơm, ngay cả những người lần đầu đến cũng sẽ tìm hiểu quy tắc của tiệm để tránh phạm lỗi, kẻo sau này không thể đến tiệm ăn cơm được nữa. Cũng là nhờ những bài học đẫm máu của người đi trước mà mọi người trở nên đặc biệt cảnh giác. Ở đường Đào Khê này, không ít người là du khách. Chỉ cần điều kiện kinh tế cho phép, nhiều du khách cũng thích đến tiệm xếp hàng ăn cơm. Trước kia, nhiều người không biết quy tắc, cứ thế đến ăn. Nhất thời hứng chí gọi không ít món, nghĩ ăn không hết thì đóng gói mang về. Không chịu xem kỹ quy tắc, cuối cùng phải tự mình nếm trái đắng. Đó là thật sự bị ghi vào sổ đen thì không bao giờ xóa được, sau này đừng hòng vào tiệm ăn cơm nữa. Những người nghĩ đến việc đóng gói không chỉ có một, đáng tiếc hiện thực lại tàn khốc. Sau đó, không ít người đều hối hận và tự mình làm ví dụ sống động trên các diễn đàn và nhóm của tiệm, xuất hiện để thuyết phục mọi người. Một là để mọi người lấy đó làm gương, không muốn phạm những sai lầm không cần thiết, hai là hy vọng có cơ hội được xóa khỏi sổ đen. Mặc dù cơ hội mong manh, nhưng không làm thì không có một tia hy vọng nào cả, còn làm thì vẫn có một tia hy vọng. Đặc biệt đối với những người đã từng nếm qua tay nghề của Viên Châu, nhưng lại không thể ăn được nữa, việc giữ lại một chút niềm hy vọng thực sự quá cần thiết. Người đến sau có bài học của người đi trước, mấy quy tắc liên quan đến lợi ích bản thân thì ai cũng thuộc nằm lòng. Ngay cả Khâu Minh Luật cũng phải thuộc quy tắc trước rồi mới đến. Trước đó tôi đã định hai món, là món công phu của Đàm gia. Tôi muốn nếm thử món do đầu bếp Viên làm, bị hỏi thẳng, Đàm Minh Tâm cũng không thể không trả lời. Ông chỉ có thể thật thà đáp lời, dù sao không nói thì lát nữa cũng sẽ biết thôi. Khâu Minh Luật nghe vậy, nhìn thoáng qua người bạn già với ánh mắt đầy ẩn ý. Cuối cùng ông cũng biết vì sao trước đó người bạn của mình lại có vẻ hơi không tình nguyện. Vậy hôm nay tôi thật sự may mắn rồi, Khâu Minh Luật nói. Đợi đến khi Tô Nhược Yến đến gọi món, Khâu Minh Luật trực tiếp gọi mấy món ăn dân tộc đầu tiên trong thực đơn. Không quyết định được thì cứ theo thứ tự mà gọi, chắc chắn không sai. Dưa muối xào nước lạnh, gà luộc cắt miếng của dân tộc Choang, chim rán, tôi muốn những món này trước. Tôi đã định sẵn rồi, cứ thế mà dọn lên là được, Đàm Minh Tâm vội vàng nói. Tô Nhược Yến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi mang thực đơn này đưa cho Viên Châu. Khâu Minh Luật còn chưa kịp trò chuyện với Đàm Minh Tâm về chuyện đặt món, thì đã bị một mùi thơm tươi ngon làm sao nhãng. Thơm quá, Khâu Minh Luật hít mũi một cái, toàn bộ sự chú ý bị mùi thơm cuốn hút. Đàm Minh Tâm hít một hơi rồi ngửi, mới phát hiện mùi này rất quen thuộc. Ông quay đầu lại thì thấy nhân viên phục vụ đang bưng một cái bát đi tới. Khi đến gần, có thể thấy trong bát tràn đầy nước canh óng ánh, đậm đà thuần hậu. Tỏi giã trắng và các nguyên liệu khác điểm xuyết trong đó. Đây chính là món xào lòng kinh điển trong ẩm thực kinh thành. Cách ăn xào lòng chính tông nhất là trước tiên hút một vòng quanh miệng bát rồi xoay tròn. Hút như vậy một vòng, bát xào lòng đầy ắp sẽ không còn nguy cơ tràn ra ngoài nữa. Xì xụp, Đàm Minh Tâm nhận được món xào lòng thì liền làm như vậy. Ông hút một vòng, nước canh óng ánh trong veo, ruột heo béo mềm nhừ, gan non tươi thơm. Vị thanh đạm không ngán, hương vị thuần hậu mỹ vị thật tuyệt. Dù buổi sáng đã nếm qua nước đậu xanh và tiêu vòng, nhưng món xào lòng này cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc. Ông cầm bát ăn thế này, không chia ra một chút có phải là không đàng hoàng không? Tôi đã chuẩn bị lát nữa món tôi gọi lên sẽ chia cho ông một ít. Khâu Minh Luật lý lẽ rõ ràng nói. Đàm Minh Tâm cũng không muốn chia, nhưng ông lại rất tò mò về mấy món Khâu Minh Luật đã gọi. Nếu ông không chia cho anh ta một chút, lát nữa món ăn lên chắc chắn sẽ không có phần của ông. Thế là ông đành cắn răng chia ra một ít. Khâu Minh Luật gắp một miếng gan heo thái lát hình thoi, bỏ vào miệng. Bề ngoài được bao bọc bởi một lớp nước canh óng ánh, ngon ngọt, thuần hậu. Gan heo bên trong mềm non, trượt thơm, không hề có một chút mùi vị lạ của nội tạng, được xử lý vô cùng khéo léo. Mềm mại trơn tru, ngon lạ thường. Ăn xong miệng còn lưu hương, hoàn toàn không có cảm giác tanh hôi của gan heo. Thật sự là kỹ thuật tuyệt vời, Khâu Minh Luật ăn đến khen không ngớt miệng. Đúng vậy. Ông nghĩ tay nghề của đầu bếp Viên là thổi phồng sao? Đàm Minh Tâm liếc nhìn Khâu Minh Luật, ông đã định gọi món nào? Khâu Minh Luật vốn nghĩ dù sao món ăn lên là mình sẽ biết, nhưng hiện tại ăn món xào lòng này xong, ông thực sự không thể chờ đợi muốn biết tiếp theo còn có món ngon gì được dọn lên. Yến xào tiêm nước dùng vào bao nhung tê cay, chỉ hai món này thôi, Đàm Minh Tâm thầm nghĩ. đều là món ngon. Khâu Minh Luật mắt sáng lên, càng thêm mong đợi. Món Viên Châu làm ra thì không có lúc nào là không ăn được. Hai người bạn tốt này vì món ngon mà suýt chút nữa đánh nhau vì việc chia phần, đó cũng là chuyện quá quen thuộc rồi. Có thể nói, tiệm này không chỉ là đá thử vàng của tình bạn, mà còn là của tình yêu, tình thân. Muốn biết tình cảm có tốt không, hãy đến tiệm này thử xem người đó có để bạn ăn nhiều hơn một chút món ngon do Viên Châu làm không thì sẽ rõ. Nghệ thuật nấu ăn của Viên Châu càng giỏi thì địa vị của tiệm ăn Trù Thần càng cao, uy tín càng đủ. Việc được nhiều loại người đánh giá cũng là chuyện đương nhiên. Sự xuất hiện của Đàm Minh Tâm và Khâu Minh Luật đã mở màn cho việc tuyển ký danh đệ tử món ăn từ điển cuối cùng của Hoa Hà. Đến đây, Viên Châu coi như đã hoàn tất việc tuyển ký danh đệ tử cho tất cả các món ăn từ điển Hoa Hà. Trong nước đã xong, nhưng trên quốc tế, những người khao khát ẩm thực vẫn còn rất nhiều. Những ngày tiếp theo, Trình Chiêu Muội và Hứa Ban liền bận rộn. Họ vội vã biến những ý tưởng của Viên Châu thành hiện thực. Thụ Khâu Minh Luật và những người khác dẫn dắt, Viên Châu cảm thấy việc nhận từng ký danh đệ tử không phải là vấn đề gì. Hơn nữa, cũng không thể quá mức thiên vị bên này, bỏ quên bên kia. Là Chủ Thần, không thể chỉ hưởng ân huệ mà phải quan tâm đến mọi người. Sau khi hoàn tất việc này ở mảng ẩm thực từ điển Hoa Hạ, Viên Châu liền đề xuất thành lập một viên học hội. Hội này chuyên tuyển chọn các đầu bếp trên phạm vi toàn thế giới có thiên phú, có chí tiến thủ, sẵn lòng nỗ lực để nâng cao tài nấu nướng của mình. Sau khi vào hội, mỗi tháng họ sẽ có cơ hội nghe Viên Châu giảng bài một lần. Đương nhiên, trên thực tế, Viên Châu chỉ đưa ra một ý tưởng và khung sườn đại khái. Ví dụ như, phạm vi hướng đến là toàn thế giới, không phân biệt quốc gia, dân tộc, tuổi tác, chia làm 3 giai đoạn thanh niên, trung niên, lão niên, mỗi tháng một lần giảng bài. Nhưng danh ngạch hàng năm phải luân phiên. Điều này có nghĩa là nếu không cố gắng, rất có thể sẽ bị người đến sau vượt mặt và loại bỏ, đồng thời đảm bảo không có người ngồi không ăn bám. Đương nhiên, các quy tắc cụ thể sẽ do Hứa Ban và Trình Chiêu Muội thảo luận để đưa ra điều lệ, sau đó Viên Châu sẽ lựa chọn. Ngay cả tên viên học hội cũng là do họ đặt. Viên Châu dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến đúng là do mình tổ chức nên cũng không băn khoăn về chuyện này nữa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, Trình Chiêu Muội, Hứa Ban và Viên Châu đều đã dốc rất nhiều tâm sức. 3 tháng sau, khóa đầu tiên của viên học hội chính thức bắt đầu, đến đây. Trong lịch sử thế giới, tổ chức quan trọng thúc đẩy giới đầu bếp vươn lên cuối cùng đã vén màn, hé lộ vẻ bí ẩn, đóng góp to lớn vào việc bồi dưỡng nhiều thế hệ đầu bếp xuất sắc và tài năng. Nó cũng ghi dấu một trang nổi bật trong lịch sử, khiến nhiều nhà viên học sau này rất hứng thú với học thuyết đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ đầu bếp ngay từ khi mới ra đời. Nhiều chuyên gia từ các nước đã tiến hành phân tích sâu sắc, dễ hiểu về học thuyết này. Đáng tiếc, họ không thể phân tích ra được rốt cuộc điều gì đã thúc đẩy Viên Châu có một sự cống hiến lớn lao và vô tư đến vậy. Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, trực tiếp thăng cấp trở thành Trù Thần. Sau khi khóa đầu tiên của viên học hội được tổ chức thành công, hệ thống đã bắn pháo hoa trong đầu Viên Châu. 5 màu rực rỡ, lộng lẫy kiều diễm, không giấu được dòng chữ nổi bật, với nét chữ thư pháp thoải mái, cho thấy sự kích động của hệ thống. Đương nhiên, nó cũng đáng để kích động. Viên Châu hoàn thành nhiệm vụ trở thành Trù Thần khi chưa đầy 40, ngoài 30 tuổi, đơn giản là một chuyện vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Không hề đơn giản như việc khóa lại một hệ thống. Viên Châu đã làm được chuyện như vậy, hệ thống từ tận đáy lòng cảm thấy việc nó có thể khóa chặt Viên Châu lúc trước là một điều may mắn đến nhường nào. Chắc chắn là việc chính xác nhất mà nó đã làm kể từ khi trở thành một hệ thống. Cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu, Viên Châu ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Trong lòng anh không hề kích động hay căng thẳng, mà có cảm giác nước chảy thành sông tự nhiên. Mọi thứ đã được dự đoán trước, và bây giờ chỉ là kết thúc của tất cả. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, đồng chí hệ thống nhỏ, sau này cậu định làm gì? Mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ, Viên Châu vẫn mãn nguyện như cũ. Đó không phải là điểm kết thúc, mà là một khởi đầu khác. Lại một lần nữa sương buồm ra khơi, học vấn là vô tận, cảm nhận được niềm tin mạnh mẽ trong lòng Viên Châu. Hệ thống hiển thị chữ nói, sau này tôi sẽ đi cùng chủ nhân, ghi chép những món ăn, đao pháp do chủ nhân sáng tạo cùng tất cả các kỹ thuật khác liên quan đến nghệ thuật nấu ăn. Chuẩn bị để cập nhật cơ sở dữ liệu của hệ thống. Điều này rõ ràng cho thấy nó đã coi Viên Châu là đối tượng để thu thập dữ liệu. Đây là sự thừa nhận hàm xúc nhất của hệ thống, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng. Viên Châu tự tin nói, anh ơi, lại đây, anh xem bên này cái hoành phi có cần dịch sang trái một chút nữa không? Từ xa, Ân Nhã lớn tiếng gọi Viên Châu. Trên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô là nụ cười thoải mái, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều tràn ngập hạnh phúc. Trông cô rõ ràng là đang có một cuộc sống hài lòng. Anh đây, Viên Châu đáp lại một câu, sải bước đi về phía Ân Nhã. Nơi đó đang rất náo nhiệt, nhưng hướng anh đi lại là một điểm kết thúc khác. Khởi đầu, điểm kết thúc, suy cho cùng cũng chỉ là cái chết. Coi là như vậy hay không, tất cả đều tùy thuộc vào bản thân con người. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.